Vương Điền ngẩn ra một lúc lâu, mới nói, vì vậy, chúng ta tuyệt đối đừng nên lấy cứng trọi cứng với Lương Diệp, chỉ cần kéo dài thời gian qua mấy ngày nữa là hắn ắt phải tự quay về. Lương Diệp biết anh sẽ đến Hà Tây, anh cũng biết Lương Diệp sẽ đuổi theo, chỉ xem bao giờ tuyên chiến và ai may mắn hơn thôi. Về phần Thôi Kỳ cùng Lương Hoàn, ngay từ đầu anh đã không muốn đưa họ theo, chẳng qua chỉ lợi dụng để kéo dài thời gian. Có hai cha con này ở Đại Đô, Lương Diệp chắc chắn sẽ tăng cường nhân lực phong tỏa Hoàng Cung và Đại Đô. Khi phán đoán, tâm lý của Lương Diệp sẽ thiên về khả năng anh ở lại Đại Đô, mất từ nửa đến một ngày để rời khỏi Hoàng Thành. Suy ra số lượng người được hắn cắt cử ra đuổi theo cũng ít đi, tội gì không làm. Xét cho cùng, thứ ràng buộc Lương Diệp chính là xã tắc của hắn. Vương Điền đang nắm chắc điều này, rằng giữa Giang Sơn và anh, kiểu gì Lương Diệp cũng sẽ chọn vế đầu. Anh muốn Lương Diệp tận mắt chứng kiến anh băng qua Vân Thủy. Suốt cuộc đời này, tốt nhất ngươi đừng để bị hắn bắt được. Quyền Ninh ngừng lời một chốc, mới nói tiếp, nếu ta là hoàng đế thì khi bị người bên gối khiêu khích và tính kế trắng trợn đến thế, ta còn có cả suy nghĩ muốn xẻo thịt hắn cơ. Vương Điền khe khẽ nhếch môi. Trò chuyện một hồi, trời bên ngoài đã tối mịt. Bình thường, Vương Điền di chuyển bằng xe ngựa xa lắm cũng chỉ đến núi Thập Tải, lại ngồi trên loại xe ngựa chuyên dụng của hoàng đế nên khá êm ái. Dọc đường còn thường xuyên dừng chân nghỉ ngơi, chênh lệch xa tít tắp với kiểu bôn ba mệt nhọc lần này. Anh chỉ thấy dạ dày sắp bị sóc nảy đến ói hết ra. Nửa canh giờ sau, chúng ta sẽ cưỡi ngựa rời khỏi đây. Quyền Ninh quan sát vẻ mặt cực kỳ khó coi của anh, hỏi, ngươi đi được không? Vương Điền nghiêm mặt nói, không được cũng phải được. Đi tiếp về trước 20 dặm sẽ tới địa phận quận Ninh Dương. Quyền Ninh nhảy xuống khỏi xe ngựa, vươn tay đỡ anh, nếu Lương Diệp ra lệnh thì chưa chắc giấy phép thông hành giả sẽ lòe qua mắt được. Cộng thêm luật cấm đi lại vào ban đêm, chúng ta chỉ còn cách đi đường vòng lên núi, tốn thêm rất nhiều thời gian. Vương Điền không vịn tay hắn, nhảy thẳng từ trên xe ngựa xuống, kết quả bị hẫng chân, chúi đầu dẫm trúng vũng bùn bẩn hết giày. Cảm giác lầy lội khiến anh lập tức nhíu mày. Hai ngày trước vừa có tuyết rơi, Quyền Ninh chế giễu anh chẳng hề nể nang, bình thường ngươi toàn đi đường vàng thềm ngọc, đế giày sạch tinh tươm không một hạt bụi. Bắc Lương rộng lớn như vậy, không phải chỗ nào cũng giống Đại Đô, lát đá xanh cả đường đi. Nếu không chịu được những khó khăn này thì tốt nhất nên tranh thủ còn sớm nhận thua trước đệ đệ của ngươi đi. Vương Điền phiền ghét dậm chân mạnh để bùn dưới đế giày rơi ra, khó hiểu liếc hắn, chợt ngộ ra, đừng nói là ngươi từng hộ tống một công tử yếu ớt khó chiều nào rồi nhé. Mặt mày Quyền Ninh hơi méo xẹo, ngươi biết bộ tứ công tử của ba nước không? Vương Điền khẽ gật đầu, Tiêu Ngọc Đường ở Đông Thần, Bách Lý Thừa An ở Bắc Lương, Lâm Uyên và Ôn Lưu Phương ở Nam Triệu. Tứ đại công tử này có xuất thân cao quý, diện mạo xuất chúng, tài năng hơn người. Những áng thơ văn của họ luôn được người đời săn đón, số lượng fan cuồng nhiều không kể xiết. Dù sao thì hồi Bách Lý Thừa An bị giáng chức về quận Hà Tây, hầu hết các văn nhân học trò cùng với những tiểu thư khuê các cũng đã nhấn chìm anh trong bể nước bọt, thậm chí còn có người hò hét muốn theo y đến Hà Tây. Tên Tiêu Ngọc Đường kia, Quyền Ninh vừa nhắc tới đã hận ngứa răng, không chạm chân vào chỗ có bùn, chỉ ăn rau củ quả tươi hái trong ngày, uống nước suối trên núi, ngày tắm gội hai lần, dâng hương đọc sách hai canh giờ. Ta thấy đơn giá cao nên nhận, kết quả hành trình vốn chỉ tốn 10 ngày cứ thế kéo dài tận 3 tháng. Cả đời này ta chưa từng thấy tên đàn ông nào đã nghèo còn sĩ diện như vậy. Vương Điền bật cười, vỗ vai hắn, yên tâm, ta không sĩ diện vậy đâu, chỉ là tạm thời chưa quen thôi. Tuy nhiên, chẳng mấy mà Vương Điền đã nhận ra, không phải anh chưa quen, mà là tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng chứng kiến xã hội cổ đại đúng nghĩa. Lúc còn tại Đại Đô, anh chỉ sống trong phố Ưng Tô, nơi phồn vinh nhất Hoàng Cung. Đi lại trên đường lớn bằng phẳng, ngồi trong xe ngựa sang xịn, bên cạnh là cửa điện hết đóng rồi mở, trước mặt là thềm ngọc, mão hoa và áo gấm. Ban đêm cũng có ngàn ngọn đèn phố thị cùng tiếng người ồn ã, dẫu lục đục với nhau hay sống chết khó lường đến mấy thì anh vẫn sống hưởng ké gấm vóc nhung lụa của Lương Diệp. Ngoài việc thiếu thốn trang thiết bị điện tử của xã hội hiện đại ra thì chất lượng cuộc sống của anh chỉ giảm xuống đôi chút, thậm chí còn rảnh rỗi hẹn hò yêu đương với hoàng đế. Thế nhưng, khi ngồi trên lưng ngựa, anh trông thấy dân chúng mặc quần rách áo manh chạy nạn ven đường, trông thấy hoa màu đã chết héo từ lâu vẫn nằm trên cánh đồng vào mùa đông. Trông thấy những người già, phụ nữ và trẻ em đeo xiềng xích nối đuôi nhau bị quất roi ép đi về phía bắc. Trông thấy hai thái cực đối lập cách một con đường. Bên kia là không gian tỏa hương rượu thịt thơm phức, bên này lại là một tốp ăn mày tụ tập cạnh nhau, thi thể ven đường chẳng biết đã chết rét mấy ngày rồi, quần áo trên người bị lột sạch. Dù ở trong thành, vó ngựa vẫn dẫm lên đường đất lầy lội, đi ngang qua những người đi đường xanh xao vàng vọt, ánh mắt vô hồn, nhìn qua chết lặng và tuyệt vọng. Lật trang giấy lộng lẫy, xa hoa phung phí tại Đại Đô sang sẽ thấy mặt sau là hiện thực đầy rẫy những điêu tàn, xác xơ phờ phạc như trước mắt. Vậy mà nơi đây chỉ cách Đại Đô hơn 100 dặm. Anh nhớ đến sự phồn vinh Thái Bình được các quan viên nhắc đến trong tấu chương. Họ khóc lóc kêu ca mình mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần vì nước, vì dân, nhao nhao dâng hiến vật báu ngọc ngà. Bỗng, một cơn giận sục sôi trong lòng anh. Sự phẫn nộ do bị lừa gạt bùng cháy hừng hực trước cảnh tượng hoang tàn thảm hại, lại bị những ánh mắt vô hồn phờ phạc ven đường nhìn cho không biết trốn tránh đi đâu. Một năm trước, khi rời khỏi Đại Đô, có lẽ Lương Diệp đã đi chung một con đường với anh. Hoặc có thể hắn quyết tâm đi tới rất nhiều con đường khác, chứng kiến những cảnh không khác mấy đây. Do đó, dẫu đã đến tận thành Tứ Phương ở tận cùng phía nam nước Nam Triệu, hắn vẫn lựa chọn quay đầu trở về. Tự do tự tại, tu luyện thành tiên rất tốt, nhưng nó không phải con đường hắn đi được. Vương Điền siết chặt dây cương, bị khí lạnh quanh người tạo ra áp lực khiến bản thân không thở nổi. Anh gian nan chấp vá ra nửa đời trước của Lương Diệp, sống như một con rối ngơ ngác qua hơn 10 năm, muốn trả thù một cách điên khùng gan dở. Dự định để toàn bộ Đại Lương chôn cùng với mình, sau lại được sư phụ thuyết phục, chán ngán buông tha kẻ thù, thong dong rời đi. Thế rồi, khi bậc đế vương bị giam cầm tại kinh thành phồn vinh xa xỉ bước chân ra khỏi Đại Đô, bắt đầu công cuộc tìm kiếm theo đuổi sự tự do, hắn đã bị vũng bùn trước mắt quấn lấy tay chân. Một Đại Lương rách thủng lỗ chỗ nặng trĩu cứ thế đè thẳng lên đôi vai và tấm lưng của hắn. Từ đây, cuối cùng hắn đã chẳng tài nào động đậy nổi nữa. Những thứ dẫu uống bao nhiêu canh bạch ngọc cũng chẳng thể lãng quên đã được giấu đi dưới lớp vỏ bọc điên khùng một cách nhẹ bẫng. Vương Điền không kìm được cảm giác muốn ngoái đầu xem. Tuy nhiên, sau một lúc lâu nghiến chặt răng, cuối cùng anh chỉ quất mạnh roi, tuấn mã chạy như bay qua đường phố, cuốn lên đầy bụi đất và gió rét. Hai ngày sau, họ tới thành Thanh Tùng nơi giao nhau giữa quận Đan Dương và quận Ngô Nam. Ngươi ngủ một giấc đi, Quyền Ninh nắm lấy dây cương của anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc, đã chạy suốt 3 ngày không ngủ không nghỉ rồi, có khi chưa bị bắt lại ngươi đã tự hại chết mình mất. Đôi mắt của Vương Điền khô khốc mỏi mệt, vậy nhưng thần kinh lại hưng phấn lạ thường. Anh chớp mắt một lát hơi khó khăn, phủi bụi bặm trên vạt và cổ tay xuống, ta không mệt. Ngựa mệt, gân xanh giật mạnh trên trán Quyền Ninh, ta đã bỏ ra một số tiền lớn, trăm cây ngàn đắng mới mang được hãn huyết bảo mã từ lâu phiền về. Ngươi mà cưỡi tàn nó là ta cho ngươi phế luôn đấy. Vương Điền vừa thả lỏng dây cương ra lại nắm chặt, cất giọng khàn khàn, Lương Diệp sẽ không nghỉ. Hắn đuổi theo thì ta cũng có cách để hắn không tìm được ngươi. Quyền Ninh túm chặt tay áo anh, thẳng thừng kéo anh xuống. Vương Điền xây sẩm mặt mày, đến khi đặt chân xuống đất, bao nhiêu mỏi mệt mới lũ lượt kéo tới, ùn ùn vùi lấp anh. Dù vậy, vào đến nhà trọ, anh vẫn dặn tiểu nhị đưa cho một thùng nước ấm để tắm gội. Nhà trọ mang tiếng xa hoa nhất thành Thanh Tùng cũng chẳng có cả địa long để đốt, giường chăn cũ nát thoang thoảng mùi mốc. Vương Điền lau tóc băn khoăn vài giây, cuối cùng vẫn quyết định để nguyên quần áo chui vào trong chăn. Đầu vừa chạm vào gối, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại sự mệt nhoài vô cùng tận. Anh nhắm mắt một lúc lâu rồi lại khổ sở mở mắt, vuốt ve những món đồ linh tinh nhỏ nhặt trong túi tay áo, trong lúc lơ đễnh, anh sờ trúng chiếc khăn voan đỏ mềm mảnh kia. Sau đó, anh không ngăn được bản thân nhớ về Lương Diệp, đủ kiểu Lương Diệp. Anh hít một hơi thật sâu trong bóng đêm, hòng bóp chết loại suy nghĩ xuất hiện không đúng lúc này, tuy nhiên cơ thể lại vụt khỏi sự kiểm soát. Do đó, trong bóng đêm, anh lại chà đạp Lương Diệp vô căn cứ một cách triệt để. Vậy mới tạm lấp được một phần nhỏ xíu trong khe rãnh ham muốn, để cơn buồn ngủ ồ ạt ập tới. Người bị Vương Điền đùa bỡn bằng vô số tư thế khó xử lúc này đang ghìm cương dừng ngựa trước cổng thành Thanh Tùng. Nam tử vận bộ đồ đen ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổng thành đóng chặt, từ từ nở một nụ cười nguy hiểm. Có vào thành không chủ tử, Sung Hằng dừng ngựa đằng sau hắn, mắt thâm quầng, chắc hẳn Vương Điền đang ở ngay trong đây. Cho người canh giữ cửa thành ở mọi hướng, Lương Diệp híp, trẫm thật sự muốn xem hắn còn tài cán gì. Vương Điền ngủ giấc này không ngon lành cho lắm. Đến tận trong giấc mơ, Lương Diệp cũng không muốn anh sống yên ổn. Một mình hắn bước lẻ loi trên con đường trải đầy xương khô không thấy điểm cuối, nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt sầm sì lạnh nhạt, siết chặt mũi tên ngắn, thình lình đâm vào ngực mình. Anh hét lên một tiếng trong mơ nhưng bị dòng máu nóng hầm hập bắn đầy mặt. Khi Vương Điền bị Quyền Ninh che miệng, màu máu nơi đáy mắt anh chưa rút đi. Dù Quyền Ninh từng giết vô số người nhưng cũng bị vẻ chết chóc trong mắt anh làm cho hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, một người phải căm hận biết bao mới bị ép thành thế này đây. Đệ đệ của ngươi đuổi tới rồi, Quyền Ninh nhỏ giọng. Hình như Vương Điền không hiểu hắn nói gì, khí thế quanh thân vẫn đáng sợ như cũ. Lương Diệp, Quyền Ninh chỉ ra cửa sổ ở phòng trọ. Vương Điền như đột ngột thở hắt ra, ba hồn bảy vía nặng nề quy về lại cơ thể. Anh hất bay tay Quyền Ninh, vô thức đi ra cửa sổ xem, gần như cùng lúc, sâu độc trong cơ thể anh thình lình quấy phá, khiến anh đau đến suýt kêu thành tiếng. Quyền Ninh vội vàng che miệng anh lại, đổ một viên thuốc ra từ trong bình, nhét vào miệng của anh, thì thầm, công dụng sẽ phát huy trong vòng nửa khắc. Vương Điền khẽ gật đầu với khuôn mặt trắng bệch. Ngay sau đó, anh được đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, có điều đang đau đến đầu đầy mồ hôi nên mặt nạ kia trượt xuống, rơi thẳng vào lòng anh. Cứ thế, Anh đối diện với cặp mắt dữ tợn của mặt nạ, suýt thì nôn ra. Quyền Ninh nhặt mặt nạ lên, cầm mảnh khăn vải nhanh chóng lau qua loa gương mặt anh mấy bận, tiếp theo dứt khoát ốp tấm mặt nạ xấu xí kia lên mặt anh. Chẳng mấy chốc, mặt nạ gần như hòa làm một với làn da của anh, muốn bứt ra cũng không nổi. Vương Điền đau đến run môi, anh còn đang tự hỏi tại sao Lương Diệp chưa gọi Sâu Độc, hóa ra thằng oát này chỉ đang chờ đến lúc phù hợp thôi. Trên đường phố vắng tanh, Lương Diệp hờ hững cảm nhận Sâu Độc bơi từ cổ tay lên cánh tay, khi nó nhảy qua cánh tay, hắn lại ép Sâu quay về, dừng ở đầu vai. Đau đến chết thì chán rồi. Hắn điềm nhiên đưa tay lên, vô số ám vệ từ bay ra từ đằng sau, tựa giọt mực nhỏ vào nước, lấy hắn làm trung tâm, chậm chậm khuếch tán ra khắp thành Thanh Tùng, dệt thành tấm lưới dày đặc ngập vẻ chết chóc. Lương Diệp thong thả khởi động khớp cổ hơi cứng ngắc, dẫm chân lên con đường lầy lội của thành Thanh Tùng, bất chấp vạt áo và đôi giày bị bùn bắn vào đầy. Sâu Độc trộn rộn lo lắng bơi lội tới lui giữa cánh tay hắn. Hắn thản nhiên khoanh tay đi trong man đêm, nhằm thẳng về phía nhà trọ Vương Điền ở. Sâu Độc dưới da bỗng lặng xuống như bị người ta sử dụng cách thức gì đấy chèn ép. Lương Diệp dừng bước trước cửa nhà trọ, không vui ngẩng đầu nhìn lên chiếc cửa sổ nào đó nằm tại tầng 2 nhà trọ, điều khiển Sâu Độc đột ngột xông lên gáy. Vương Điền không biết có phải mình đã đau đến la lên hay không, bởi trong giây lát, cảnh tượng trước mắt anh bỗng trắng xóa, tai ù đi. Anh thở hồng hộc định thần lại, chỉ thấy được vẻ mặt nặng trĩu của Quyền Ninh trong thoáng mơ màng. Ngay sau đó, anh được đút cho một viên thuốc, khó khăn lắm đôi tay mới nghe được âm thanh. Ngươi chắc chắn Lương Diệp không muốn lấy mạng ngươi chứ? Quyền Ninh đưa tay lau sạch máu chảy ra từ lỗ tai anh, ngươi tin ai không tin, lại đi tin một tên điên. Vương Điền nhếch môi cười. Khi Sâu Độc về tới chỗ cổ tay, khí thế chết chóc hiện lên trong mắt Lương Diệp, dao lá liễu lao ra từ trong tay, cửa sổ đóng chặt tại tầng 2 nhà trọ lập tức chia năm xẻ bảy. Căn phòng trống trơn, chỉ còn những thanh cửa sổ đứt đoạn nằm la liệt dưới đất. Ông chủ nhà trọ và tiểu nhị chỉ biết đứng từ xa nhìn nam nhân đậm chất hung thần trong phòng, không dám mon men tiến đến. Ông chủ lẳng lặng huých tiểu nhị, đưa mắt ra hiệu cho hắn đi báo quan phủ. Tiểu nhị vắt chân lên cổ lao xuống cầu thang, bỗng bị một thanh đao chặn ngang trước mặt, thoáng chốc bị dọa đến quỳ phịch xuống đất, cuống quýt dập đầu xin đối phương tha cho mình một mạng. Không biết do hắn cầu xin chân thành thống thiết quá hay do đối phương vốn chẳng định lấy mạng hắn mà chỉ túm lấy cổ áo tiểu nhị, nhấc hắn lên rồi quẳng xuống dưới gầm bàn. Tiểu nhị vừa tiếp đất, loạt tiếng vỡ vụn bỗng vang lên trên tầng, nghe loáng thoáng tiếng khách các phòng khác xôn xao đóng chốt cửa. Với tình hình xã hội hiện nay, hóng hớt chỉ tổ đi tong tính mạng. Giường chiếu hãy còn vương hơi ấm, một con Sâu Độc nhỏ xíu nằm dạp trên tấm chăn hơi nhăn nhúm. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngay con sâu này rất giống với sâu mẹ trong cặp Sâu Độc mẹ con. Dưới con sâu là một bãi máu nhỏ, ở rèm giường còn có ít giọt máu bắn vào. Cạnh Vương Điền có một người cực kỳ am hiểu về sâu độc. Lợi dụng một con sâu độc khác quả thực có thể tạm cắt đứt mối liên hệ giữa sâu mẹ và sâu con. Điều này khiến hắn phẫn nộ hơn cả việc Vương Điền trốn chạy. Con sâu độc quấy rối kia biến thành bột mịn, đầu ngón tay Lương Diệp dính chút máu. Hắn nhìn chằm chằm vào đó một hồi lâu, kiềm chế sâu độc đang trộn rộn. Tiếp theo vươn tay lấy ra một đồng xu sáng láng từ dưới chiếc gối đầu. Hắn đã phát hiện từ lâu rồi rằng lúc ngủ Vương Điền luôn thích nhét đồ xuống dưới gối, đôi khi là cục đá nhỏ láng mịn, đôi khi là một nhánh cây dài cỡ ngón tay cái được cắt gọt vô cùng nhẵn nhụi, đôi khi lại là ngọc bội hắn tặng. Tóm lại phải có thứ gì đó thì mới yên tâm. Hắn đã từng mò lấy chúng vô số lần, sau lại lặng lẽ nhét về cho anh. Có thể thấy lần này đối phương đi rất vội, đến đồng xu dưới gối cũng quên mang theo. Sư phụ cho hắn 3 đồng xu, lúc mua hoa đăng đã dùng 1 đồng, còn lại 2 đồng bị Vương Điền lấy đi hết. Hắn mắt nhắm mắt mở, không quan tâm. Vương Điền luôn thích sưu tầm một số món đồ lặt vặt, giống hệt hắn hồi nhỏ, ấu trĩ nhưng không khiến người ta thấy phiền ghét. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nhân lúc người ta không chú ý hoặc ngủ để sơ thử, kiểu gì cũng phát hiện một số món đồ chơi nhỏ mới mẻ. Có đợt hắn còn lẳng lặng nhét thêm vào hoặc đổi 2 cục đá nhỏ ra, Vương Điền không hề hay biết. Khí lạnh nhuốm trên đồng xu luồn thẳng vào tận xương tủy. Vương Điền đi rồi thì sẽ không bao giờ quay về nữa. Lương Diệp hiểu rõ hơn ai hết. Chủ tử, Sung Hằng đứng bên cửa sổ thận trọng gọi hắn một câu. Lương Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt âm u, ánh trăng tựa xương giá, khiến toàn thân hắn toát ra hơi lạnh thấu xương, trẫm sẽ không tha cho hắn. Sung Hằng hé miệng, ngập ngừng rồi lại thôi. Lương Diệp siết chặt đồng xu kia trong lòng bàn tay, con mắt vô hồn từ từ di chuyển một cách quái gở. Hắn chậm chậm nhếch khóe môi, dù hắn có chết thì hài cốt cũng phải nằm cạnh trẫm. Rõ ràng là lời nói trong lúc cười nhưng lại khiến Sung Hằng không rét mà run. Vương Điền bị mùi ẩm mốc rét căm làm cho sặc, ho sù sụ vài tiếng, vị ngọt tanh sộc lên trong cổ họng. Quyền Ninh thổi mồi lửa, chiếu sáng một góc con đường bí mật. Hắn ngoảnh đầu nhìn Vương Điền, sâu độc ngừng rồi, xem ra là Lương Đế không muốn ngươi chết thật. Cả tay lẫn chân Vương Điền đều tê liệt, không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào khác. Anh hơi chán nản chậc một tiếng. Sao vậy? Quyền Ninh căng thẳng hướng mắt về anh. Vương Điền Lục tìm trong tay áo lần nữa, xác nhận hai đồng xu trước đây giờ chỉ còn lại một, dầu dĩ nói, vừa nãy đi vội quá, lạc mất một đồng xu. Quyền Ninh cố ngăn mình không trợn trắng mắt, dân kinh doanh các ngươi keo kiệt thật đấy, ta cho không ngươi một đồng này. Khác chứ, Vương Điền chưa từ bỏ ý định, Lục tìm thêm lần nữa, đồng đó là của Lương Diệp, hắn mang theo bên người hơn 10 năm nay rồi. Khuôn mặt Quyền Ninh ngập tràn sự khó hiểu, ngươi tỉnh táo chút đi, ban nãy suýt nữa Lương Đế đã lấy mạng ngươi đấy. Vương Điền hơi tiếc nuối ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy con đường tối đen như mực, thôi vậy. Chưa rõ con đường bí mật này đã được đào bao nhiêu năm, vừa dài vừa lạnh, khí lạnh chen thẳng vào tận khe xương. Không biết đi bao lâu, cuối cùng Vương Điền cũng cảm nhận được cơn đau xót lại sau khi sâu độc quấy phá, tuy nhiên cường độ khá nhẹ. Thậm chí anh còn có tâm trạng hỏi về nguồn gốc của con đường bí mật này. Năm ấy, triều Đại An nội loạn, chiến tranh diễn ra mấy năm liền khiến dân chúng lầm than. Thành Thanh Tùng vừa hay nằm tại vùng giao tranh, bên nào đánh trận cũng tiện đường đánh chúng nó được. Thê thảm lắm luôn, ba tánh trong thành hết chịu nổi, bắt đầu đào vô số đường hầm bí mật ở lòng đất. Những con đường đó thông khắp bốn phương, ngoài thành có đầy dãy cửa ra. Tuy về sau hoàng đế đã cho người lấp đi kha khá nhưng vẫn có chỗ bị bỏ sót, Quyền Ninh nói. Vương Điền bừng tỉnh ngộ ra, khó trách ngươi lại chọn nơi đây để tạm thời nghỉ ngơi. Lương Đế có giỏi cách mấy thì suy cho cùng, mánh khóe của hắn cũng chẳng lật được trời. Quyền Ninh đắc chí, trong thời gian ngắn, chắc chắn hắn chưa thể nghĩ được đến chi tiết nhỏ như con thỏ này. Đợi mình ra khỏi đường hầm bí mật, dẫu lật tung cả thành Thanh Tùng lên, hắn cũng không thể tìm thấy chúng ta. Vương Điền chỉ nghĩ đến dáng vẻ nhíu mày giận đùng đùng của Lương Diệp khi không tìm thấy anh. Có điều, anh nhanh chóng dằn sự thương xót tới sai thời điểm ấy xuống. Tác phong làm việc của anh luôn mạnh mẽ dứt khoát, ngờ đâu lại có một ngày đích thân trải nghiệm được cảm giác do dự thiếu quyết đoán. Tuy nhiên, sự do dự ấy chỉ lướt qua, chỉ cần không gặp Lương Diệp, lý trí sẽ luôn trên cờ. Ra khỏi đường hầm bí mật, hai người vừa tai qua nạn khỏi đồng thời thở hắt ra một hơi dài. Con đường bí mật này không được tu sửa nhiều năm rồi, mùi trong đó chẳng thơm tho là bao. Có điều, chưa kịp thở hết một hơi, mười mấy người mặc đồng phục hắc giáp vệ thình lình lao về phía họ. Mẹ, Quyền Ninh mắng một tiếng tục tĩu, tóm lấy túi sâu đang đeo trên lưng, gieo rắc sâu chứa độc ra ngoài. Khói độc tím đen nhoáng cái sộc ra và lan rộng. Nào ngờ những ám vệ ấy đã chuẩn bị sẵn trước khi đến, dứt khoát lấy ra đồ che mũi miệng phòng độc được thiết kế riêng. Hành động lao tới chẳng mảy may bị ảnh hưởng, thậm chí không thèm dài dòng thêm một câu dư thừa. Trong lúc vội vàng, Vương Điền bị nhét một viên thuốc vào miệng. Tiếp theo, Quyền Ninh kéo anh chạy bên trái né bên phải. Vương Điền không mất một sợi tóc nào giữa cuộc so chiêu nhoang nhoáng đến hoa cả mắt của hắn với một dàn ám vệ. Quyền Ninh nhìn ra những ám vệ này dè chừng, không dám làm Vương Điền bị thương. Hắn cười gian xảo, đẩy thẳng anh tới chỗ lưỡi đao của những người đó. Các ám vệ vội vã rụt đao lại, ngay giây sau đã bị Quyền Ninh đánh lén ngã gục. Đờ mờ, Quyền Ninh, Vương Điền chứng kiến lưỡi đao sắc lẹm xẹt ngang qua cổ mình, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Và rồi, anh lại bị kéo mạnh về sau, đập người vào tảng đá, đau đến độ suýt nôn cả dạ dày ra. Người của đệ đệ ngươi khó xử lý quá, Quyền Ninh vừa đánh, vừa dứt khoát lấy anh ra chắn đao ngăn kiếm, ta chỉ hộ tống ngươi chứ không muốn quẳng cả mạng sống vào đâu, xin lỗi nhà. Xin lỗi cái ông cố nhà ngươi. Vương Điền chỉ biết dốc cạn sức nương theo lực kéo của hắn để trốn tránh, nổi giận, ngươi xong chưa đấy. Kéo dài thời gian thêm nữa là Lương Diệp tới mất. Sắp, Quyền Ninh chợt túm gáy anh, đè khuỷu tay lên lưng anh, tung mình bay lên, đạp nứt đồ che mũi miệng của các ám vệ xung quanh. Ngay sau đó, khói độc bốc lên bốn phía, Vương Điền chỉ nghe được một loạt tiếng ngã uỳnh uỵch. Chưa kịp nhìn kỹ đã nghe một tiếng huýt sáo lanh lảnh. Con ngựa khỏe họ ngồi cứ thế lao nhanh tới. Anh bị Quyền Ninh quăng lên lưng ngựa, đi mau, Lương Diệp đến rồi. Giữa không gian loạn lạc, Vương Điền chẳng thấy nổi bóng dáng Lương Diệp, lập tức túm dây cương thét lớn, á. Hãn huyết bảo mã chở theo anh lao vút vào rừng núi tựa một cơn gió. Mây đen che khuất vầng trăng, cây cối khẳng khiu trụi lá như bóng ma lay động dương nanh múa vuốt bao vây người ta kín kẽ. Gió rét rít gào lướt qua hệt dao cứa vào mặt. Một tay Vương Điền nắm chặt dây cương, tay còn lại quất roi, mặc cho con ngựa điên cuồng lao trên con đường vô định phía trước. Ánh mắt anh khóa chặt vào vùng bóng tối đặc quánh, vẻ mặt lạnh lùng buốt giá. Tiếp theo, tiếng xe gió vang lên, anh gần như nằm dạp ra lưng ngựa theo phản xạ. Mũi tên sượt qua tai anh, ghim vào thân cây, vết nứt lan khắp xung quanh. Trong tiếng gió rít mạnh, Vương Điền nghe thấy một tiếng cười cực khẽ. Anh bất giác ngừng thở, kìm nén động lực thôi thúc mình quay đầu lại, tàn nhẫn quất thêm một roi lên mông ngựa. Lương Diệp nhìn con mồi nhất định phải về trong tầm tay trước mắt, nhếch môi vô tình. Thế nhưng ngay sau đó, một thanh đao cong màu vàng kim chợt chắn trước mặt hắn. Lương Đế, tại hạ không có ý đối đầu với ngài. Nụ cười tươi hiện lên tại nửa khuôn mặt lộ ra ngoài của Quyền Ninh, có điều đã nhận tiền của người ta rồi, vị mà ngài đang đuổi theo chính là khách hàng lớn của lầu Phi Tiên bọn ta, xin thứ lỗi. Nói xong, vô số sâu chứa độc bay thẳng tới chỗ Lương Diệp từ bốn phương tám hướng. Lương Diệp cười lạnh lùng một tiếng, vung tay áo hất những con sâu chứa độc kia ra, khinh thường rẻ rúng nói, chỉ bằng ngươi. Quyền Ninh không giận mà còn cười hì hì, quả thực võ công của ta không thể sánh bằng ngài, tuy nhiên để cầm chân chừng nửa khắc thì không thành vấn đề. Lương Diệp hờ hững liếc hắn, mấy chục con dao lá liễu bay từ tay áo ra. Quyền Ninh vung đao lên nhưng ngay lập tức, đao của hắn đã bị thứ gì đó cuốn lấy và bắt đầu rạn nứt. Hắn híp mắt, chỉ thấy một sợi tơ trong mờ lóe ánh sáng lạnh dưới trăng, hàng loạt câu tục tĩu bỗng sộc lên trong tâm trí. Đường đường là lương đế mà lại giao du với ma đầu, tiếng xấu vang xa. Không dễ gì để Diệp Trạm Hoa tặng người ta tơ đoạn hồn này. Quyền Ninh thầm vận lực tránh vội khỏi kết cục bị tơ đoạn hồn quấn quanh. Thấy lưỡi đao của mình bị lủng một lỗ, hắn đau lòng đến méo mặt, cất giọng quái gở, dù gì ngài cũng là một hoàng đế. Người ta không muốn ở bên ngài thì chạy thôi, ngài lại còn vô liêm sỉ đuổi theo, đúng là mất mặt mà. Kiếm dẻo trong tay Lương Diệp lao thẳng tới chỗ cổ họng hắn. Quyền Ninh gập eo về sau, lắc đầu chép miệng, không hổ là hoàng đế, lấy bừa một binh khí cũng là thần binh trên thế gian. Om sòm, Lương Diệp lạnh lùng cử động cổ tay, khều lấy luôn mặt nạ của hắn. Quyền Ninh khiếp đảm, vội vàng nhấc tay che đi. Giây tiếp theo, kiếm dẻo đã đâm xuyên qua vai hắn. Lương Diệp bực bội vặn một phát, mũi kiếm đảo một vòng trong da thịt. Quyền Ninh đau đến mức mắt đỏ ngầu, nghiến răng điều động sâu chứa độc lần nữa, cắn rách đầu ngón tay rắc vào không trung. Cơn mưa sâu cứ thế bao trùm hai người họ. Đằng kia, ám vệ đuổi theo Vương Điền càng ngày càng gần. Khi họ sắp đuổi tới nơi, một đội nhóm vận xiêm y trắng như tuyết đột ngột cưỡi ngựa xông ra từ rìa bên, ngăn chặn toàn ám vệ ấy. Theo tiếng huýt sáo vang dội, Tuấn Mã Anh đang cưỡi bỗng dừng bước. Anh siết chặt dây cương, cảnh giác nhìn về phía nguồn âm, chỉ thấy một nữ tử mặc trang phục gọn gàng thoải mái, diện mạo tựa tranh vẽ đang đứng trên ngọn cây, tà áo choàng đỏ rực bị gió thổi phất lên. Đối phương đáp xuống trước mặt Vương Điền nhẹ như bẫng, thực hiện một lễ chào chuẩn chỉnh với anh, đoạn ngẩng đầu nói, tại hạ là Tùng Ánh Thu Lâu, chủ lầu Phi Tiên. Xin hỏi, các hạ chính là Vương công tử Vương Điền sao? Đúng vậy, Vương Điền rủ hàng mi nhìn nàng. Nụ cười của Tùng Ánh Thu càng sâu sắc hơn, lầu Phi Tiên đã nhận đơn chữ thiên của Vương công tử, có điều tốn chút thời gian để đi từ Nam Triệu tới. Mong công tử chớ trách. Không sao. Theo lời Quyền Ninh, đại bản doanh lầu Phi Tiên cắm rễ tại Nam Triệu, các nhánh thế lực trải rộng khắp ba nước. Danh sách các hoạt động kinh doanh của tổ chức bao gồm nhưng không giới hạn trong, giết người, vận chuyển hàng hóa, bảo kê các lầu hoa, quán ăn, phòng trà. Năm tóm lại, đây chính là một môn phái có số có má trong giang hồ. Qua mô tả của hắn, những dân giang hồ dứt khoát ơn thù, rút kiếm dục ngựa trong ấn tượng của Vương Điền chẳng qua chỉ là toán người liếm máu trên lưỡi đao để mưu sinh. Mọi người bận rộn một thôi một hồi, suy cho cùng vẫn vì lo cho cuộc sống. Có câu liều ăn nhiều không sai, miễn là có tiền thì ngay cả việc cướp ai đó từ tay hoàng đế cũng có người dám nhận làm. Vương Điền nhìn Tùng Ánh Thu đang chỉ huy các cấp dưới nhanh nhẹn thành thạo dựng một căn lều đơn giản, tiếp đó tuần tự bắc bếp đốt lửa, thăm dò đường đi, canh chừng xung quanh, thậm chí còn có người làm hẳn một chiếc giường cho anh, tuy đơn sơ nhưng vẫn có khá nhiều vật dụng thiết yếu. Dù gì cũng là đang chạy trốn, để công tử chịu thiệt rồi. Tùng Ánh Thu nói, ám vệ của lương đế phản ứng rất mau lẹ, e rằng những người ở lại đó không thể kìm chân họ thêm quá mấy canh giờ, chúng ta chỉ còn cách giản lược mọi thứ. Cơm nước xong thì nghỉ ngơi tầm 2 canh giờ, sau đó phải lên đường tiếp. Quả nhiên việc chuyên môn hãy cứ giao cho chuyên gia xử lý, lánh nạn gấp rút thế mà vẫn sắp xếp được 2 canh giờ ăn uống ngủ nghỉ. Vương Điền thấy khoản chi này của mình thật xứng đáng. Đây là lần đầu tiên Vương Điền được ăn cơm nóng trong suốt mấy ngày qua, thấy toàn thân như sống lại quá nửa. Anh ăn hết nguyên con cá nướng với đầy đủ màu sắc hương vị, uống thêm 2 chén canh. Còn nằm trên chiếc giường đơn sơ kia ngủ không biết trời trăng gì khoảng 1 canh giờ rưỡi, rồi mới bị người gọi dậy để gấp rút khởi hành. Anh vươn vai, tinh thần sảng khoái, sau đó cứ thế chạm phải ánh mắt oán thán của Quyền Ninh. Bộ đồ sặc sỡ của đối phương như thể vừa lăn trong vũng máu, vai và đùi bó vải dày cộp, chiếc mặt nạ cũng vỡ nát một vùng nhỏ, trông cực kỳ thê thảm. Đây là... Vương Điền muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Suýt nữa thì, Quyền Ninh đưa tay quẹt mạnh qua cổ một phát, khó chịu nói, Lương Diệp là một hoàng đế được nuôi dưỡng trong thâm cung, sao võ công lại cao cường thế? Trước đây hắn đã biết Lương Diệp khá giỏi võ nhưng không ngờ đối phương lại giỏi tới cỡ này. Thêm vào đó, lối đánh của hắn lại rất lạ lùng, khác hoàn toàn dân tập võ như họ. Lương Diệp mà không chê sâu kia bẩn thì khả năng cao hắn đã chết dưới kiếm của đối phương rồi. Khụ, Vương Điền khiêm tốn nói, hắn tập võ rất chăm chỉ, cũng tạm tạm. Ta có khen hắn đâu, Quyền Ninh nghiến răng kèn kẹt, tốt nhất đừng để hắn rơi vào tay ta. Vương Điền nghe mấy lời tàn độc của hắn thì nghiêm nghị nói, thật lòng xin lỗi, xưa giờ hắn luôn hành xử không theo quy tắc. Do ta khích hắn nhưng cuối cùng lại hại ngươi thành vậy, nếu ngươi muốn. Quyền Ninh xua tay ngắt lời anh, nói, ta hiểu ý của ngươi. Ta cũng chỉ nhất thời bực bội, lấy tiền của người ta rồi thì phải xóa sổ tai họa cho họ. Chúng ta chuyên làm những việc đe dọa tính mạng này, sống chết do số, ngươi đừng cho là thật. Vương Điền cười nói, đợi đến được 5 triệu, chắc chắn ta sẽ hậu tạ ngươi và lâu chủ Tùng. Vương công tử khách sáo quá, Tùng Ánh Thu bước vào từ ngoài lều, cười nói với họ, chúng ta nên khởi hành thôi. Vương Điền khẽ cười, cuối cùng nuốt mấy lời muốn hỏi Lương Diệp bây giờ sao rồi vào bụng. Dù trả nhiều tiền đến mấy thì vẫn có những lời không nên hỏi thẳng mặt như vậy, bằng không mối làm ăn sẽ khó suôn sẻ. Đoạn đường tiếp theo dễ đi hơn nhiều, những người mà Tùng Ánh Thu dẫn đến không chỉ chuyên nghiệp mà nhân số cũng nhiều, phân công theo trình tự. Mỗi lần ám vệ của Lương Diệp sắp đuổi tới, bọn họ đều có thể kịp thời bỏ lại đằng sau. Sang ngày thứ bảy, bọn họ đã đến được huyện Quảng Viễn của quận Hà Tây. Chạy trốn nguyên quãng đường, cuối cùng Lương Diệp cũng thôi sử dụng quan binh, lại càng không thiết lập trạm kiểm soát hay dán lệnh truy nã trong thành. Quyền Ninh và Tùng Ánh Thu còn thấy khó hiểu về chuyện này. Bởi nếu Lương Diệp sử dụng quan binh và quân đội thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể chạy nhanh một cách dễ dàng như vậy. Ngoài mặt Vương Điền nói không biết nhưng anh thầm hiểu rất rõ, đây là chuyện riêng giữa anh và Lương Diệp. Dẫu căm phẫn và bất bình đến mấy, dù phải liều chết để cản anh thì Lương Diệp cũng tuyệt nhiên không động đến một binh một tốt nào. Hơn nữa sẽ không khuấy động vụ việc này cho cả nước biết, cùng lắm chỉ dẫn ám vệ đuổi theo thôi. Động đến quan binh ắt phải hao tài tốn của, lại khiến dư luận xôn xao, không biết sẽ gây ra thêm bao nhiêu rắc rối nữa. Suốt quãng đường chạy trốn này, Vương Điền đã thấy rất nhiều dân chúng lầm than phải sống này đây mai đó. Vì vậy anh biết chắc rằng Lương Diệp sẽ không làm vậy. Có điên đến đâu, hắn vẫn biết mình là hoàng đế. Đoàn người vội vã lên đường, sau đó dừng lại trước cổng huyện Quảng Viễn. Ô kìa, lần đầu ta thấy huyện lỵ có phát cháo tại cổng thành đấy. Quyền Ninh ngồi trên lưng ngựa nói một câu, xem ra ở Bắc Lương các ngươi vẫn có quan tốt. Năm nay mùa màng thất bát, mùa đông lại rét buốt. Trước khi đông sang, Vương Điền đã thảo luận với Lương Diệp về vấn đề này rồi. Tuy nhiên, có thảo luận cách mấy thì sự thật vẫn là quốc khố thiếu bạc, lương thực thiếu thốn. Số lương thực và bạc ấy còn cần tập trung dồn cho quân đội tại biên cương. Mặc dù Lương Diệp đã tịch thu được rất nhiều tài sản nhưng hắn vẫn phải gấp rút lấy chỗ này đắp vào chỗ kia, mới mấy ngày đã gần cạn sạch, chẳng thừa lương thực để cứu trợ, quả đúng là trứng chọi đá. Với những sản nghiệp kinh doanh của anh, chúng luôn cần thời gian chuyển tiếp. Giai đoạn đầu còn cần dốc vốn lớn đầu tư vào, nhanh nhất cũng phải chờ sang năm mới giúp ích được. Nước lương to vậy mà hệt ngôi nhà rột nát khắp nơi, của cải sạch ráo, lung lay sắp sập. Giành được rồi nhưng tu sửa sao mới là vấn đề khó khăn nhất. Tiếc rằng những gì anh làm được khả năng cao chỉ gói gọn tại đây thôi. Vương Điền nhìn người dân chạy nạn xếp một hàng dài trước cổng thành chờ nhận cháo, đè nén cảm xúc chua chát trong lòng, nói, huyện lệnh của huyện Quảng Viễn là Bách Lý Thừa An. Đúng như dự đoán, vừa nghe cái tên Bách Lý Thừa An, tất cả mọi người, bao gồm cả Quyền Ninh cùng tỏ vẻ choàng tỉnh hiểu ra. Huyện Quảng Viễn là nơi dựa núi gần sông và là hàng xóm của Vân Thủy. Vào thành, bọn họ thấy nhà cửa san sát cạnh các con đường, những binh lính đi tuần tra đều được huấn luyện bài bản, khung cảnh rất đỗi yên bình. Vương Điền dắt ngựa, thấy cách đó không xa có một đám người đang tụ tập. Lúc đi ngang qua, anh tiện đà liếc nhìn, phát hiện hai người mặc đồng phục học sinh đang dạy mấy đứa bé viết chữ to trên cát, còn dạy khá hăng say, thu hút vô số người vây xem xung quanh. Khi đến thư viện giảng bài, Bách Lý đại nhân từng nói muốn dốc hết sức để đứa trẻ nào trong huyện Quảng Viễn chúng ta cũng biết chữ. Hễ rảnh, những học sinh ấy lại đến dạy học. Không phải có thư viện dạy miễn phí sao, cớ gì không đến đó. Dù sao cũng có những đứa trẻ phải làm việc mà. Mà ngươi đoán được không, ta đưa mấy đứa nhóc ngày ngày nô nghịch hăng say nhà ta đi. Thế là hôm nọ, khi cô con gái thứ ba nhà ta về, nó nói biết viết tên bọn ta rồi. Sau đấy, con bé cầm cây cờ lửa viết tên của ta với mẹ nó vui phát khóc luôn. Thư viện dạy học miễn phí này của Bạch Lý đại nhân thật sự không tệ chút nào. Nghe từ lâu rồi, đó là ý tưởng của một quan lớn của lớn tại Đại Đô. Quan lớn của lớn gì chứ? Có học sinh cười nói, đây là đề nghị của biện đại nhân biện thương, hiện giờ huyện Quảng Viễn đang là nơi được tiến hành thí. SHH, nói sao nhỉ? Thí điểm, một học sinh khác tiếp lời, có điều bây giờ đang thử nghiệm tại huyện Quảng Viễn xem hiệu quả ra sao. Trong tương lai, trên từng quận huyện của Đại Lương ta đều sẽ có những trường tư miễn phí như vậy. Con nhà nghèo cũng có thể đi học, còn thi nổi công danh không lại là chuyện khác, song ít nhất cũng biết được con chữ. Nghe nói sau này định miễn cả học phí lớp dạy tính toán, may vá, nghề mộc gì đó, khả năng sẽ càng ngày càng nhiều việc đến tay. Cái này tốt đấy, thằng nhóc nhà ta mà biết chữ, biết tính toán thì không chừng sau này còn làm được một người quản lý phòng kế toán. Thế đã là gì? Các ngươi đã nghe đến hãng buôn Hà Tây siêu đỉnh mới xuất hiện gần đây chưa? Đúng đúng, chính là hãng buôn Vương Thị Hà Tây mà mở cửa hàng đó. Đội tàu Hà Tây trực thuộc hãng ấy đang tuyển người kìa. Họ tuyển những đứa trẻ 14, 15 tuổi, chẳng những dạy học chữ mà còn dạy buôn bán nữa. Ây già, dù buôn bán kiếm được tiền nhưng vẫn kém thể diện hơn đọc sách. Con trai đi làm ăn kinh doanh rồi thì sao mà thi cử lấy công danh được nữa, thế là xong rồi. Không đâu, không đâu, nghe nói Đại Đô sắp ban hành lệnh chính thức, nói là sẽ nới lỏng tiêu chuẩn, ta cũng không biết nới lỏng kiểu gì. Được rồi, tóm lại vẫn có chút hy vọng mà nhỉ. Trong xã hội hiện nay, bất kể là buôn bán, học hành hay là làm nông thì suy cho cùng, lấp đầy được bụng mới là mục tiêu quan trọng nhất. Vương Điền dắt ngựa chậm bước về phía trước, lắng nghe dân chúng hai bên đường thảo luận về vấn đề này, anh bỗng có cảm giác kỳ lạ. Hóa ra đây là cảm giác khi những ý tưởng hơi ngô nghê do bộ máy triều đình phía trên xây dựng từ từ thẩm thấu từng giọt vào thực tế. Sau đó, anh lại thấy những ý tưởng đưa ra trong cung hồi trước sao mà qua quýt quá, còn thoáng cảm nhận được đôi phần áy náy. Chỉ một câu nhẹ bẫng tại sổ sách hay một chữ mực son trên giấy cũng có khả năng ảnh hưởng đến mạng sống của vô số người. Mọi quyết sách mà anh, Biện Thương, Văn Tông, kể cả là Lương Diệp thỏa thuận thành công sau quá trình tranh chấp không ai nhường ai hoặc các bên nhượng bộ, đều là tương lai của muôn vàn con dân bá tánh. Dẫu cẩn trọng đến nhường nào thì những thứ anh cho rằng sẽ áp dụng được vào thời đại này vẫn quá cao cấp với Đại Lương. Còn anh, xét cho cùng chỉ là một thương gia, có quá nhiều chỗ chưa thạo và quá nhiều điều cần học hỏi. Có lẽ sự ra đi của anh chưa chắc đã là chuyện xấu với nước Lương. Vương Điền nghĩ hơi bi quan. 3 ngày sau, xin hãy giao phong thư này cho quản sự Vu Lang của đội tàu trực thuộc hãng buôn Vương Thị tại Hà Tây. Vương Điền giao phong thư cho người đưa thư, anh lặng thinh một lát, sau đó lấy ra thêm một phong thư nữa. Đối phương đã níu lấy một góc thư, Vương Điền lại chưa buông tay. Công tử, đối phương nhìn anh, hơi thắc mắc. Vương Điền khóa mắt tại 4 chữ thân gửi tử dục trên phong thư. Cảm giác đau xót khó chịu lan ra từ nơi sâu thẳm con tim. Bị Lương Diệp miệt mài đuổi giết suốt mấy ngày mấy đêm, anh thấy không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, khi phải rời Bắc Lương thật, anh lại bắt đầu buồn khổ. Rõ ràng thời đại này vừa lạc hậu, vừa lạ lẫm với anh. Lương Diệp là một người yêu đáng báo động, Đại Lương là một đất nước lay lắt. Vậy mà cả hai đều khiến anh nảy sinh cảm giác xa nhà này. Rõ ràng đã bung bét hết, song lại thật hụt hẫng vì về sau không gặp được nữa. Gió rét rít vang, dãy núi xanh chạy dài, bầu trời xám xịt ảm đạm đè nặng trên đầu, vài con quạ đông kêu quắc quắc bay qua. Cánh buồm bị gió lùa tạo thành âm thanh nặng trịch và chói tai, tiếng người lái thuyền xen lẫn tiếng khách đi thuyền huyên náo. Trong sự ồn ào ấy lại chứa đựng nỗi buồn thương quạnh quẽ. Vương Điền khoác tấm áo choàng dày cộp, trụng tay áo đứng tại mũi thuyền. Đám đông náo nhiệt ngất trời đằng sau tựa hồ bị tắt âm, thuyền càng lúc càng xa bờ. 2 ngày trước, Lâu Phiền và Đông Thần chính thức tuyên chiến. Khi ấy, Lương Diệp và những ám vệ hãy còn đang bị quấn chân tại tận cùng phía bắc huyện Hà Tây, chẳng mấy đã mất tăm mất tích. Số người đuổi theo giảm mạnh ngày qua ngày. Chắc là về rồi. Vương Điền siết chặt phong thư cuối cùng vẫn chưa thể giao ra kia trong tay áo, hài lòng nhếch khóe môi giữa cơn gió rét. Đây mới là Lương Diệp mà anh thích, phải quả quyết, lạnh lùng hà khắc như vậy. Anh lấy phong thư ra, tiện tay ném xuống nước, rủ mi mắt nhìn phong thư dần bị làn nước thấm ướt sũng, phủi tay thong thả quay lưng rời đi. Á, tiếng vó ngựa dồn dập dần tới gần, con thuyền khổng lồ đã cách bờ được một khoảng. Vương Điền, tiếng gào thét vừa hấp tấp, vừa phẫn nộ vọng ra từ bờ. Âm giọng được thêm thắt nội lực trong tình huống khẩn cấp đâm xuyên qua mặt nước tĩnh lặng lạnh thấu xương, trở nên rõ ràng và vang dội. Vương Điền khựng bước, chợt cười giễu, đến ảo giác cũng chân thực vậy, bệnh hơi nặng thật rồi. Anh đè nén nỗi sung sướng cùng cảm giác chờ mong bí ẩn thình lình nhảy ra trong thâm tâm, thầm nghĩ, giữ giá chút đi. Vừa định nhấc chân, anh lại như bị ma xui quỷ khiến, quay người lại. Và rồi thình lình chạm mắt với Lương Diệp đang cầm đao cưỡi ngựa đứng tại bờ. Lương Diệp vận một bộ đồ màu xám xịt, nửa bên mặt dính đầy máu. Hắn ngồi thẳng lưng ở lưng ngựa, nhìn chăm chập người vừa ngoái đầu lại trên thuyền với đôi mắt đỏ sọng. Sau đó, đối phương nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Vương Điền, mắt Lương Diệp đỏ ngầu như máu. Vẻ mặt hiểm độc khiến người ta sợ sệt, giọng nói tựa hồ bị bứt thẳng ra từ kẽ răng, chuôi đao cứ thế nát vụn dưới lực siết của bàn tay. Dẫu vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến Vương Điền càng lúc càng xa mình. Vương Điền nhàn nhã gác hai cánh tay lên lan can, cười tươi rói, tập trung nhìn theo bóng dáng mờ dần của Lương Diệp. Anh đưa tay lên, khép hai ngón đặt bên môi rồi thổi về phía hắn với điệu bộ vừa ngả ngớn, vừa thong dong. Và rồi, Vương Điền ung dung quay lưng đi, biến mất khỏi tầm mắt của Lương Diệp. Trên bờ, lá rụng điều hưu, toàn bộ bị gió rét thổi xuống mặt nước. Mở đầu hoành tráng, kết thúc qua loa. Thuyền ngày một xa bờ, cuối cùng, tiếng vó ngựa dồn dập cũng vang lên sau Lương Diệp. Chủ tử, Sung Hằng khạc mạnh ra một ngụm máu, giải quyết xong xuôi cả rồi ạ. Lương Diệp quay người xuống ngựa, lạnh nhạt rút thứ bẩn thỉu ghim vào lòng bàn tay ra. Sung Hằng nhìn trái ngó phải một vòng, không thấy bóng dáng Vương Điển đâu. Cậu lập tức hiểu rằng chủ tử mình không đuổi kịp người ấy. Hồi chuông báo động reo lên trong lòng cậu ta, Sung Hằng hết sức thận trọng nhìn Lương Diệp. Lương Diệp cúi đầu, lấy mảnh vải tỉ mỉ quấn quanh lòng bàn tay, rủ mi mắt nói, Vương Điển ném một phong thư xuống nước, cho người nhặt về đây. Dạ, Sung Hằng vung tay lên, ngay sau đó, có mấy tên ám vệ đằng sau nhảy thẳng xuống lòng sông lạnh giá. Qua khoảng 15 phút, có người mang theo một phong thư đã bị ngâm nước đến không còn hình dạng ban đầu. Từng giọt nước nhỏ tí tách từ phong thư xuống đất, Lương Diệp ngước lên nhìn vết mực hoen ố trên đó rồi vươn tay cầm lấy nó. Máu thấm khỏi băng vải, nhuốm đỏ một góc phong thư. Lương Diệp nhìn chằm chằm phong thư ướt sũng hồi lâu rồi thản nhiên vứt nó xuống đất. Hắn quay đi, nhảy lên lưng ngựa và nắm lấy dây cương. Về cung, Sung Hằng không khỏi cúi đầu nhìn phong thư đang nằm dưới đất. Tuy nhiên, chẳng mấy mà nó đã bị vó ngựa dẫm nát bét, hòa vào bùn đất. Theo như thời gian dự kiến sẵn, đáng lẽ họ phải khởi hành về Đại Đô từ hai hôm trước. Song, do chủ tử đã đuổi đến Vân Thủy nên họ đành phải giục ngựa nhanh hơn. Hành trình 10 ngày ban đầu rút ngắn còn 5 ngày. Mấy con ngựa trong đoàn đã chết vì kiệt sức. Trên đường về cung, Lương Diệp im lặng lạ thường, tựa hồ không cho ai dòm ngó được bất kỳ cảm xúc nào. Điều ấy trái lại khiến Sung Hằng càng thêm lo. Về đến Đại Đô vừa đúng vào ngày 15. Các triều thần nhìn Lương Diệp ngồi trên long ỷ với đôi mắt đỏ ngầu răng đầy tơ máu. Không dám hỏi tại sao lại hủy bỏ đại điển phong hậu, thậm chí chẳng có gan hỏi lý do hắn biến mất suốt nhiều ngày qua. Dù sao thì 10 ngày văn thái phó giám quốc cũng trôi qua êm đẹp, không nảy sinh chuyện gì to tát, ngoài việc Lâu Phiền và Đông Thần tuyên chiến. Cả triều đình Đại Lương và dân chúng đồng lòng giữ vững thái độ chung với sự việc này, các ngươi thích đánh sao cứ đánh, bọn ta kiên quyết không can dự vào. Dân chúng không mong muốn chiến tranh xảy ra, bởi suy cho cùng, những người chịu khổ vẫn là họ. Khắp nẻo triều đình cũng không mong muốn điều đấy, bởi quốc khố thực sự không tài nào chi nổi bạc. Kỳ Minh Thượng Thư Bộ Hộ mới nhậm chức bận bù đầu. Trên thực tế, vào sáng sớm ngày mùng 1, y bỗng dưng nhận được thánh chỉ phong mình làm Thượng Thư Bộ Hộ. Lúc ấy, y ngẩn tò te, vì mới hôm qua y còn đi chầu cùng Vương Điền, thậm chí hẹn tan chiều hôm ấy cùng nhau tới phố Ưng Tô phẩm trà. Chẳng qua, mệnh lệnh hoàng gia là thứ không thể làm trái. Tuy lòng đầy hoang mang nhưng y cũng ngoan ngoãn tiếp chỉ. Sau đó, y tới tìm người thầy Văn Tông của mình để dò la tình hình, Văn Tông lại giữ kín như bưng, chỉ dặn dò y làm việc tử tế. Có điều, chuyện này xảy đến đột ngột quá, mặc dù trước đây y đi theo Vương Điền suốt, song tác phong hành xử của Vương Điền khác một trời một vực so với quan viên bình thường. Vương Điền luôn dốc lòng dạy y, tiếc rằng y ngu dốt, chỉ học được nửa vời. Dự định ban đầu của y là mời Vương Điền tới giao lưu thêm mười mấy 20 ngày nữa. Nào ngờ cả bệ hạ lẫn Vương Điền đều mất hút. Tóm lại, y không nắm bắt nổi những gì Vương Điền thu xếp cặn kẽ trước đó. Số bạc thì vơi đi bằng tốc độ mắt thường thấy được. Không thầy đố mày làm nên, thành thử cứ đến giờ mão điểm danh vào làm hàng ngày là y lại hận không thể từ chức. Hiện giờ, ánh mắt của Lương Diệp và toàn bộ quan lại trong triều đều tập trung tại y. Dù cõi lòng tranh vênh, Kỳ Minh vẫn hắng giọng, nghiêm mặt nói, hồi bẩm bệ hạ, bà của bộ hộ chỉ gồng lên cứu trợ được cùng lắm hai quận thôi ạ. Tính riêng phía Bắc Đại Đô đã có 5 quận, mấy chục huyện gặp nạn bão tuyết. Trung thư lệnh Thôi Vận lên tiếng, nếu triều đình không thể phát lương thực cứu trợ kịp thời thì số lượng dân chúng lưu lạc ắt sẽ gia tăng. Đến lúc đó, họ mà di rời xuống phía Nam thì chắc chắn sẽ gây ra loạn lạc. Bầu không khí trong triều bỗng chốc trở nên nặng nề. Lương Diệp ngồi trên long ỷ nhíu chặt lông mày. Mọi người phía dưới cũng không tiện kêu khóc inh ỏi. Xét cho cùng, bệ hạ đã lấy toàn bộ ngân lượng dự toán cho đại điển phong hậu đắp tạm vào lỗ thủng rồi, ít nhất chừng ấy đủ để cung cấp đồ mặc mùa đông và lương thực cho quân đội biên cương. Số bạc khổng lồ này vẫn là tài sản tịch thu từ nhà họ Thôi và nhà họ Giản. Hôm đó, từng chiếc xe nối đuôi nhau vận chuyển ra ngoài, quốc khố còn không chứa xuể, thế mà giờ tiền ra như nước. Độ này những năm trước, phía Bắc Đại Lương luôn gặp thiên tai. Tuy nhiên, hồi Thôi Ngữ Nhàn nắm quyền, bà ta thường chỉ đưa ra chút xíu bạc mang tính tượng trưng. Trong đó phần lớn đã bị tầng tầng lớp lớp quan liêu cắt xén bớt từ trên xuống dưới, cuối cùng người dân gặp nạn chỉ nhận được vài đồng ít ỏi. Lúc đó, bọn họ căm giận, bất bình, không cam. Thế nhưng giờ đây, khi quyền lực cuối cùng cũng về tay ngoại triều, tình hình vẫn chẳng thay đổi được là bao. Cũng có thuế ruộng, tại Đại Đô, các thế gia huân quý và quan lớn quý nhân chiếm phần đông, nhà ai mà chẳng tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên, bàn bạc nghiêm túc thì ai lại chịu giao tiền nhà mình ra? Nói một cách chân thành tình cảm, đòi tiền còn khó hơn đòi mạng. Lương Diệp hờ hững nhìn chúng thần tử tranh cãi đến mức ba hoa trích chòe thì biết ngay sứ giả Đông Thần chưa đến. Chờ sứ giả Đông Thần đến, ép Bắc Lương tham chiến mới là tiêu đời thật. Cục diện rối như mớ bòng bong này còn nát hơn cả lá thư Vương Diệp ném xuống nước. Tan chiều, Vân Phúc và Dục Anh cẩn thận tiến lên nghênh đón. Vân Phúc cởi long bào giúp hắn, để lộ xiêm y dính đầy máu lẫn bùn bên trong. Về gấp quá, hắn chưa kịp thay đồ, cứ thế mặc luôn long bào vào chiều. Lương Diệp tựa lên thành bể tắm, mệt mỏi nhắm mắt. Hắn nhấc tay, day mạnh huyệt thái dương và ấn đường, bỗng, hành động của hắn khựng lại. Lương Diệp bỏ tay ra, nhìn chăm chú khuôn mặt phản chiếu trên làn nước với biểu cảm nặng trĩu. Không riêng gì hành vi giống Vương Điền, mà ánh mắt hắn lúc này cũng chẳng khác mấy Vương Điền khi mỏi mệt. Trong vô thức, hắn đã học rất nhiều điều từ Vương Điền. Lương Diệp nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy hồi lâu, đoạn nở nụ cười âm u quái đản. Hôm sau, tại điện nghị sự, mười mấy vị quan đại thần đang thảo luận cách đối đáp với sứ giả Đông Thần sắp đến. Mục đích cuối cùng chính là từ chối ý đồ hiểm độc của đối phương sao cho thật kiên quyết và khéo léo, đồng thời xây dựng hình tượng đại lương hùng mạnh giàu có, không sợ đánh nhau với người. Kỳ Minh ở dưới nghe các vị đại thần nói phải tổ chức yến hội càng xa hoa càng tốt, còn phải ban thưởng cho đối phương bao nhiêu vàng bạc châu báu thì con tim như dỉ máu. Đằng sau y là mấy thị lang đang mặt ủ mày trao cầm bút lông ghi chép. Y hận không thể tóm hội bô lão chỉ nói là giỏi này lắc cho họ tỉnh táo chút. Lương Diệp nhíu mày, cất lời, không cần phải ban thưởng vàng bạc châu báu. Đông thần muốn đưa thân Nguyệt Lệ về thì mang vàng bạc đến đổi. Điện nghị sự rơi vào thinh lặng, Văn Tông vuốt tròm râu, chậm chậm gật đầu, tuy hơi mất phong độ nhưng cũng khả thi. Hữu Bộc Xạ Yến Trạch đứng cạnh ông cụ ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Có điều ngẫm kỹ thì dù hơi vô liêm sỉ tí nhưng vàng bạc hoàng kim là hàng tươi thóc thật, không thể cứ cho không thế được. Trung thư lệnh Thôi Vận còn thật thà hơn, vẫn còn một mảnh đất của đại lương ta ở quận Hoa Đông đang bị Đông Thần chiếm đóng, chi bằng nhân cơ hội này bắt bọn họ nhà ra. Vừa nhắc đến chuyện này, mấy bô lão lập tức lên tinh thần, hùng hồn dốc cả bụng mưu ma trước quỷ, hận không thể lột một lớp da của Đông Thần. Kỳ Minh đứng trong một góc khóc không ra nước mắt, cất lời, các vị đại nhân à, nguồn tiền trong quốc khố của chúng ta có hạn, hay là mình cứ tính trước vấn đề không tham chiến đi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, sao bỏ lỡ cho được. Có người đập bàn, dù gì đi chăng nữa, chúng ta cũng phải giành lại mảnh đất ở quận Hà Đông. Tuy quận đó chỉ có 4 huyện nhưng sản sinh ra lượng bạc không kém cạnh gì đại đô, chúng ta có vài mỏ vàng liền tại đấy. Hồi trước, Thôi Ngữ Nhàn bán nước cầu vinh, giờ sao chúng ta có thể tiếp tục mang nặng nhịn nhục thế được. Lương Diệp lên tiếng, chưa đến lúc giải quyết chuyện bên quận Hà Đông. Thân yêu đâu phải đồ ngốc, chỉ một mình thân Nguyệt Lê không đủ bắt ông ta trả đất. Suy cho cùng, chẳng qua họ chỉ lấy việc đổ tội danh tạo phản ám sát lên đầu thân Nguyệt Lệ làm lợi thế, lấp kín miệng Đông Thần bằng những lời lẽ dẫn chứng thuyết phục, để bên đó không cách nào mở lời yêu cầu Bắc Lương dẫn quân ra trận, tiện thể hốt ít bạc. Tuy nhiên, muốn thân Nghiêu trả đất thì dẫu có 10 thân Nguyệt Lệ, ông ta cũng không chịu. Kỳ Minh gật đầu tán thành, nghiến răng nói, số bạc của bộ hộ đã chạm đáy. Quốc khố dựa hết vào khoản trợ cấp tại kho riêng của bệ hạ. Đây quả thực không phải kế lâu dài, kính xin các vị đại nhân hãy mau mau nghĩ cách kiếm ra tiền, ấy mới là điều quan trọng. Cách đơn giản nhất để thêm tiền chính là tăng thuế. Có điều vấn đề ở đây là dân chúng cũng sắp hết sống nổi rồi. Bọn họ cần tiền vốn để cứu trợ bá tánh chống chọi qua mùa đông này. Tăng thuế khác nào rơi vào vòng tuần hoàn ác tính đâu. Điện nghị sự một lần nữa lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, giọng Sung Hằng bỗng vọng ra từ ngoài điện nghị sự, bẩm chủ tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Cửa lớn điện nghị sự mở ra rồi đóng lại, Lương Diệp liếc qua Sung Hằng với ánh mắt đạm nhiên, trẫm đang họp triều. Thuộc hạ biết tội, Sung Hằng vội quỳ xuống nhận lỗi. Quy tắc Lương Diệp đặt ra chính là cấm quấy nhiễu cuộc họp tại điện nghị sự. Nhưng việc này thực sự rất quan trọng, cậu ngoái đầu về sau khẽ vẫy tay. Hai ám vệ ghìm chặt một người đàn ông trung niên mặt mũi bầm dập tiến lên. Đối phương khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn thấy Lương Diệp, đôi chân người này mềm oặt, quỳ ụy xuống đất, run như cầy sấy, sợ đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Lương Diệp thờ ơ nhìn thoáng qua ông ta, ai đây? Người quỳ dưới đất òa khóc, bắt đầu run rẩy dập đầu thùm thụp. Vẻ thiếu kiên nhẫn nhoáng lên sâu trong đôi mắt Lương Diệp, Sung Hằng thấy thế vội lên tiếng, thưa chủ tử, hôm qua chúng thuộc hạ bắt được người này ở phủ đệ của Vương Điền. Ông ta lén lút ôm theo thứ gì đó chạy ra ngoài nên ám vệ bắt luôn. Theo lời ông ta thì mấy ngày nay ông ta giấu mình tại một căn phòng bí mật trong phủ. Căn phòng ấy cực kỳ kín đáo, chúng thuộc hạ lục soát phủ mà chưa phát hiện ra. Lương Diệp im lặng một lát, hỏi, Vương Điền giấu một người như vậy trong phủ làm chi? Lá gan nhỏ hơn cả chuột nữa. Sung Hằng sút một chân vào người ông ta, giận dữ quát, người trước mặt ông chính là Tử Dục đại nhân, còn không mau giao thứ Vương Điền đưa cho ngươi ra đây. Đại phu kia sớm đã bị dọa đến điếng hồn, run rẩy lấy một phong thư rúng gió ra từ bên hông, thở hồng hộc nói, đây, đây là thứ Vương công tử dặn tiểu nhân mang theo bên mình. Nếu bị người ta bắt thì chỉ khi giao cho Tử Dục đại nhân mới. Lương Diệp thiếu kiên nhẫn giật phăng lá thư. Phong thư nhàu nhĩ, nét mực trên giấy đã khô ráo, chắc chắn nó được viết khá lâu rồi. Trong lúc mở thư, hắn nghe Sung Hằng bên cạnh nói, theo lời tên này, Vương Điền đã đưa thư cho ông ta từ hơn nửa tháng trước, dặn dò ông ta chỉ được ra khỏi căn phòng bí mật kia từ ngày 16 tháng này. Vương Điền tìm ông ta đến để cứu một người sắp chết, thuộc hạ đã cho người vẽ thành tranh dựa vào mô tả của ông ta. Lương Diệp liếc thấy bốn chữ thân gửi tử dục lớn trên phong thư. Nét chữ quen thuộc khiến y bất giác khẽ nhướng mày thích thú. Sấp giấy thư nặng trĩu bên trong rất đáng quan tâm. Hắn cười nhạo một tiếng, rút lấy sấp giấy ấy và mở ra. Ngay sau đó, Sung Hằng và mọi người xung quanh cứ thế chứng kiến khóe môi tủm tỉm của bệ hạ dần dần phẳng lại. Đôi con ngươi vất vả lắm mới ánh lên nét cười tối sầm đến đáng sợ. Khí thế quanh thân còn lạnh lẽo hơn tuyết tháng chạp tại Đại Lương đôi phần. Một phong thư dày cộp bao gồm mấy chục tờ giấy, đầu thư thậm chí chẳng có xưng hô, chỉ thấy một dòng tiêu đề xinh đẹp, còn chứa ký hiệu chỉ tựa đề mà Vương Điền từng nói qua. Bàn giao chi tiết công việc thượng thư bộ hộ. Mục đích được thể hiện quá đỗi thẳng thừng. Lương Diệp chưa từ bỏ, lật tiếp về sau. Kế hoạch phát triển 5 năm của hãng buôn Vương Thị. Phụ lục, xin hãy xem xét qua các mục công việc liên quan đến đội tàu, chớ nên nóng lòng bước vội. Xem trang 17 để biết chi tiết về đội tàu Hà Tây. Bản phân tích lợi nhuận và kế hoạch đầu tư tài chính núi Thập Tải. Làm rõ mạng lưới thông tin tại quán rượu Tam Sinh, Minh Vân, Trường Vận. Tình hình hệ thống nhân viên tổ chức tuyến ngầm trong Hoàng Cung. Ghi chú, mong rằng tận dụng được tối đa, lỗi do Vương Điền, đừng lạm sát người vô tội. Danh sách các dự án đã sinh lời và có thể huy động tiền. Ghi chú, dùng khi quốc khố báo động. Bảng lương của bản thân. Ghi chú, toàn bộ số tiền thần mang đi đều là tiền lương và vốn liếng chính thần kiếm được. Tài sản riêng thuộc về quyền cá nhân, không tiện kể rõ. Vài chục trang giấy chi chít nét chữ, phân tích cặn kẽ từ việc lớn như sản nghiệp phân bổ khắp các nơi và kế hoạch góp thêm vào quốc khố ra sao. Đến việc nhỏ như tiêu từng ngân lượng Lương Diệp cho anh vào chỗ nào. Thậm chí đến việc anh qua mắt ám vệ chạy khỏi cung, mời những thầy dạy kia cho lương hoàn, bao nhiêu sách đã đọc, cũng như đạt thành thỏa thuận gì và bằng cách nào với Thôi Kỳ, cũng được trình bày rành mạch rõ ràng. Từ trang thứ 10 trở đi là phương pháp anh thấy khả quan để cấp cứu nước Lương trước tình cảnh hiện nay, bao gồm cả những gì họ đã tranh chấp trước đây. Thậm chí, Vương Điền còn cân nhắc cẩn thận về cách cải thiện rồi liệt kê các bước thực thi. Đây chỉ là ý kiến riêng của thần, kính mong bệ hạ xem xét. Vương Điền. Lương Diệp vẫn chưa từ bỏ, lật tiếp ra sau và chẳng thấy thêm gì nữa. Không biết Vương Điền đã viết ra mấy chục trang giấy này trong bao lâu. Thế nhưng từng câu, từng chữ đều bàn việc công, sắp xếp mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp, thậm chí nghĩ đến cả lương hoàn và các cung nữ, thái giám trong cung. Ngoài hai chữ bệ hạ ra thì không còn một chữ nào khác nhắc đến Lương Diệp. Dòng thân thiết nhất ấy thế mà lại là bốn chữ thân gửi tử dục tại biệt thư. Lương Diệp đứng trước điện nghị sự, trông ra hoàng cung nguy nga hùng vĩ và đại đô sầm uất ngắm không thấy điểm cuối, sấp giấy thư trong tay dày nặng là vậy nhưng cũng nhẹ tênh. Tựa hồ chẳng thể níu giữ được bất cứ thứ gì. Một tháng sau, tại Duyện Châu, Nam Triệu, Vương Điền ngồi xổm bên bờ sông rửa tay, nước sông lạnh buốt khiến hai hàm răng anh sắp va vào nhau cầm cập. Anh rủ hàng mi, chăm chú ngắm nhìn hình bóng phản chiếu trên mặt sông, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười tươi giống Lương Diệp 7/8. Vương Điền thở dài, bên cạnh anh, có người còn dí dỏm trêu, lần đầu ta thấy người soi bóng thương thay phận mình đến độ phải thở dài luôn đấy. Ta đang nhìn vật nhớ người, Vương Điền vẩy nước đọng trên tay, lấy khăn ra cẩn thận lau ngón tay. Anh nhìn Quyền Ninh đang ngồi xổm trên cây, ám vệ của Lương Diệp bị bỏ lại hết rồi, giờ ngươi có rảnh nữa không? Quyền Ninh mất hút hơn nửa tháng, anh được Tùng Ánh Thu và những người khác hộ tống. Hiện tại, Quyền Ninh vừa về, Tùng Ánh Thu đã vội rời đi như thể có chuyện gì quan trọng lắm. Tiếng thở dài của Quyền Ninh còn to hơn cả anh. Hắn ôm thanh kiếm của mình, thong dong tựa lên thân cây, ta để mắt đến một công tử gia đình sang quý. Mỗi tội người ta chẳng thèm đoái hoài tới ta, chỉ lo moi tim móc phổi cho một con lừa chọc. Rõ là con lừa chọc kia toàn lợi dụng y lại cứ sắt son chung thủy, chậc. Có lẽ cơn giận của Quyền Ninh đã lên tới đỉnh điểm. Hắn hơi buồn bực hỏi anh, ngươi nói xem, ta kém con lừa chọc kia ở chỗ nào, ít nhất ta không lừa y. Một khi dính phải thứ đồ chơi như tình cảm này thì quả thực mù quáng mất trí. Người ta tận tình khuyên bảo mà chẳng nghe lọt câu nào, khăng khăng lao vào vũng sình đến lún sâu. Vương Điền nói, dẫu người bên cạnh tốt đẹp xiết bao cũng kém một phần vạn người trong lòng, kể cả khi đối phương là một tên rác rưởi. Hợp lý, Quyền Ninh nhảy từ trên cây xuống, mỉm cười ghé sát lại bên anh, ta thấy có vẻ ngươi cũng thích Lương Diệp. Sao chẳng thấy ngươi mù quáng mất trí, còn rời đi dứt khoát vậy nhỉ? Vương Điền nghiêm mặt nói, ta ở trên thương trường ngần ấy năm, vụ mua bán này với Lương Diệp lỗ chồng vó rồi, rời khỏi chỉ để ngăn thiệt hại kịp thời. Quyền Ninh cợt nhả, ta nghe nói vì ngươi mà Hoàng đế Đại Lương hủy cả đại hôn, đúng là đồ bạc bẽo phụ tình. Vương Điền hơi nghiêng đầu, né đi khuôn mặt sắp tới của hắn, nếu người yêu ngươi có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào thì ngươi không chạy chắc. Quyền Ninh chép miệng, ta sẽ giết hắn trước. Tiếc rằng ta không thể giết hắn, Vương Điền nói, đành phải bỏ chạy đương lúc tình cảm mặn nồng. Ta chạy rồi, hắn sẽ canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên, chỉ nghĩ cách tóm sống ta hỏi rõ và trả thù, chứ không phải để ta chết cho xong chuyện. Quyền Ninh đứng dậy, lặng thinh một chốc, sau đó biết điều lùi nửa bước. Hắn tỉnh táo lại, xấu hổ nói, bỏ đi, chúng ta quả thực không hợp nhau lắm. Dù cả diện mạo lẫn khí chất của Vương Điền đều thu hút Quyền Ninh, nhưng tính cách và trí óc này thật sự rất nguy hiểm. Kể cả khi yếu nhợt chẳng biết võ, đối phương vẫn đủ khả năng khiến hắn chết không kịp chớp mắt. Coi bộ thất thiếu gia ngốc nghếch nhà hắn vẫn dễ dụ hơn. Vương Điền khẽ cười, cởi dây cương trên cây, vỗ đầu con hãn huyết bảo mã kia. Con ngựa dịu hiền nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay anh. Anh hỏi, ngươi có bán con ngựa này không? Quyền Ninh hơi nghỉnh cằm nhìn anh, sao vậy, ngươi muốn mua à? Hiếm thấy con ngựa nào ngoan ngoãn dịu hiền đến vậy, Vương Điền cho nó ăn vài hạt đậu. Khóe môi Quyền Ninh giật giật, trong ba con ngựa ta mua, con này nóng tính nhất đấy. Hồi trước, suýt nữa ta đã bị nó đá gãy xương sườn, nó chỉ bất bình thường với ngươi thôi. Vương Điền vuốt ve chiếc bờm mượt mà của con ngựa, bán không? Quyền Ninh do dự một lát, mới đáp, bán. Dù sao con ngựa này cũng chẳng chịu bị thuần hóa, thường xuyên tung vó. Với lại dạo gần đây, hắn cũng không thừa hơi sức thuần hóa nó. Thương lượng giá ngựa xong, hai người khoan thai vào thành. Quyền Ninh nói, gương mặt không đeo mặt nạ này của ngươi nổi bật quá. Diễn Châu khá gần Bắc Lương, ám vệ của Lương Đế có thể phát hiện ngươi bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng vẫn nên để mặt được thoáng khí. Vương Điền cười nói, nhìn chung không thể tước đoạt quyền sử dụng khuôn mặt của ta bởi nó giống mặt Lương Diệp như đúc đâu nhỉ. Lúc trò chuyện, người này rất hay thốt ra mấy từ ngữ khó hiểu. Suốt đoạn đường, Quyền Ninh đã thành quen, chỉ nói, nếu ngươi chê mặt nạ ta chuẩn bị cho xấu thì đeo cái Lương Diệp cho ngươi bữa trước cũng được. Ta chỉnh sửa giúp ngươi xíu, trông sẽ hơi khác nhưng vẫn là chiếc thoải mái và tinh xảo kia. Đa tạ, Vương Điền khách sáo cảm ơn. Khỏi cần khách sáo, ngươi chính là khách quý của Lầu Phi Tiên, một đơn này của ngươi đủ cho bọn ta ăn cả năm. Quyền Ninh vô tư xua tay, đừng nói sửa mặt nạ, có là đóng giả cháu trai cũng được. Vương Điền bật cười, Quyền Ninh cũng bị lời nói của chính mình chọc cười, ta đã quen với việc lên núi đao xuống biển lửa, xưa giờ không thích giao lưu với văn nhân và dân buôn, nhưng người như ngươi đúng là khá ổn đó. Cảm ơn, Vương Điền thản nhiên nhận lời khích lệ của hắn, chế giễu, không thì sao các chủ quyền lại bằng lòng hợp tác kinh doanh với ta đây. Quyền Ninh cười to, chỉ vào cổng tòa nhà đằng trước, nói, chính là nó. Hồi xưa căn nhà này là phủ đệ của một viên ngoại giàu có. Về sau cả nhà già trẻ dắt díu nhau về quê lánh nạn nên bán rẻ, tiết kiệm được kha khá bạc. Ta đã cho người ghi sổ hết, đến lúc đó ngươi khớp lại là xong. Nhất trí, Vương Điền thực sự rất thích thái độ phóng khoáng trong kinh doanh của Quyền Ninh. Anh nhìn tòa nhà rất đỗi bình thường trước mặt, vô cùng hài lòng. Mặc dù khác xa một trời một vực so với tòa nhà tại phố Ưng Tô trong đại đô nhưng không ai giám sát mọi động thái của mình. Vì vậy, dẫu nhà cửa đơn sơ, người ở vẫn trở nên thư thái. Đây là huyện Khánh Thương, trực thuộc Diễn Châu, Nam Triệu, nằm vừa đúng tại góc đông nam của Diễn Châu, phía tây sát với kinh thành nước Triệu, yên tĩnh mà không mất đi sự phồn vinh. Cách vài trăm dặm về phía nam là Tương Châu với nền thương nghiệp thịnh vượng nhất Nam Triệu. Cả đường bộ lẫn đường biển đều thông khắp bốn phương. Sau này, dù kinh doanh hay chạy trốn khi bị Lương Diệp phát hiện đều cực kỳ tiện lợi. Quyền Ninh quả thực rất bận, Vương Điền nghe hắn nhắc đi nhắc lại kế hoạch, rồi thất công tử gì đó thì cũng không có hứng hỏi thăm, chỉ thuê hai vệ sĩ từ Lầu Phi Tiên của hắn rồi đôi bên tạm biệt nhau tại huyện Khánh Thương. Hai vệ sĩ này thực chất là sát thủ cấp bậc chữ thiên ở Lầu Phi Tiên. Tuy công việc bảo vệ người khác kiểu này thiếu tính thử thách nhưng đâu ai lại chê việc nhẹ lương cao. Nghe Quyền Ninh kể, lúc hắn thông báo điều kiện, nội bộ lầu đã diễn ra một vụ xô xé tranh giành, cuối cùng chọn được hai người có võ công không kém cạnh gì hắn này. Vóc dáng của hai người sàn sàn nhau, thấp hơn Vương Điền nửa cái đầu, diện mạo cũng bình thường. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng bọn họ đã hóa trang. Những dân giang hồ này luôn có vô số chiêu trò rất quái lạ. Thuộc hạ tên Trường Hận, thuộc hạ tên Trường Ly. Hai người chắp tay quỳ một gối trước mặt Vương Điền, sau đó nâng hai tay, trình lên hai chiếc lệnh bài, đồng thanh, đây là lệnh bài sinh tử của chúng thuộc hạ. Có lệnh bài này trong tay, chủ tử có thể ra lệnh cho chúng thuộc hạ làm bất cứ việc gì. Vương Điền nhận lấy hai chiếc lệnh bài, cất vào tay áo. Anh khẽ nhấc tay, đứng lên đi, đừng gọi chủ tử. Trường Hận và Trường Ly đứng dậy, hơi ngơ ngác nhìn anh. Vương Điền trầm ngâm một lát, cảm thấy nếu để họ gọi mình là Vương Điền thì có vẻ thách thức quá. Vì vậy, anh lùi bước tìm cách khác, sau này cứ gọi ta công tử là được rồi. Vâng thưa công tử, hai người đồng thanh đáp. Vương Điền cảm thấy tên Trường Hận, Trường Ly hơi thiếu an lành. Khi dò hỏi và nhận được sự đồng ý về việc đổi tên từ họ, anh suy ngẫm một lát, đoạn nói, chi bằng về sau hai người lấy tên Trường Doanh, Trường Lợi đi. Trường Doanh, Trường Lợi tạ ơn công tử ban tên. Thấy họ lại sắp quỳ, Vương Điền vươn tay đỡ hờ, sau này ở phủ, không cần phải quỳ trước ta. Vâng, mặc dù Trường Doanh và Trường Lợi thấy rất khó hiểu nhưng vẫn đồng ý theo thói quen. Vương Điền nói, bình thường hai người đóng giả người hầu theo ta, sáng tối thay phiên. Một tuần có hai ngày nghỉ, cần ra ngoài cứ báo trước với ta là được. Ngoài cái giá đã bàn với lâu chủ các ngươi thì hàng tháng các ngươi sẽ lĩnh thêm bạc theo mức lương của người hầu trong phủ. Với mục công việc phát sinh, sẽ được tính phí tăng ca. Vương Điền giải thích cặn kẽ những đãi ngộ dành cho họ với nét mặt hiền hậu. Trường Doanh, Trường Lợi thầm vui trong lòng nhưng không thể hiện ra, chỉ coi như mình gặp được chủ thuê cực kỳ tốt tính. Có điều, chúng ta phải bàn về những trường hợp xấu trước đã. Vương Điền cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, ta chi một khoản tiền lớn không phải để các ngươi tới làm người hầu của ta. Chiêu trò của ám vệ phía Hoàng đế Bắc Lương không thua gì các ngươi. Nếu trong thời gian này, ta bị Lương đế bắt được thì chẳng những tiền của các ngươi mất mà chủ của các ngươi cũng phải bồi thường cho ta gấp 10 lần số tiền ta bỏ ra thuê. Các ngươi nên rõ mình cần làm gì. Vẻ mặt của Trường Doanh, Trường Lợi thoáng chốc trở nên căng thẳng. Vương Điền đặt tách trà xuống, được rồi, đi đi. Vâng, Trường Doanh, Trường Lợi cung kính xin lui. Phủ đệ mới có cả tá việc cần hoàn thành, Vương Điền phải suy tính vô số vấn đề. Dù trên đường xuôi nam, anh đã chuẩn bị kha khá rồi nhưng vẫn còn nhiều chỗ sơ hở. Quan trọng nhất chính là, anh không muốn trói cứng bản thân mình với Lầu Phi Tiên. Dẫu Lầu Phi Tiên và Quyền Ninh đã góp công lớn giúp anh chạy khỏi Bắc Lương nhưng việc đó đến cùng vẫn xuất phát từ lợi ích. Nếu có ai đó chi nhiều bạc hơn, đối phương hoàn toàn có thể lấy mạng anh không chút do dự. So ra thì các cửu tinh gắn chặt với lợi ích của anh đáng nương tựa hơn rất nhiều. Song, nói sao thì các cửu tinh cũng là một tổ chức giang hồ. Nếu muốn vững gót tại Nam Triệu, anh buộc phải giao lưu với quan phủ. Dưới chế độ quan lại phong kiến này, việc ấy càng khó khăn hơn. Anh vô thức gõ mặt bàn, có lẽ anh có thể tìm Hoàng đế Triệu Kỳ của Nam Triệu. Chẳng qua, đây là một hành động hết sức mạo hiểm. Bởi suy cho cùng, sau khi rời khỏi Lương Diệp và nước Lương, anh đã không còn át chủ bài nào khác để bàn bạc với Triệu Kỳ. Thêm vào đó, không gì đảm bảo được rằng Triệu Kỳ sẽ không trói anh lại rồi đưa về Đại Đô để tỏ lòng hữu nghị với Lương Diệp, vậy là mất nhiều hơn được rồi. Thế nhưng, tương tự, việc thuyết phục được Triệu Kỳ đứng về phe mình sẽ trợ giúp anh rất nhiều, cả trong việc kinh doanh lẫn tung chiêu với Lương Diệp về sau. Anh cần mượn điều nào đó gắn kết lợi ích của mình với lợi ích của Triệu Kỳ và Nam Triệu, để tại khoảnh khắc then chốt, Triệu Kỳ sẽ không bỏ chạy lấy người giữa đường vì Lương Diệp. Hàng loạt suy nghĩ rối bời hiện lên trong đầu Vương Điền. Bắc Lương nghèo túng suy yếu đã lâu, Nam Triệu chìm trong khốn đốn nội bộ, Đông Thần trên đà lớn mạnh và Lâu Phiền như hổ rình mồi. Từng bậc đế vương đều oai nghiêm không cho phép xâm phạm. Mạng lưới lợi ích hoàng quyền dưới ngai vàng lan tràn quấn quýt. Bộ máy phong kiến không thể lay động tựa ngọn núi sừng sững đè trên đầu vô số người. Tất cả mọi người đều bị quấn đến kín mít, chưa kịp vùng vẫy đã trở thành một phần của núi lưới chằng chịt này. Anh càng sợ hơn về một ngày mình sẽ bị chính bản thân thuyết phục, đồng hóa với mọi người. Lương Diệp chính là mối đe dọa lớn nhất. Anh không tài nào đối đầu được với thời đại này, cũng không nhất thiết phải lấy trứng chọi đá. Anh chỉ cần thuần hóa Lương Diệp trọn vẹn là được. Vương Điền nhớ lại cảnh Lương Diệp giục ngựa đến bên sông, luồng sáng âm u chợt lóe nơi đáy mắt. Anh cứ muốn bất chấp mọi chiêu trò để tách sống Lương Diệp khỏi ngôi vị hoàng đế và hoàng quyền, biến hắn thành Lương Diệp chỉ thuộc về riêng mình đấy. Ai bảo Lương Diệp đuổi đến đâu? Tự tìm thôi. Tại Hoàng Cung, Đại Đô, Bắc Lương. Gió lạnh thấu xương đập vào khung cửa sổ, tuyết trắng bay tán loạn bên ngoài đại điện. Tại điện trong, lò sưởi và địa long được đốt lên, hơi ấm dày ngăn khí lạnh bên ngoài. Dẫu vậy, khuôn mặt đứa trẻ vẫn tái đến đáng sợ. Lương Diệp ngạo nghễ nhìn đứa bé co rúm ở bậc thềm, cất giọng lạnh lùng, biết chẫm là ai không. Dù Lương Hoàn đã được thay một bộ trang phục cao quý khác nhưng thái độ vẫn dè dặt như cũ. Bé con hận không thể cuộn tròn thành một quả bóng, đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Bé vừa ngơ ngác, vừa lưỡng lự nhìn thoáng qua Lương Diệp, sau đó bối rối ngó quanh đại điện một vòng, không tìm được nơi nào để ẩn nấp, đành thút thít rơi nước mắt. Cách đó không xa, một công tử áo trắng đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt đạm nhiên, không thèm liếc nhìn bé con lấy một lần. Qua thoáng chờ đợi, sự kiên nhẫn của Lương Diệp đã cạn sạch ráo. Hắn nhướng mày nhìn về phía Thôi Kỳ, nói đùa, sao ngươi lại nuôi dạy con trai mình thành thỏ đế thế này? Vừa trắng trẻo, vừa đẹp mã nhưng nhát quá chừng, hệt một con thỏ mẫm mầm chờ bị lột da rút xương. Thôi Kỳ lạnh nhạt thưa, bẩm bệ hạ, đây cũng là lần đầu tiên thảo dân gặp thằng bé. Lương Diệp không ừ hử gì, thật ra Thôi Kỳ cũng không nói dối. Theo kế hoạch của Vương Điền, hai người này sẽ về hai hướng, một đông, một tây. Hắn phải tốn rất nhiều công sức mới bắt về được. Vốn hắn muốn xẹt một đao giải tỏa mối hận luôn. Có điều, người sống luôn có ích hơn xác chết. Dù hắn không muốn thừa nhận cho lắm việc phần phân tích tầm quan trọng của hai người này trong bức thư của Vương Điền đã thành công thuyết phục hắn. Lương Diệp xách đứa bé co rúm dưới đất lên bằng một tay, nhẹ nhàng hơn cả cầm tấu chương. hắn giơ bé con tới đối mặt với mình và nở một nụ cười tươi đáng sợ, cất giọng u ám, "Trẫm thích nhất là ăn thịt trẻ con. Sắt lát ra rồi nấu lên, thơm ngon cực kỳ." Lương Hoàn nghe hiểu, khuôn mặt nhỏ phút chốc đầy sự sợ hãi, đôi mắt bé lập tức ẩn ực nước. Lương Diệp rất thích thú khi quan sát bé con đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong, điệu bộ muốn khóc mà không khóc được. Hắn chọt chọt gò má mềm mục của bé, làm mặt hung dữ nhe răng ra. Lương Hoàn sợ tới òa khóc. Lương Diệp xách đứa trẻ, bối rối trong giây lát. Hắn bị tiếng khóc vang dội này làm cho đinh tai nhức óc, chê ghét giơ đứa bé ra xa chút, đe dọa, khóc nữa là chấm giết người luôn ấy. Bé con bị dọa hồn vía lên mây nào nghe được chữ nào, chỉ liều mạng gào khóc. Mặt mày Lương Diệp méo xẹo, hắn quẳng đứa bé vào lòng Thôi Kỳ, bực bội nói, mau để nó câm mồm đi. Thôi Kỳ giữ người tại xe lăn, bàn tay siết chặt thanh vị, nhìn bé con đang khóc đến tèm lem nước mắt nước mũi trên đùi với gương mặt vô cảm, lạnh nhạt nói, đừng khóc. Dẫu người này có đẹp trai đến đâu thì chất giọng lạnh lùng băng giá ấy cũng chẳng được lòng người ta tẹo nào. Lương Hoàn khóc lóc rẽ ra khỏi đùi y, sụt sịt quan sát những món đồ nội thất khổng lồ xung quanh và hai người lớn dữ dằn chỉ hơn chứ chẳng kém gì nhau. Và rồi, bé siết chặt nắm tay nhỏ, chạy thẳng về phía cửa điện. Thôi Kỳ nhíu mày, Lương Diệp bận nhưng vẫn ung dung quan sát bé con đang gắng sức chạy tới trước cửa điện, lại không đẩy được cánh cửa ra, sốt ruột đến độ rơi nước mắt. Lương Hoàn đập mạnh bàn tay nhỏ vào khung cửa dày nặng, vừa khóc, vừa lắp bắp, mở, mở cửa. Lương Diệp nhận xét rất chê, con trai của ngươi chỉ được cái mặt dễ nhìn thôi chứ chẳng còn chỗ nào đáng khen cả. Thôi Kỳ rủ hàng mi, đứa bé này từ nhỏ đã bị Thôi Ngữ Nhàn mang ra ngoài cung nuôi, bắt đầu uống canh bạch ngọc từ mùa xuân năm nay. Lương Diệp lặng thinh một lát, tiếp theo cười nhạo, sao nào? Ngươi cho rằng nói vậy thì trẫm sẽ tha cho nó à? Được bệ hạ xem trọng là may mắn của thằng bé. Thôi Kỳ hờ hững nói, chỉ mong sau này khi chọn được người tốt hơn, bệ hạ vẫn có thể thương xót phận cô đơn quạnh quẽ của thằng bé, tha cho nó một mạng. Lương Diệp lười biếng ngồi tại bậc thềm, nhướng mi nhìn tới chỗ y, trẫm là hoàng thúc của nó cô đơn quạnh quẽ chỗ nào? Thôi Kỳ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu. Lương Diệp thản nhiên nói, Vương Điền đã mời cho nó hai thầy vỡ lòng. Có điều, đường đường là thái tử mà chỉ có hai người thầy thì keo kiệt quá. Ngươi cũng được biết đến là người tài, thỉnh thoảng ghé qua hướng dẫn đôi câu sẽ giúp ích nó kha khá. Thôi Kỳ im lặng rất lâu, mới đưa tay ra, nói, chuyện này không ổn thưa bệ hạ. Y là thập lục hoàng tử mai danh ẩn tích. Trước đây, Thôi Ngữ Nhàn còn từng lấy danh nghĩa y để tạo phản. Tuy may mắn bảo vệ được mạng sống của mình, nhưng để giúp Vương Điền chạy trốn, y đành phải chịu sự nghi kỵ của hoàng đế. Nếu thái tử biết y là cha ruột của bé, còn thường xuyên ra vào Đông Cung thì sẽ không ổn với tất cả mọi người. Sự nghi kỵ của đế vương không phải điều mà y và Lương Hoàn gánh nổi. Lương Diệp chịu giữ lại mạng cho cha con họ đã là may mắn lắm rồi. Lương Diệp sờ lấy một chiếc bánh trên bàn, đứng dậy liếc qua y, nói, Vương Điền nói con trẻ trưởng thành bên cha mẹ khá tốt, trẫm cũng chẳng thừa hơi chăm nom trẻ con. Nói rồi, hắn hô chiếc bánh với Lương Hoàn đang khóc lóc lay cửa, Lương Hoàn, qua đây. Nghe tiếng gọi, Lương Hoàn ngoái đầu nhìn thoáng qua hắn. Thế rồi, bé nức nở ngồi thụp xuống trước cửa, khàn giọng khóc tiếp. Chậc, Lương Diệp bớt hứng thú, ném chiếc bánh về lại đĩa. Thôi Kỳ im lặng rất lâu, không biết nghĩ gì, cuối cùng cất lời, Lương Hoàn, đừng khóc. Lương Hoàn vẫn khóc, co mình thành một quả bóng nhung nhỏ trắng như tuyết. Bé con khóc đến run rẩy từng đợt, quyết tâm không nghe lời người khác. Hai người lớn bó tay hết cách với một nhóc tì. Thấy Lương Hoàn sắp khóc chết đến nơi, Lương Diệp bèn gọi Dục Anh bên ngoài vào. Bệ hạ cho gọi, Dục Anh cung kính hành lễ. Để nó đừng khóc nữa, Lương Diệp khẽ nghỉnh cằm. Vâng, Dục Anh khom lưng, định vươn tay chạm vào cậu nhóc. Kết quả, Lương Hoàn như mọc mắt trên gáy, nhanh chóng tránh đi tay nàng, chạy vắt chân lên cổ ra trốn sau cây cột, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mọi người trong đại điện. Quả đúng là nỗi sợ bình đẳng với từng người sống. Lương Diệp nhớ đến điều Vương Điền viết trong thư, mí mắt giật mạnh. Để con hàng nhát cái này làm thái tử thì khả năng Đại Lương sắp toi rồi. Có điều, dẫu cho Lương Hoàn phải gian nan đối đầu với thúc thúc hung hăng dữ dằn và cha ruột lạnh lùng băng giá tại hoàng cung lạ lẫm bên kia ra sao, Vương Điền bên này vẫn trải nghiệm cuộc sống nhàn nhã vui vầy tại Nam Triệu. Anh trụng tay áo, cười tủm tỉm chuyện trò với bà chủ tiệm vịt quay nướng trong huyện. Đối phương múa con dao bóng loáng đầy khí phách, nghe khẩu âm của công tử không giống người địa phương, công tử tới từ phía bắc sao? Bà chủ tinh mắt quá, Vương Điền ngửi mùi thơm của vịt nướng, cười hỏi, cô bán ở đây lâu rồi nhỉ? Hầy, gần 20 năm thôi ấy mà, bà chủ khoái chí nói, chưa bàn đến việc khác, muốn biết đủ chuyện lớn nhỏ ở huyện Khánh Thương của bọn ta thì công tử hỏi ta là chuẩn nhất rồi. Vương Điền hàn huyên với bà chủ rất lâu, nói từ thuế má lao dịch sang cải cách thi cử, đến cả việc mèo vằn nhà Lý Đại Lương sống tại đầu ngõ nhỏ phía đông đẻ mấy đứa con với màu sắc hoa văn khác nhau, vì vậy hàng xóm láng giềng cùng nhận định rằng đàn con này có đến vài mèo cha. Khi Vương Điền xách vịt nướng về phủ, trời đã sang trưa. Thời tiết tại Khánh Thương ấm hơn hẳn Đại Đô, Vương Điền còn chẳng cần khoác thêm áo choàng. Anh vui vẻ thư thái về nhà, sau đó nghe mấy nam hầu mới tới đang túng tụng tán gẫu. Nghe nói bên Đông Thần có một thiếu niên tướng quân siêu giỏi. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, chẳng những đánh qua Vân Thủy mà còn ép thẳng vào vương đình của Lâu Phiền. Mẹ kiếp, đúng là làm nên tên tuổi mà, mới hơn 16 tuổi đã thế, lẽ nào là chiến thần đầu thai. Kể đến lại thấy thú vị, Đông Thần đánh nhau với Lâu Phiền ngần ấy năm, đây mới là lần đầu đánh tới hang ổ của bọn thất tử đấy, sảng khoái thật. Liên quan gì tới nước Triệu của chúng ta đâu? Có người thở dài, tuy tân đế của chúng ta nhân hậu nhưng thuế cứ tăng theo từng năm, cứ vậy mãi thì khó sống quá. Theo như ta thấy, kính chào công tử, có người tinh mắt phát hiện Vương Điền, gấp rút hành lễ. Những người khác cũng đồng loạt ngậm miệng, vội hành lễ với anh. Không cần phải đa lễ, Vương Điền hiền hòa phất tay, đưa túi giấy đựng vịt cho họ, cười nói, tươi ngon nóng hổi, cầm đi chia nhau ăn nhé. Ôi chao, đa tạ công tử, mấy người hầu vui lắm, bởi bọn họ chỉ là người hầu bình thường, thành thử hàng ngày hiếm khi được ăn một bữa thịt. Vương Điền ra hiệu cho họ cứ lo chuyện của mình. Anh khoan thai dạo bộ trong vườn, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Trong vô thức, anh đã đi đến cửa sau tòa nhà. Có người bên ngoài thưa công tử, Trường Doanh chợt xuất hiện, ghé sát bên anh, nói khẽ, hình như say rượu. Trời lạnh thế này mà chết cóng thì hỏng, Vương Điền nói, chúng ta ra ngoài xem. Trường Doanh không đồng tình cho lắm, tuy nhiên, qua nhiều ngày tiếp xúc với Vương Điền, hắn đã thăm dò được tính nết người chủ này. Đây quả thực là một người hiền lành, có điều kiểu hiền lành ấy khác với những người hiền lành khác hắn từng gặp, tựa hồ người ấy sở hữu một bộ quy tắc dành cho riêng mình. Vô số việc thiện trong mắt đối phương chỉ là cử chỉ bình thường. Trái lại, với một số chuyện mà hắn cho rằng sẽ chẳng ảnh hưởng đến tình hình chung, Vương Điền lại hành xử không hợp lẽ thường cho lắm, thậm chí phải nói là hà khắc. Hơi lạ lùng, nhưng rất được lòng người khác. Suy cho cùng, Vương Điền vô cùng tôn trọng họ. Đốt đèn lồng cũng khó tìm được người chủ như vậy. Đôi khi, hắn còn cảm thấy nếu một ngày nào đó Vương Điền hết tiền thì hắn vẫn sẵn lòng đi theo. Cửa viện sau mở, một thư sinh rũ rượi tại bậc thềm, ôm vò rượu say mềm, mơ màng lẩm bẩm chửi tục. Dậy, dậy đi, Trường Doanh không dám để Vương Điền tiếp cận đối phương, bèn đích thân đi tới vỗ mặt người này. Giặc lương lỡ lầm ta, đối phương mắng to, toàn cái bọn. Thấy lợi ích quên đạo nghĩa, bèn lũ tiểu nhân xu nịnh, hứ. Nói gì mà ngạo nghễ ngay thẳng chứ, chó hoàng đế vừa cho chức quan là cả đám chẳng ngồi vội đấy thôi, tiểu nhân. Vương Điền trụng tay áo đứng cạnh xem, bỗng thấy đối phương quen quen. Anh tóm được một đoạn ký ức ngắn ngủi nhoáng qua trong trí não rối bời, khi anh và Kỳ Minh bước vào, suýt bị người ta va trúng, đối phương còn mặc đồng phục quốc tử giám, Lưu Sách gọi người này là Sở Ý Viễn. Vương Điền do dự cất lời. Nào ngờ đối phương thình lình đứng dậy nhìn anh, vừa cảnh giác, vừa đề phòng hỏi, gọi ông nội bây làm chi? Vương Điền dửng dưng hỏi, sao ngươi lại ở Nam Triệu? Tất nhiên là, đầu quân cho người chủ khác sáng suốt. Sở Canh căm giận vỗ lên thềm đá lạnh lẽo, bực tức nói, tên hôn quân Lương Diệp này chẳng biết nhìn người. Ra cái đề nát gì đâu, đề thi mà không cổ hủ nông cạn vậy thì vị trí trạng nguyên chắc chắn sẽ thuộc về ta. Tuyển chọn quan viên mà không hỏi sách lược trị quốc, Bắc Lương xứng đáng cùng đường bí lối. Vương Điền cẩn thận nhớ lại danh sách tiến sĩ bảng vàng, quả thực không có ai họ Sở. Tiếp đó, anh nhớ rằng Lưu Sách từng nói cậu em họ của mình kiêu căng tự cao, khả năng ám chỉ đối phương rồi. Anh hơi hứng thú quan sát đối phương, vậy theo tầm nhìn xa trông rộng của các hạ thì phải làm sao mới ngăn được Bắc Lương khỏi tiêu đời. Sở Canh loạng choạng đứng dậy, chỉ tay ra ngoài, cất cao giọng. Xét tổng thể bốn nước thì hoàng đế thân yêu của Đông Thần thông thái, nhìn xa trông rộng, cho nuôi cá trồng rừng, sửa đổi luật thương nghiệp, tìm kiếm và trọng dụng người tài. Dưới quyền vua thân là các danh tướng tuy trẻ tuổi nhưng đã tạo dựng được tên tuổi. Còn có thiếu niên tướng mới Ngu Phá Lỗ giỏi giang cỡ đó cùng với hoàng tôn thân An Văn Võ song toàn không kém gì tổ phụ. Về phần Nam Triệu, hoàng đế Triệu Kỳ nhân từ chính trực, một lòng vì dân, được bá tánh kính yêu, chăm họ hướng về. Ngài ấy còn sửa đổi hình thức thi cử, quy tụ ngàn muôn anh tài khắp thiên hạ. Qua 5 năm, 10 năm nữa, Nam Triệu chưa chắc đã thua Đông Thần. Quân hãy nhìn tiếp sang Lâu Phiền, đất nước này đã học theo các quốc gia Trung Nguyên, thiết lập cơ chế quan lại từ lâu, còn sở hữu lực lượng quân đội hùng mạnh. Dẫu hiện đang ở thế yếu trong trận chiến với Đông Thần nhưng xem năm vừa rồi bên đấy đã âm thầm chiếm đóng biết bao nhiêu đất đai của Đại Lương và Đông Thần, nhìn là hiểu độ mạnh rồi. Trái lại, ở Đại Lương ta, Thôi Thị nắm quyền suốt ngần ấy năm, vua không giống vua, tôi chẳng ra tôi. Từ trên xuống dưới kết bè kết lũ tiêu pha gần sạch quốc khố, thiên tai mấy năm liền mà không chịu chi bạc ra phát lương thực, để các tướng sĩ phải nhịn đói mặc rách đi đánh giặc. tiếng oán than của quân và dân rung chuyển đất trời. Kể từ khi lên cầm quyền, bệ hạ không có chí tiến thủ hay mong muốn đổi mới gì, lại gây xôn xao dư luận chỉ vì một nữ tử. Trong số các văn võ bá quan triều đình, chỉ có mình Văn Tông đáng để trọng dụng. Thi thố thì oai được đúng mã ngoài, đề bài hỏi gì? Hỏi làm thế nào để trở thành một vị quan hiền đức? Hỏi về thơ từ ca phú, bảo thư sinh đèn sách mười mấy năm đưa ra phương án cái cóc hồ. Sách lược chính trị đương thời, hỏi đáp về đạo làm quan, ta đã chuẩn bị mỗi loại 20 bản, có ích chứ, cứu được đại lương chứ. Từng câu từng từ của Sở Canh rất hùng hồn. Hiện nay, cách duy nhất để cứu đại lương là quyết đoán thay đổi cơ chế quan lại rườm rà, giết sạch những quan viên sa đọa tham ô, ngồi không ăn bám ỉ vào siêu cao thuế nặng kia. Là nhịn đau dứt khoát thay đổi hình thức thi cử lạc hậu, tìm kiếm cũng như thu hút anh tài khắp thiên hạ. Để ai biết đánh giặc thì đi đánh giặc, ai thạo trị thủy thì đi trị thủy, ai hiểu trồng trọt thì đi trồng trọt, ai giỏi mưu lược thì cho thống trị một phương, ai khéo hiến kế luận bàn thì để đóng góp ý kiến. Nếu không đưa ra đề mục thiết thực, chỉ xét thơ từ ca phú, trong mắt các vị toàn phong hoa tuyết nguyệt thì lấy con mắt nào chứng kiến những khó khăn của bá tánh. Dọc đường xuôi nam, ta biết rằng những đạo lý thơ ca mình học không cứu nổi họ. Thứ cứu được họ chính là lương thực và tiền bạc thực tế. Ba mặt đại lương giáp địch, nơi nơi đều như hổ rình mồi canh chừng sát sao tảng thịt mỡ này. Phần lớn diện tích của đại lương chúng ta nằm sát phía bắc, không thể chỉ trồng trọt phát triển nông nghiệp thôi được. Đúng, một khi chú trọng thương nghiệp thì nông nghiệp sẽ bị lép vế. Tuy nhiên cũng phải xem tình hình đại lương thế nào. Dù ba mặt giáp địch nhưng có thể tìm ra cơ hội sống từ ba mặt đó. Vào năm thứ năm Tiên Đế tại vị, các hãng buôn ở giai đoạn thịnh vượng nhất, kết quả cứ thế bị thôi thị chèn ép, diệt sạch toàn bộ hy vọng vươn lên lớn mạnh một lần nữa của đại lương. Ngoài ra còn phải sửa cả cơ chế quân đội và luật thuế. Sở Canh kích động đến nỗi bắt đầu nói năng lộn xộn, đưa ra lời khuyên nên cải cách các mặt ra sao, cuối cùng vỗ mạnh vai Vương Điền. Thế nhưng ngày nay, trong triều đình, hoàng đế bệ hạ của chúng ta 5 lần 7 lượt nhượng bộ, mặc cho những thế gia ấy dắt mũi, ngó lơ khó khăn của bá tánh, chẳng thèm đoái hoài đến quốc gia đã gần đất xa trời này. Vẫn quái gở bạo lực, ưa giết chóc thành thói như trước. Lầu cao lung lay, ngươi xem nước lương vậy kéo dài hơi tàn được nổi mấy năm nữa đây. Ha ha ha ha ha. Y cất tiếng cười to, cười mãi đến rơi lệ, lảo đảo lùi vài bước, ngã quỵ ven đường, cuộn mình tại đó cười trong nước mắt, phí công ta đọc nhiều sách thánh hiền vậy, thế mà chẳng cứu nổi người dân nào. Vương Điền bình thản nhìn y, một lúc lâu sau, anh mới hỏi, sao ngươi biết Lương Diệp ngó lơ không quan tâm? Sở Canh đang trong cơn say, Vương Điền biết dài dòng với y vô ích nhưng vẫn không khỏi lên tiếng, các người đứng ngoài còn thấy gian nan vậy thì ngài ấy đang trong cuộc sẽ thế nào đây? Từ một con rối không có tí tẹo quyền lực nào, giết thẳng ra một đường máu, sao Lương Diệp lại không thấy rõ chứ? Chẳng qua, trong bộ máy quốc gia khổng lồ này, hễ rút dây là sẽ động rừng. Dù hoàng đế cầm quyền to trong tay trông có vẻ như đang nắm quyền sinh sát nhưng thực chất từng bước thực thi kế hoạch lại đang chịu vô số hạn chế. Hoàng đế nắm giữ quyền lực tối cao, tuy nhiên cũng bị hoàng quyền cắn trả, đồng thời ăn sâu vào máu thịt. Vương cành lá xum xuê nhì nhằng quấn chặt cốt tủy, cứ thế trói gô một người sống sờ sờ ở chính giữa, mãi tới khi dung hòa như một. Sở Canh diễn giải hợp lý, cũng có tài năng. Chẳng qua, muốn chuyển tiếp giai đoạn theo từng đề xuất của y bằng phương pháp ôn hòa thì loại nào cũng cần tiêu tốn 10 năm, thậm chí 20 năm, song cũng chưa chắc thành hình nổi. Và tương tự, như lời y, giờ mà nước lương còn chưa tìm đường sống nữa thì đúng là sắp toi đời rồi. Kết quả thành công hay thất bại không chỉ tùy thuộc vào việc Lương Diệp có quyết tâm đập nồi dìm thuyền hay chăng, nó được xét trên cả độ may mắn của nước lương. Có điều, bất kể ra sao, Vương Điền cảm thấy Lương Diệp vẫn sẽ đánh cược một lần. Dẫn người vào, Trường Doanh, Vương Điền nói. Trường Doanh đi tới khiêng y lên, hỏi, có cần giết người này không công tử? Hửm, giết y làm chi? Vương Điền đi trước hỏi. Coi bộ người này rất giỏi, Trường Doanh lưỡng lự, hoàng đế nước lương là kẻ thù của ngài, thuộc hạ thấy lời nào y nói cũng suy nghĩ cho đại lương. Nếu về sau hoàng đế nước lương có được người này thì chẳng phải đang trợ giúp hắn rồi sao? Vương Điền cười một tiếng sâu xa. Nửa tháng sau, tại điện tử thần thuộc hoàng cung nằm ở kinh thành Nam Triệu. Vương Điền ngồi trên thảm lông mềm được trải ra bậc thềm, ôm một đĩa bánh ngọt tinh xảo, ăn miếng được miếng trăng. Vị ngọt lợ thình lình sộc tới khiến anh chê ghét nói, bánh ngự thiện phòng bên huynh làm ngọt ngấy quá, kém xa nước lương. Thế thì đệ đừng ăn, Triệu Kỳ cáu tiết quăng thư xuống bàn, quát ra ngoài, gọi Lâm Uyên tới cho chấm. Vương Điền tỏ vẻ hóng hớt không ngại chuyện lớn, bỗng cảm thấy ăn tạm chỗ bánh này cũng được. Ngoài cửa, có người thận trọng đáp lời, thưa bệ hạ, Lâm Uyên đại nhân ốm bệnh tại nhà, nghe nói không xuống nổi giường luôn ạ. Ngọn lửa trong mắt Triệu Kỳ bùng lên, cháy phừng phừng. Hắn nóng nảy đi qua đi lại trước bàn vài lượt, chỉ ra cửa giận dữ nói, ngươi đích thân tới. Truyền khẩu dụ của chấm, y mà không chịu qua thì chấm cho y không xuống nổi giường suốt đời này. Vương Điền vui dạo dực cầm lấy ấm trà gần đó, cẩn thận rót trà vào chén, thong thả thổi nguội. Huynh nổi giận với Lâm Uyên làm gì, y cũng chỉ muốn tốt cho huynh thôi mà. Triệu Kỳ cười giả lả nhìn anh chăm chú. Vương Điền ngó lơ, ngẩng đầu ngó qua một bên. Nửa tháng trước, anh sai người đưa Sở Canh say gục đúng tại cửa phủ đệ vào nhà, thuyết phục đối phương làm khách khanh của mình. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng phát hiện sự khác thường, bèn để Trường Lợi đưa người ta tới phía nam. Quả nhiên, không lâu sau, ám vệ của Lương Diệp đã lần theo dấu vết tới. Hết cách, anh đành tạm thời từ bỏ kế hoạch đặt chân lên huyện Khánh Thương, dẫn theo Trường Doanh chạy trốn suốt đêm. Sau mấy lần suýt soát bị tóm, không còn cách nào khác, anh đành mạo hiểm thử một lần. Vài hôm trước, anh đã sử dụng tín vật Triệu Kỳ đưa vào lần đi sứ Bắc Lương để thuận lợi bước vào Hoàng cung Nam Triệu. Dù gì cũng là Hoàng cung Nam Triệu, ám vệ của Lương Diệp dè chừng không dám tới gần. Bấy giờ, Vương Điền mới có cơ hội thở hắt ra. Để chiếm được lòng tin của Triệu Kỳ, anh thậm chí đã phát rồ để lộ mặt thật, tăng tính thuyết phục cho lời của mình. Bởi lẽ, không hoàng đế nào chịu mặc kệ một người sở hữu ngoại hình giống hệt mình lang thang bên ngoài, ấy là biến tướng của việc chủ động tặng nhược điểm cho Triệu Kỳ. Trái lại, điều đó đã giúp đối phương yên lòng và vui mừng cung cấp sự che chở cho anh. Dĩ nhiên, những lợi thế được trao đổi ngầm này không thể bị tiết lộ ra ngoài. Người lớn đứng đắn luôn biết cách xử sự khéo léo mọi chuyện mà vẫn giữ được thể diện. Chẳng qua, Triệu Kỳ lại thể hiện quá thẳng thừng tại khía cạnh nào đó. Giờ ta đưa đệ về nước Lương luôn cũng vì muốn tốt cho đệ thôi, Triệu Kỳ nói. Vương Điền bị sặc bánh, vỗ mạnh lồng ngực một lát mới gắng gượng nuốt xuống được. Anh duỗi dài chân trên bậc thềm, thở dài, bỏ đi, ta vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa. Đây là mong ước thật lòng của anh. Triệu Kỳ thắc mắc, hồi trước ta thấy nước Triệu đã thiếu tin cậy lắm rồi, sao mà nước Lương các đệ còn thiếu tin cậy hơn cả nước Triệu thế? Ta cũng thấy sớm muộn gì nước Lương cũng tiêu đời. Vương Điền đồng tình sâu sắc, rất hào phóng chia sẻ trà xanh mình vừa ngâm cho hắn. Thế nên đệ đã làm gì mà khiến Lương đế phải đuổi giết thẳng đường tới tận nước Triệu vậy? Triệu Kỳ bưng chén trà uống một hớp, vị quả thực không tệ. Ta, ngủ với hắn, Vương Điền miễn cưỡng tìm ra một lý do mà người thường có thể hiểu từ hàng loạt lý do rắc rối lạ đời và hoang đường. Phụt, Triệu Kỳ phun trà lên bàn, khiếp sợ nhìn anh trừng trừng, biểu cảm như thể đang thuyết phục rằng bản thân không nghe nhầm. Dĩ nhiên đây không phải lý do chính, rõ ràng lý do này vẫn vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường. Anh bẻ miếng bánh ném vào miệng nhai mạnh, che giấu sự xấu hổ của mình, hắng giọng nói một cách mập mờ, chủ yếu do bọn ta bất đồng quan điểm. Đất nước không thể có hai vua, cứ vậy mãi không phải cách, chi bằng rời đi nhân lúc còn sớm, mọi người chia tay trong hòa bình. Xin phép hỏi, Triệu Kỳ ngập ngừng, do dự nói, không phải hai người là huynh đệ sinh đôi sao, đệ ngủ với ca ca đệ. Đệ đệ của ta, Vương Điền nghiêm túc sửa lời. Ai quan tâm cái đó chứ? Triệu Kỳ không thể tin nổi, quên cả việc giận Lâm Uyên, tò mò hỏi, Lương đế ngạo nghễ khó khuất phục, tính tình lại quái gở. Tất nhiên ta không nói tính cách đệ đệ của đệ tệ, nhưng loại người như hắn cũng chịu cam lòng ư? Vương Điền vuốt ve mũi mình, vươn tay chỉ ra ngoài, chứ không sao lại đuổi tới tận đây. Triệu Kỳ tặng cho anh một ánh mắt kính nể. Với lại bọn ta không có quan hệ máu mủ. Vương Điền điềm nhiên nói, ta họ Vương, hắn họ Lương, tính lên trên cùng lắm chung tổ tiên loài vượn, chỉ tình cờ trông giống hệt nhau thôi. Hiển nhiên, Triệu Kỳ coi đây là một lời nói dối tuyệt đối, vẻ mặt như ngươi nói linh tinh gì thế, ông đếch tin lời mụ mị của ngươi. Và chắc mẩm anh với Lương Diệp là huynh đệ ruột, cũng hiểu nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì anh đã không còn cơ hội về nước Lương, dứt khoát tung cảnh ô liu cho anh, một khi đã vậy. Hay là đệ tới nước Triệu của bọn ta đi, ta có thể cho đệ tối thiểu là chức thượng thư. Chân mày Vương Điền khẽ nhúc nhích, tuy nhiên, không thể cứ đồng ý luôn vậy được, anh cố tình nói bóng gió, chia tách chủ đề, Lâm thượng thư nhà huynh sẽ không lột ra ta chứ. Y dám sao? Triệu Kỳ vỗ bàn một phát, mãi lâu sau mới định hình lại, xấu hổ đến nổi giận, ai bảo y là người nhà ta. Vương Điền lắc đầu như hả hê trên nỗi đau của người khác, chẳng hề nhắc đến chuyện làm quan. Cơ mà nói tiếp thì chỗ ta quả thực có việc khó giải quyết cần đệ hỗ trợ, Triệu Kỳ nhìn thoáng qua anh. Vương Điền phủi bột bánh dính trên tay, biết rõ vẫn hỏi, chuyện về hoàng thúc trẻ kia của huynh. Triệu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết lý do Lâm Uyên khăng khăng muốn giết hắn diệt khẩu, làm vậy đúng là ổn thỏa. Có điều dòng họ Triệu thị hiếm con nối dõi, giờ chỉ còn một công chúa chung máu mủ. Nếu được, ta vẫn mong có thể đón người ta về. Vương Điền có cái nhìn mới về hắn, ai cũng nói huynh nhân từ, mới đầu ta còn không tin, lỡ đối phương ủ mưu tạo phản thì sao? Thì giết, vẻ tàn khốc chợt lóe nơi đáy mắt Triệu Kỳ. Tiện đó, hắn nhìn sang Vương Điền với gương mặt hiền hòa, cười nói, chỉ xem ngươi có bằng lòng đi cùng trẫm chuyến này hay chăng. Đây mới là bài sát hạch chính thức trước khi nhậm chức hợp tác, Vương Điền nhếch môi cười, vui lòng cống hiến sức lực. Mặt Triệu Kỳ thoáng méo xẹo, mẹ, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta cười với khuôn mặt này nữa, ta cứ cảm giác như thấy Lương Diệp vậy. Hễ nhớ đến tên điên nói được làm được kia là hắn lại đau đầu. Vương Điền lấy mặt nạ ra từ tay áo, đeo lên, chuyển thành một khuôn mặt tuấn tú tầm trung, giống đến thế sao? Y xì đúc, Triệu Kỳ đanh mặt, cơ mà ngươi bình thường hơn hắn nhiều. Quá khen, Vương Điền khiêm tốn nói. Đang trò chuyện, bỗng có người bên ngoài bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, hoàng đế Bắc Lương gửi tin khẩn. Trái tim Vương Điền bỗng giật thót. Chắc chắn thằng oát Lương Diệp này không có ý gì tốt lành rồi. Triệu Kỳ rất đỗi hào hứng liếc Vương Điền. Vương Điền tỏ vẻ bình thản, bệ hạ chớ nghĩ nhiều. Nói là vậy nhưng Triệu Kỳ vẫn rất chân thành, hắn mở phong thư đó ra trước mặt anh. Xem được vài dòng, nét mặt hắn hơi quái lạ, sau đấy rũ nhẹ phong thư. Một phong thư nhỏ rơi ra từ trong đó, trên mặt thư ghi, thân gửi Trọng Thanh. Ta nhớ tự của đệ là Trọng Thanh nhỉ, Triệu Kỳ hô phong thư, Lương đế nói chừng nào ta gặp đệ thì giao thư này cho đệ, sau này hắn ắt sẽ hậu tạ. Nét mặt Vương Điền hơi khó coi, thứ nhất vì Lương Diệp đường đường là một hoàng đế mà lại làm ra loại chuyện này thì quả thực khác người quá. Thứ hai, anh vừa mới thể hiện thái độ vạch rõ giới hạn với Lương Diệp, Lương Diệp đã gửi một bức thư bày tỏ tình cảm cách ngàn dặm tới, thực sự muốn không nghĩ nhiều cũng khó. Anh kìm nén cảm xúc nóng nảy muốn đè Lương Diệp ra đấm lâu lắm không gặp kia, cười nhận thư. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài con chữ ít ỏi. Gửi vợ Vương Điền. Sắp sang năm mới, trẫm nhớ khôn nguôi, mong về. Đây là nét chữ của Lương Diệp, trông thật sự ngạo nghễ và ngang ngược, nhất là nét mực nhấn tại chữ vợ kia. Dường như anh đã mường tượng được vẻ mặt xa sầm của Lương Diệp lúc đặt bút. Phong thư này dành cho anh, đồng thời cũng dành cho Triệu Kỳ, hoành hoang thể hiện với Triệu Kỳ rằng người này là của trẫm. Thẳng thừng trắng trợn, rất hợp tác phong hành xử quen thuộc của tên điên này. Vương Điền miết trang thư mỏng, thái độ khó lường. Anh hờ hững vo viên tờ giấy, tiện tay vứt xuống đất, cười nhạo, giả vờ giả vịt. Triệu Kỳ cười sang sảng, Lương đế cũng có tấm lòng si ra phết đấy chứ. Ngươi tuyệt tình vậy, đừng nói là muốn gây thù với hắn nhé. Gây thù từ lâu rồi, đến độ chưa chết chưa thôi, chẳng cần phải giả vờ giả vịt. Vương Điền điềm nhiên hỏi, bao giờ chúng ta xuất phát? Ngày mai, thấy vậy, Triệu Kỳ yên lòng hẳn, cuối năm, ta muốn dẫn hoàng thúc nhỏ vào kinh thành ăn Tết. Được, Vương Điền khẽ gật đầu, trao đổi với Triệu Kỳ một lát, mới ra khỏi cửa chính của điện tử thần. Anh ghìm suy nghĩ muốn nhặt phong thư kia về xuống, mặt mày u ám. Cung nhân bên cạnh dè dặt quan sát anh, vẻ mặt trái lại yên tâm hơn. Xem ra Vương đại nhân này bị Lương đế chọc tức lắm rồi. Vương Điền thấy Lương Diệp keo kiệt quá thể đáng, đưa thư từ ngàn dặm xa xôi mà chỉ viết lẻ tẻ vài con chữ, vừa qua quýt, vừa hiểm độc, khiến người ta vừa yêu, vừa hận. Dẫu vậy, trốn về cuối cùng của phong thư ấy vẫn phải là tay áo anh. Vương Điền hít sâu một hơi, khẽ khẽ mỉm cười với cung nhân lui ra, đa tạ. Cánh cửa từ từ đóng lại, vai anh mới buông thõng. Vương Điền tựa lưng lên khung cửa, ánh mắt lập tức trở nên hung tàn. Bất kể ra sao, kế hoạch của anh bắt buộc phải được thực hiện suôn sẻ. Vậy thì anh mới có nền tảng để đàm phán với Lương Diệp. Thế nhưng, hành động tiếp theo của anh lại vụt khỏi tầm kiểm soát. Vương Điền đưa bàn tay vừa chạm vào giấy thư lên mũi, hít ngửi gần như mê đắm. Anh hôn lên đầu ngón tay mình với thái độ vừa dịu dàng, vừa thành kính, đè nén nỗi ham muốn cuộn trào sâu trong đôi mắt. Đây là mùi của Lương Diệp. Tử dục, anh khẽ nỉ non, say sưa hôn đầu ngón tay mình, gọi đi gọi lại tự của Lương Diệp. Cuối cùng, anh lại bắt ép bản thân bỏ tay ra với vẻ mặt lạnh lùng hà khắc. Tuy nhiên, chẳng mấy mà anh đã quay mặt đi một cách quái gở, lấy đồng tiền còn sót kia ra từ tay áo, siết chặt trong lòng bàn tay, ngón tay cứ thế bị cụm đến đau nhói. Dẫu lúc chạy tính toán hoàn hảo đến mức nào, dẫu đã ngăn chặn mọi dấu vết dễ thôi thúc anh nhớ đến Lương Diệp, dẫu chính anh đã thản nhiên khi nhắc đến tên Lương Diệp với người khác vô số lần. Nhưng, chỉ bằng đôi ba câu qua nét mực, Lương Diệp đã có thể cuốn anh đi dễ như bỡn. Cuối cùng, trong vô thức, Vương Điền đã hiểu, thì ra mình vẫn hằng nhung nhớ Lương Diệp điên dại. Nhớ từng biểu cảm vụn vặt của hắn, nhớ hành động nhỏ điên khùng khiến người khác giận của hắn, nhớ mùi hương trên người hắn, nhớ khóe môi cong lên khi hắn gọi Vương Điền. Anh muốn trói Lương Diệp lại bên mình từng phút từng giây, để toàn bộ bầu không khí hắn hít thở đều nhuốm mùi mình. Lần mất kiểm soát hay hứng tình nào cũng liên quan đến mình, muốn đâu đâu hắn thấy cũng là Vương Điền. Nhịp thở của anh dần trở nên nặng nề, mùi máu và cơn đau lan ra từ miệng. Anh hoảng sợ mở to mắt, bẻ mạnh bàn tay nắm siết chặt cứng của mình, lấy đồng xu kia ra. Đoạn tìm từ tay áo một sợi dây không biết gỡ từ áo lót của Lương Diệp tự bao giờ, sâu đồng xu kia lại, đeo lên cổ. Về phần ngọc bình an màu xanh lơ kia, nó bị nhét bừa vào tay áo. Đồng xu này là thứ Lương Diệp giữ bên người lâu nhất. Anh cảm nhận được luồng nhiệt lành lạnh từ đồng xu, nhíu mày véo mạnh mũi mình, hòng để bản thân tỉnh táo hơn. Thế nhưng ngập đầy tâm trí anh giờ đây ngoài Lương Diệp ra chỉ còn Lương Diệp. Vương Điền cô đơn sững sờ rất lâu mới chầm chậm thở dài, nhấc tay lau sạch máu chỗ khóe môi. Anh đứng dậy, đi đến bên bàn, sờ vào nút chết ban nãy vừa thất vội, gỡ một lúc lâu vẫn chưa ra. Thôi, dù sao người khác cũng chẳng thấy sau lớp áo có gì, cứ để vậy đi. Tại Bắc Lương, Lương Diệp hắt xì vài tiếng, nguyên giàn cung nữ, thái giám bên cạnh sợ đến quỳ xuống. Hắn ngờ vực dây chiếc mũi ngứa ngáy, Văn Tông ngồi đối diện cười hỏi, bệ hạ bị cảm lạnh sao? Trẫm khỏe mạnh cường tráng, thái phó nên lo cho mình thì hơn. Lương Diệp chẳng thèm quan tâm, đặt một quân cờ xuống. Văn Tông thừa hiểu tính nết hắn, chỉ nói, bệ hạ đã nghĩ kỹ chưa? Định cử người đi sứ Nam Triệu thật ư, bệ hạ đã chọn được người phù hợp rồi. Vương Điền là người đề xuất việc cùng nhau cai quản Vân Thủy, lẽ ra phải để hắn đi. Lương Diệp điềm nhiên nói, tiếc rằng hai tháng nay hắn ốm bệnh liệt giường. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, sau quyết định điều Hứa Tu Đức, Văn Ngọc và Thôi Kỳ đi. Văn Tông lặng thinh một chốc, hết sức nghi ngờ khả năng ngay lúc này hắn mới nghĩ ra ba người họ. Hứa Tu Đức thượng thư tiền nhiệm của bộ hộ, miệng lưỡi trơn tru, nhát gan sợ phiền, thấy bạc là không cất bước nổi. Văn Ngọc kiệm lời, chức quan thấp, về cơ bản cực kỳ mờ nhạt. Thôi Kỳ hai chân tàn tật, tính tình lạnh nhạt, được nói một chữ ắt không nói hai. Để ba người này đi sứ Nam Triệu chẳng lẽ vì muốn Nam Triệu biết Bắc Lương họ không có người đáng tin dùng sao? Thái phó có chọn được ai phù hợp không? Lương Diệp đặt thêm một quân cờ xuống, chưa đợi ông cụ cất lời, hắn đã nói, cuối năm vốn là dịp sum họp gia đình. Trẫm thấy khắp triều văn võ bá quan chỉ có ba người này cô đơn, đi sứ phù hợp không ai bằng. Nghe nói đến đây, Văn Tông đã hiểu Lương Diệp nào định tham khảo ý kiến của ông cụ, hắn chỉ đang thông báo quyết định, ông cụ không tiện nói thêm. Suy cho cùng, so với tình hình rối ren của triều đình hiện tại, cùng nhau cai quản Vân Thủy và đi sứ Nam Triệu thực sự không phải chuyện gì to tát. Kể từ mai, triều đình nghỉ tắm gội 15 ngày. Tâm trạng Lương Diệp có vẻ khá tốt đẹp, thái phó mệt nhọc cả năm nên tranh thủ nghỉ ngơi tử tế. Hoàng đế bắt đầu nói tiếng người, trái lại khiến Văn Tông hơi lo. Có điều, ông cụ thực sự không đoán ra rốt cuộc Lương Diệp đang vui vì điều gì, đành cười nói, bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi tử tế mới đúng. Tất nhiên rồi, Lương Diệp hiền lành gật đầu. Chờ Văn Tông đi rồi, Sung Hằng lẳng lặng nhảy xuống từ xa nhà, đưa tay nải cho hắn, hơi lo âu hỏi han, chủ tử à, ngài định đi sứ Nam Triệu cùng đoàn Thôi Kỳ thật à? Cùng nhau cai quản Vân Thủy là việc lớn, trong ba tên này chẳng trông cậy được ai. Dĩ nhiên trẫm phải đích thân theo dõi sát sao. Lương Diệp nói, lúc trẫm không ở đây, ngươi nghiêm túc phê duyệt tấu chương giúp trẫm. Sung Hằng khóc không ra nước mắt, thuộc hạ còn muốn đến cung Khang Ninh gặp. Ngươi không muốn, Lương Diệp vươn tay lấy đi tay nải, vui mừng phấn khởi nói, trẫm đi đón hoàng hậu về cung. Đêm đó, một con ngựa lao nhanh ra khỏi cổng hoàng thành đại đô, thẳng tiến về phía nam. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tu Đức đau khổ bưng chiếc bụng phệ của mình, nhìn công tử Thôi Kỳ kiêu ngạo đang ngồi trên xe lăn. Sau đó nhìn sang Văn Ngọc người mà bị quẳng vào đám đông là không tìm ra nổi, rất muốn học theo bệ hạ, cạo đầu đi tù. Gì mà đi sứ Nam Triệu chứ, đưa theo hai người này khác chi lao vào chỗ chết. Vân Phúc công công ơi, nghe nói bệ hạ đích thân bổ nhiệm một phó sứ, không biết người này hiện đang ở đâu, Hứa Tu Đức khách sáo hỏi Vân Phúc. Vân Phúc cười đáp, Hứa đại nhân à, phó sứ đại nhân đã cưỡi ngựa xuất phát trước rồi, ngài ấy đi trước dò đường giúp các đại nhân, mọi người di chuyển cũng yên tâm hơn chút. Hứa Tu Đức thở ngắn than dài leo lên xe ngựa. Vân Phúc khom lưng hành lễ với Thôi Kỳ, thôi đại nhân, công tử bé ở trong cung có nô tỳ và dục anh cô nương chăm sóc rồi, mong đại nhân chớ lo lắng. Đa tạ, Thôi Kỳ khẽ gật đầu. Vân Phúc mỉm cười khách sáo chuyện trò thêm đôi câu, cuối cùng lặng lẽ nhìn Văn Ngọc, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, lòng thầm hiểu. Năm ngày sau, tại thành Thạch Nguyên phía tây bắc của Nam Triệu, Vương Điền gật gà gật gù tựa lên thành xe ngựa, áo choàng lông dày trắng muốt như thể sắp bao phủ cả người anh vào trong. Triệu Kỳ đang ngồi bắt chéo chân đọc chuyện dân gian, không kìm lòng được, hỏi anh, này, rốt cuộc tại sao đệ và Lương Đế lại làm chuyện ấy với nhau rồi? Hắn chính là huynh đệ ruột thịt của đệ đấy, lương tâm không cắn dứt à? Đôi mắt Vương Điền lười biếng hé ra, sau đấy tiếp tục uể oải khép vào. Anh đáp, không có lương tâm thì sẽ không cắn dứt. Có lý vãi luôn, Triệu Kỳ sáng mắt, quăng quyển chuyện trong tay lên bàn, đệ nói xem, nếu ta ngủ với Lâm Uyên. SHH, chưa nói hết lời, Triệu Kỳ đã xoa hàm, biểu cảm như bị đau răng. Tính tình Lâm Uyên ngay thẳng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, cảm quan về đạo đức của huynh thì rất cao. Vương Điền nói, ta khuyên huynh nên làm đến đâu chắc đến đấy, tấn công vào tâm lý đầu tiên, chớ học theo ta. Tại sao? Triệu Kỳ chưa thấy thuyết phục cho lắm. Tại ta và Lương Diệp không có đạo đức, Vương Điền ngáp một tiếng, bọc mình trong áo choàng chặt hơn nữa, hai người các huynh đều rất quan tâm thể diện, không tiện quậy đến khó coi quá. Sâu sắc, đánh trúng tim đen. Triệu Kỳ rung động hồi lâu, mới khâm phục nói, lần đầu ta gặp người ý thức cao về bản thân đến vậy đấy. Quá khen rồi, Vương Điền nhắm mắt, nở nụ cười. Lát sau, anh nói tiếp, đợi tới thành Thạch Nguyên, có lẽ ta phải rời khỏi trước. Để sợ Lương Đế đuổi theo, Triệu Kỳ nghiêm mặt nói, dù gì trẫm cũng là hoàng đế nước Triệu, bảo vệ đệ không thành vấn đề. Nếu Lương Đế hiểu thời thế chung thì ắt sẽ không đối đầu công khai với ta. Ta xin nhận tấm lòng của bệ hạ. Vương Điền mở mắt, cảm ơn chân thành, có điều xét cho cùng, đây là chuyện riêng của ta với Lương Đế. Ta không muốn bệ hạ khó xử, huống hồ tương lai của chúng ta còn dài. Hễ có cơ hội, ta sẽ vào cung thăm huynh. Để Triệu Kỳ bảo vệ anh quả thực không thành vấn đề. Xong, Lương Diệp mà điên lên thì chưa chắc hắn đã không đối đầu với Triệu Kỳ. Đến lúc đó, vua hai nước gây gổ căng quá cũng không phải chuyện gì tốt lành. Vương Điền thấy mình không nhất thiết phải làm kẻ tội đồ gây ra vụ việc ấy. Sắp hết năm, triều đình nghỉ tắm gội, Lương Diệp chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, lộ trình anh đi theo Triệu Kỳ tới thành Thạch Nguyên lại hết sức rõ ràng. Thế nhưng, chuyện này liên quan tới công cuộc hợp tác về sau của anh với Triệu Kỳ, không thể không tới, đành mạo hiểm thử một lần. Và lại chưa chắc mình đã bị Lương Diệp bắt được. Vương Điền kiêu ngạo nghĩ, dường như vận may luôn đứng về phía anh. Cũng được, hiển nhiên, Triệu Kỳ cũng hiểu những điều quanh co khúc chiết bên trong. Hắn có thể đối đầu với Lương Đế vì người bạn Vương Điền này. Có điều, nếu Vương Điền không cần thì hắn cũng vui mừng khi bớt chuyện. Qua khoảng thời gian ở chung này, Vương Điền càng đánh giá cao Triệu Kỳ hơn. Mặc dù đối phương không giống một hoàng đế, vừa buông thả, vừa hay buông lời tục tĩu nhưng tính cách lại rất lương thiện chất phác, nhân nghĩa và giàu tình cảm. Biết giữ chữ tín, còn sở hữu năng lực đồng cảm rất mạnh, thật lòng suy nghĩ cho muôn dân, đồng thời không thiếu đi trí tuệ và sự cần mẫn của một bậc đế vương. Anh cũng đã hiểu vì sao những người kiêu ngạo như Lâm Uyên, Ôn Lưu Phương đều sẵn sàng đi theo hắn. Đây là một vị vua hiền đức hiếm gặp. Lại nghĩ tới tên hoàng đế ngông cuồng ngạo mạn nhà mình. Hắn luôn khiến người khác lo lắng đề phòng, chỉ ước được nổi điên suốt cả ngày. Thậm chí, Vương Điền còn thoáng có cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Nhìn người ta rồi nhìn lại bản thân mình xem, còn ra thể thống gì. Vương Điền thực sự muốn véo tai Lương Diệp, bắt tên nổi loạn lêu lổng đáng quan ngại này học tập theo người ta. Nhưng lại thấy Lương Diệp cũng cố gắng lắm rồi, không thể trông chờ một con sói dữ dằn sẽ biến thành chú hươu lành lương thiện. Những suy nghĩ ngắt quãng hiện lên trong đầu anh, chẳng mấy chốc đã tới đích. Nghĩa trang phủ đầy tuyết, không gian âm u rét lạnh. Anh và Triệu Kỳ ngồi trong xe ngựa, nghe nền đất bên dưới thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nhưng đều rủ hàng mi không nói gì. Lâm Uyên đã dẫn người tới vùng núi ngoại ô, giọng Triệu Kỳ hơi chịu nặng, y quyết tâm muốn hoàng thúc nhỏ chết. Nhưng trẫm cho rằng hoàng thúc nhỏ bất đắc dĩ thôi, không phải tội của hắn. Nếu xét nghiêm túc thì vẫn do cha ta cai trị không? Vương Điền nhấc tay bịt kín miệng hắn, nói nhỏ, bệ hạ, cẩn thận lời nói. Ai biết được ngoài kia có bao nhiêu cái tai đang ròng lên nghe ngóng, trong đó lại có biết bao người lòng dạ khó lường chứ. Triệu Kỳ gỡ tay anh ra, âu sầu nói, làm hoàng đế mệt lòng quá thể. Hoàng thúc nhỏ mà chết thì chẳng phải ta hại chết ân nhân cứu mạng của mình sao? Trên đời này có vô vàn chuyện bất đắc dĩ khiến ta bó tay hết cách. Bệ hạ mà gò ép bản thân vì điều ấy thì cuối cùng người tổn thương cũng chỉ có ngài. Vương Điền rót một chén trà cho hắn, đứng trên lập trường của Lâm Thượng Thư mà nói, điều y làm không hẳn là sai, đứng ở lập trường của bệ hạ cũng không sai, chỉ xem Quý Hoài lựa chọn ra sao thôi. Hắn không có lòng phản đối mới coi như không phụ tâm huyết lên kế hoạch của bệ hạ. Triệu Kỳ uống mấy hớp trà, nói, không nhờ đệ thì ta nghĩ nát óc cũng không ra cách thức lạ lùng này. Vương Điền khiêm tốn đáp, do đầu óc ta không được bình thường cho lắm, bệ hạ quá khen rồi. Đệ thật là, Triệu Kỳ nâng chén trà, vươn tay chỉ vào anh, giờ khóc giờ cười, một người lạ lùng và kỳ diệu. Ta mà là Lương Đế thì có chết cũng quyết không thả đệ đi. Có một quân sư như vậy ở cạnh quả thực không khác gì sở hữu một vũ khí sắc lẹm. Vương Điền chân thành đáp, vậy mới nói tốt nhất đừng nên yêu đương nơi làm việc, nhất là yêu ông chủ, không thì dễ chịu thiệt lắm. Triệu Kỳ nghe chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu tán thành, hợp lý, Lâm Uyên toàn lừa gạt ta lại chẳng nỡ làm gì y. Không gian trong xe ngựa của hoàng đế vừa ấm áp, vừa cách âm, Vương Điền mơ màng ngủ một giấc, mãi cho tới khi một tiếng động lớn vọng lên từ lòng đất, xe ngựa bắt đầu rung lắc dữ dội. Chuyện gì thế? Triệu Kỳ giật mình, kéo phăng rèm cửa xe ngựa ra. Vương Điền bị luồng khí lạnh thình lình sộc vào đánh thức, ngái ngủ theo Triệu Kỳ xuống xe, giẫm đôi giày lên nền tuyết dày, hận không thể cuộn tròn cơ thể rúc về lại xe ngựa. Tuy nhiên, anh vẫn cố nhịn, đi theo Triệu Kỳ tới bên hồ nước chỗ bị sập. Bệ hạ, lối mộ bị người ta cho nổ tung, sập rồi, bệ hạ cẩn thận. Mặt đất lại rung lắc dữ dội, phần đất dưới chân bắt đầu sụp lún, cả đoàn người bảo vệ Triệu Kỳ lui về bên xe ngựa. Vương Điền cũng bị người ta kéo ra sau, một mùi ẩm mốc chợt lùa vào xoang mũi, anh cảnh giác ngoảnh mặt lại, cứ thế đụng độ đôi mắt quen thuộc của Quyền Ninh. Giúp chút chuyện, Quyền Ninh nói khẽ, lát nữa hãy nhắc Triệu Kỳ rằng Quý thất công tử bị vùi tại lối mộ thứ ba, mau mau cho người đào ra. Vương Điền nhướng mày. Để trao đổi, ta gặp phải Lương Đế ở ngoài thành, tốt nhất ngươi hãy chạy nhanh đi. Quyền Ninh véo mạnh cổ tay mảnh khảnh đẹp đẽ của anh, hẹn gặp lại, Vương Điền. Nói rồi, hắn lẳng lặng rời khỏi đám đông hỗn loạn. Đợi tới khi mặt đất yên tĩnh trở lại, Triệu Kỳ tức muốn ọc máu sai người đào lối mộ khắp nơi, quyết đào Quý Hoài từ dưới đất lên bằng mọi giá. Đúng lúc này, Vương Điền nhắc nhở một câu, Triệu Kỳ ngờ vực sai người đào thử. Quả nhiên, nửa giờ sau đã đào ra được một công tử tuấn tú đang thoi thóp. Bấy giờ, nét mặt Triệu Kỳ mới dịu đi chút. Nhiệm vụ của Vương Điền đã hoàn thành, anh vội chào tạm biệt Triệu Kỳ. Triệu Kỳ ngạc nhiên hỏi, đi luôn á, trẫm còn chưa mở tiệc tiễn đệ mà. Giữa huynh với ta không cần chú trọng mấy nghi thức xã giao này. Vương Điền mỉm cười chắp tay với hắn, bệ hạ, ta đây xin cáo từ. Trẫm sai người hộ tống đệ, Triệu Kỳ không yên tâm cho lắm. Nhiều người trái lại nổi bật, Vương Điền từ chối, nói, phía bệ hạ cũng đang cần gấp nhân lực, không cần thiết. Triệu Kỳ hết cách, đành hàn huyên thêm vài câu, tặng lượng lớn phí đi đường rồi nhìn theo Vương Điền một người một ngựa rời khỏi nghĩa trang. Ra khỏi thành, Trường Doanh và Trường Lợi cưỡi ngựa đuổi theo anh. Trường Doanh hỏi, chúng ta đi đâu giờ đây, thưa công tử? Quyền Ninh đi vội, nói thiếu tường tận, thành thử Vương Điền không xác định được Lương Diệp đang ở hướng nào. Thêm vào đó, hắn đuổi theo sớm hơn dự tính 4, 5 ngày. Lần này, quả thực anh đã mất đi cơ hội dẫn trước. Có điều, Vương Điền không ủ rũ quá lâu, lập tức quyết đoán nói, hai người các ngươi đừng tiếp tục đi theo ta. Công tử, Trường Danh và Trường Lợi bỗng chốc khiếp hãi. Vương Điền tỏ vẻ bình tĩnh, chuyện xảy đến đột ngột, nhân lực bên ta thiếu thốn. Các ngươi đi theo ta thì chỉ còn nước bị một lưới bắt gọn cả mẻ. Hai ngươi chia nhau ra, một về thành Thạch Nguyên, một đi lên phía Bắc, tới huyện Tam Lương bên Trung Châu thuộc Vân Thủy rồi làm như lời ta. Vương Điền bàn giao cẩn thận các công việc cho hai người, sau đó cả ba lao về ba hướng khác biệt. Vương Điền vung roi giục ngựa chạy tới vùng núi nằm ở ngoại ô thành Thạch Nguyên. Đường núi nơi đó trải dài ngoằn ngoèo rắc rối, vậy mới cắt đuôi được thêm nhiều nhân lực phía Lương Diệp hơn. Màn trời tối dần, gió rừng ngày một rét buốt va quệt vào mặt khiến người ta đau đến nóng nảy. Vương Điền thắt chặt dây lưng áo choàng, nỗ lực nhận diện phương hướng trong bóng tối. Anh đang vung roi chuẩn bị quật thì con ngựa bỗng hí vang một tiếng, bất chợt lồng lên, ngửa về sau. Khi bị hất xuống, Vương Điền thoáng thấy dao lá liễu cắm vào cổ con ngựa lóe ánh sáng lạnh trong bóng tối, phản chiếu đôi con ngươi chứa đựng nét cười u ám. Ngay sau đó, anh rơi vào một vòng ôm lạnh giá, mùi hương vừa quen thuộc, vừa ngạo nghễ bỗng chốc vùi chôn anh bên trong. Thậm chí chưa kịp thấy rõ mặt đối phương, Vương Điền đã bị bóp chặt cổ ấn mạnh lên thân cây sần sùi. Anh ngộp thở, ho khan một tiếng, đang định hé miệng thì chợt bị người ta vừa hung tàn, vừa nóng nảy ngăn chặn đôi môi, điệu bộ hận không thể nuốt chửng anh. Cảm giác khó thở bùa vây, có lẽ anh không kìm lòng được đáp lại. Tuy nhiên, khát vọng sống đã thôi thúc anh nhấc chân dẫm mạnh lên giày đối phương. Lương Diệp bị đau, cho anh cơ hội thở dốc một lát. Hắn cúi đầu hổn hà hổn hển, sau đó lao tới hôn cổ và xương quai xanh của anh như không muốn sống. Vương Điền bị hắn hôn đến đau điếng, vươn tay kéo tóc hắn, nói không ra hơi, Lương Diệp, ngươi. Chưa dứt lời, anh đã bị một bàn tay lạnh lẽo che miệng. Xiêm y của Vương Điền bị kéo ra, gió rét lùa qua da khiến anh không khỏi run cầm cập. Lương Diệp lại không cho anh cơ hội lên tiếng nào, chỉ tập trung hôn lên từng tấc da trên người anh tựa phát rồ. Vùng vẫy phản kháng trái lại thành chất xúc tác với Lương Diệp đang trong cơn phẫn nộ bùng nổ. Chẳng mấy mà hắn đã tìm được điểm yếu của Vương Điền, ép cho toàn thân anh run lên vài bận. Chậm đã, khoảnh khắc bàn tay ấy rời đi, cuối cùng Vương Điền cũng có cơ hội cất lời. Chẳng qua, bàn tay của Lương Diệp giấu sau lớp áo choàng kia lại đang làm sằng làm bậy. Thuốc mỡ lạnh lẽo ở tại vị trí không tiện nói khiến anh hơi giận dữ vì xấu hổ, càng cạn lời hơn khi Lương Diệp mang theo thứ đồ chơi này bên mình. Anh bấu lấy bả vai Lương Diệp, muốn để bản thân bình tĩnh lại. Lương Diệp. Lương Diệp thong dong lay ngón tay, hài lòng cảm nhận cơn run rẩy từ cơ thể Vương Điền. Sau đó, hắn nghe Vương Điền nghiến răng nói, đừng ở đây. Rừng núi hoang vắng thì thôi đi, còn chẳng biết Lương Diệp dẫn theo bao nhiêu ám vệ đang ẩn nấp tại chỗ tối, đúng là đổi bại. Cuối cùng, Lương Diệp cũng chậm chậm ngẩng đầu, hắn áp sát bên Vương Điền, chóp mũi lành lạnh nhẹ nhàng cọ lên làn da ấm áp của Vương Điền từng hồi như có như không. Hắn nở nụ cười tươi rạng rỡ và quái gở tựa lần đầu họ gặp nhau, cất giọng đầy xấu xa, trẫm cứ thích đấy. Vầng trăng sáng lơ lửng trên cao rọi soi hai bóng dáng đang quấn quýt lấy nhau trên nền tuyết tơi xốp. Lớp tuyết mỏng đọng tại ngọn cây rơi xuống ồ ạt, đáp tại làm da ấm áp và nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể hòa tan. Nước tuyết trượt theo đường cong cần cổ trơn tru, bị mồ hôi nóng cuốn lấy, cùng ngấm vào vạt áo mềm mại. Vương Điền bấu chặt bả vai Lương Diệp, khóe mắt ửng đỏ vì nóng lên. Có lẽ anh bị chọc giận, hoặc do nguyên nhân nào khác nên nhịp thở đã dồn dập, chứa đựng nỗi bực dọc. Anh không điều chỉnh được giọng nói của mình, đành ngậm chặt miệng. Nhưng Lương Diệp cứ không thích cho anh được như ý. Tấm áo choàng dày kẹt giữa Vương Điền và thân cây sần sùi đã rung gió, ngọn cây đong đưa lúc chậm lúc nhanh.

Vương Điền mới hít sâu một hơi. Ban nãy gào đến hơi rát cổ họng, thành thử anh khàn giọng nói, ta biết ngươi giận. Nhưng nếu được chọn lại lần nữa thì ta vẫn sẽ chạy. Lương Diệp lạnh lùng ngước mắt lên. Lương Diệp, ngươi thông minh vậy, ta không tin ngươi không biết lý do ta chạy. Vương Điền mệt mỏi day ấn đường, dịu giọng nói, ta và ngươi đã nói chuyện, đã dạy dỗ, đã mắng mỏ cả rồi. À, thực sự không biết nên để ngươi làm gì bây giờ. Lương Diệp buông hàng mi, vươn tay chậm chậm vuốt ve cổ tay ấm áp của anh. Ngươi không thể nào từ bỏ Giang Sơn và ngôi vua của mình để theo ta. Ta cũng không thể nào cam lòng tình nguyện bị ngươi nhốt tại chốn thâm cung. Cổ họng Vương Điền hơi đau rát, nếu ngươi bắt ép ta quay về, ta chạy được lần đầu thì ắt sẽ có lần hai. Tuy nhiên lần này ta không có ý gì thật, chỉ không muốn đôi ta gây gổ đến khó coi quá thôi. Lương Diệp siết chặt cổ tay anh thêm chút, song vẫn không chịu thốt ra tiếng nào. Trốn tránh vấn đề cũng vô ích, Vương Điền đưa tay nâng cằm hắn, Lương Diệp, ngươi nhìn ta đi. Lương Diệp nhìn anh với gương mặt vô cảm, không thấy được bất kỳ cảm xúc nào sâu trong đôi mắt hắn. Ánh mắt ấy trống rỗng, quạnh hiu, không tìm nổi thứ gì gọi là vui hay buồn. Đây mới là trạng thái của Lương Diệp tại hầu hết các thời điểm. Chẳng qua, hắn rất giỏi che giấu nó bằng sự điên khùng và những hành động cười đùa giận mắng. Mọi ham muốn của hắn đều hời hợt. Thiếu đi nền móng mang tên tình cảm, khi đối mặt với vấn đề đích thực, cùng lắm hắn chỉ thể hiện chẫm cần, chẫm nghĩ hoặc chẫm không cho phép. Trong vai trò một hoàng đế, hiển nhiên việc hắn như vậy không thành vấn đề, sẽ không ai dám sức láo với hắn. Hắn có thể dễ dàng đạt được kết quả mình muốn, không đạt được thì giết Quách xả giận. Nhưng hắn không muốn giết Vương Điền, đành phải vừa cố chấp, vừa không biết làm gì khác ngoài lặp lại yêu cầu khiến người ta phát cáu của mình. Lương Diệp thông minh đến vậy mà lại không cách nào thỏa mãn được bản thân. Vương Điền biết rõ điều ấy, anh vừa giận, vừa thương. Anh và Lương Diệp không thể trao đổi với nhau hiệu quả, do đó luôn dừng tại bước đầu giải quyết mâu thuẫn. Từ đầu đến cuối, Lương Diệp chưa từng sẵn sàng mở rộng cánh cửa trái tim, gửi gắm lòng tin. Hiện giờ cũng thế. Khi rời khỏi, Vương Điền đã nhịn đau quyết tâm. Dẫu thích cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng đâu nhất thiết phải lãng phí thời gian cho một người như vậy. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc trông thấy Lương Diệp lúc đứng tại mũi thuyền, anh đã biết mình không đi được rồi. Lương Diệp thích anh. Có lẽ Lương Diệp biết, cũng có lẽ hắn vẫn ngây ngô. Thế nhưng, tầm quan trọng của anh trong lòng Lương Diệp đã vượt xa những gì họ cảm nhận được. Cấm nhìn chẫm vậy, Lương Diệp không vui cau mày. Hắn toan đứng dậy, lại bị Vương Điền ôm mặt. Chỉ hỏi một câu, Vương Điền thở dài cam chịu số phận, bẹo má hắn, Vương Điền còn sống không? Lương Diệp nhìn anh như nhìn thằng ngốc, hỏi thừa, ngươi đang thở dốc trước mặt chẫm còn gì? Ngươi biết ý ta không phải vậy. Vương Điền híp mắt, cố gắng tìm ra thứ cảm xúc khác sâu trong đôi mắt hắn, quả nhiên thấy được xíu buồn bực. Ốm bệnh liệt giường, Lương Diệp đáp với vẻ mặt lạnh tanh. Lương Diệp chưa giết chết thân phận của Vương Điền. Một người thông minh như Lương Diệp thậm chí đã vô thức tìm cho anh một con đường lui. Vương Điền cảm nhận được niềm sung sướng bung tỏa nơi sâu thẳm con tim, nó dâng lên từng đợt nhẹ nhẹ rồi quấn quýt khắp toàn thân anh. Lương Diệp bất giác hé miệng, định nói vài câu tàn nhẫn đe dọa, lại bỗng bị Vương Điền che kín miệng. Câm mồm, để ta vui lát đã. Lương Diệp khó chịu cắn vào huyệt hổ khẩu của anh. Vương Điền ho khan vài tiếng, bấy giờ mới bắt đầu thấy lạnh. Lương Diệp liếc anh, đoạn túm chăn bọc người ta lại, chê ghét nói, yếu nhớt, chấm bị ngươi đè xong vẫn cưỡi được ngựa lao nhanh không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày mấy đêm kìa. Con người khác với thú vật, Vương Điền nghiêm túc nói, suýt nữa ta đã bị ngươi giày vò chết rồi. Lương Diệp sờ mó mông anh, bị Vương Điền đập vào mu bàn tay một phát cũng không giận, còn chuyển sang sàm sỡ chỗ khác. Vương Điền đè móng vuốt hư hỏng của hắn lại, hôm nay kiểu gì cũng phải nói cho rõ. Hiển nhiên, Lương Diệp không muốn nói rõ, bản năng thôi thúc hắn chống đối lại sự thẳng thắn giữa người với người này, dẫu đối phương có là Vương Điền đi chăng nữa. Chẳng qua, Vương Điền luôn ép buộc hắn một cách trắng trợn, hễ không ép được là thứ to gan này còn dám nhấc chân sút luôn. Lương Diệp chậm chậm vuốt ve cổ tay anh, hồi lâu sau mới nói, trẫm đã bỏ sâu độc cho ngươi. Vương Điền hơi ngạc nhiên nhướng mày. Có lẽ Lương Diệp thấy mất mặt quá khi sự oai nghiêm của bậc đế vương bị dẫm nát vụn trước anh, bực bội nói, sau này không được chạy nữa. Nếu đặt lên bàn đàm phán, chắc chắn Lương Diệp chính là kiểu đối thủ Vương Điền ghét và khinh nhất. Tự cho là đúng, ngạo nghễ ngông nghênh, cái miệng thối tha này có nói ra lời thật lòng vẫn cứ như ấp ủ đầy toan tính bên trong. Vương Điền bình thản vuốt ve gương mặt hắn. Lương Diệp quan sát thái độ của anh một lát, trông ra anh không vui vẻ là bao, còn cực kỳ thắc mắc, sau đó bỗng thêm phần cảnh giác và đề phòng. Sao lại bỏ rồi? Vương Điền hỏi hắn, sợ ta chạy tiếp, hay nghĩ rằng ta không nỡ chạy? Lương Diệp khẽ híp mắt, chợt cười nhếch mép, nào có vẻ gì là buồn bực. Hiển nhiên, trình độ giả vờ giả vịt của hắn đã lên tới cấp thần. Hắn biết làm thế nào để Vương Điền đau lòng thương xót, trong khi rõ ràng chính hắn cũng chẳng hiểu lý do. Vương Điền vỗ đầu hắn, chơi vui chứ. Chán ngắt, Lương Diệp nói với gương mặt vô cảm, lúc ngươi không ở cạnh, hôm nào trẫm cũng nghĩ đến ngươi, phiền chết đi được. Không biết phiền vì không gặp được Vương Điền hay phiền vì muốn gặp anh đây. Mũi Vương Điền hơi nghẹt, anh rủ hàng mi, nói, đúng là ta định đi thật. Trẫm biết, Lương Diệp nói, nhưng ngươi không đi được, vì ngươi thích trẫm. Vương Điền nhếch môi, cất giọng u ám, vậy ngươi thì sao? Trẫm, Lương Diệp ngừng lời một chốc, dường như không muốn thừa nhận cho lắm. Ngươi thích ta, Vương Điền nói, không thì ngươi sẽ không đuổi theo ta tới tận Vân Thủy. Lương Diệp nhìn anh với thái độ hơi khinh thường. Gân xanh trên trán Vương Điền khẽ giật, mẹ kiếp, ngươi ngứa đòn à? Trẫm chỉ thấy nhớ ngươi lắm. Lương Diệp dè dặt nói, nếu ngươi cứ nhất quyết cho rằng trẫm thích ngươi thì tùy ngươi thôi. Vương Điền muốn quăng hắn lên đánh đòn một trận, rồi lại thấy dáng vẻ này của hắn quyến rũ chết người, răng khôn ngứa ngáy. Mãi lâu sau, anh mới dằn được cảm xúc muốn ôm ghì người ta vào lòng xoa bóp mạnh bạo xuống, bình thản hỏi, ngươi biết ta muốn gì chứ? Không làm hoàng hậu, Lương Diệp khẽ nghiêng đầu hôn lên mạn cổ anh, vừa hôn vừa liếm rất thong thả, ậm ừ nói tiếp, và không cần trẫm. Cổ của Vương Điền bị hắn hôn đến hơi ngứa. Anh cố nén lại suy nghĩ thôi thúc mình hôn trả, cất giọng khô khốc, trả lời tử tế, đừng quyến rũ ta. Lương Diệp nghĩ ngợi hồi lâu, mới cắn anh một phát với lực cắn vừa phải, ngươi muốn ngồi ăn chung mâm với trẫm. Có lẽ hắn không quen với từ bình đẳng nên đã chọn cách diễn giải sát nghĩa nhất. Về cơ bản là vậy, Vương Điền nói, ngươi thấy thế nào? Khó, Lương Diệp vươn tay ra sau lưng anh, giam cả người anh trong vòng ôm của mình, nói khẽ, trẫm biết ngươi không có ý gì với ngôi vua. Nhưng mà ngươi nguy hiểm lắm, đôi khi, ngươi khiến trẫm không ngăn được sự dè chừng. Trẫm rất muốn tin tưởng ngươi, giọng Lương Diệp hơi lạnh lùng, tuy nhiên, ngươi cứ luôn thẳng thừng tính kế trẫm. Trẫm không nghĩ ra nổi phương pháp nào khác ngoài nhốt ngươi lại. Ai ai xung quanh trẫm cũng đang tính kế trẫm. Bọn họ chỉ biết coi trẫm là một món đồ và trao đổi lợi ích với trẫm. Từ khi biết suy nghĩ, trẫm đã bị người ta lợi dụng, không thể tin bất cứ kẻ nào. Lương Diệp cười khay khẽ, nói, lúc trẫm có ích thì đối xử tốt không gì bằng, lúc trẫm hết tác dụng thì vứt đi như giày rách. Đến ngươi cũng thế, nói đi là đi. Trẫm sẽ bất chấp mọi mánh lới để nhốt ngươi bên cạnh, làm cho đôi mắt của ngươi chỉ thấy được duy mình trẫm. Con ngươi đen kịt của Lương Diệp khóa chặt vào anh, trẫm không thay đổi nổi, cũng sẽ không thay đổi. Ngươi đã lừa trẫm, trẫm sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi lần nữa. Nét cười dịu dàng hiện lên sâu trong đôi mắt Vương Điền. Anh dướn tới hôn vành tai hắn, dịu giọng hỏi, vậy hiện giờ ngươi đang làm gì đây? Mặt mày Lương Diệp căng thẳng, trẫm đang nói rõ với ngươi. Vương Điền hài lòng gật đầu, ồ. Lương Diệp nhìn anh mà chẳng hiểu nổi, Vương Điền quấn chân mệt mỏi ngã xuống giường, nhấc chân đá eo hắn, phiền ngươi rót cho ta cốc nước. Lương Diệp nắm lấy cổ chân anh như một thói quen, kéo anh tới ven giường. Chiếc lá nhỏ được treo tại sợi tơ đỏ khẽ đung đưa, khiến miệng lưỡi người xem trở nên khô khốc. Nhìn ánh mắt tối tăm lắng đọng của hắn, Vương Điền thấy trong đó viết đầy thói xấu chẳng chừa. Không làm, anh kiên quyết từ chối. Lương Diệp híp mắt, cúi đầu hôn sợi tơ đỏ kia, nhìn Vương Điền không rời với ánh mắt hung hiểm. Sau đó, hắn ngậm lấy phiến lá nhỏ, nhe răng nanh nhẹ nhàng cắn nhai thong thả. Nhớ lại hình ảnh nào đó không nên được miêu tả, ít hầu Vương Điền khẽ động đậy. Anh đanh mặt nhìn sang chỗ khác, cả tai lẫn cổ đều đỏ bừng. Thế rồi, Lương Diệp bỗng buông ra, quay gót đi rót cho anh cốc nước ấm. Vương Điền hắng giọng, muốn quét sạch mớ rác rưởi trong đầu. Anh nhận lấy cốc nước, uống vài hớp, cổ họng đau khiến anh không khỏi nhíu mày. Lương Diệp cậy miệng anh ra, đút cho anh một viên thuốc lạnh lẽo. Thuốc lan tỏa vị ngọt the mát ra nơi gốc lưỡi. Vương Điền cảm nhận kỹ hơn, hỏi, thứ đồ chơi gì đây? Xuân dược, Lương Diệp lão luyện đáp. Bản năng thôi thúc Vương Điền nôn ra, lại bị ngón cái của hắn ghìm lấy hàm dưới, anh cứ thế nuốt luôn viên thuốc. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc đường tiêu hóa, cổ họng thoải mái hơn hẳn. Anh tiện đà vùi mặt bên cổ Lương Diệp, thở ra một hơi lạnh. Sắp sang năm mới rồi, Lương Diệp. Ừ, Lương Diệp kéo chăn bọc kín anh thêm chút, sau đó ôm lấy anh vào lòng. Ngươi biết gói sủi cảo không? Vương Điền hỏi. Không biết, Lương Diệp liếc anh, bây giờ ngươi giống một chiếc bánh đã được gói xong. Cút đi, Vương Điền cười mắng một tiếng, qua một thoáng yên ắng, anh cất lời, để ta dạy ngươi. Được, Vương Điền mơ màng ngủ hai ngày trời mới gần khỏi cảm lạnh. Lương Diệp chăm sóc người ta đến tơi tả, giây phút thấy hắn một lần nữa làm dây thuốc lên vạt áo trước ngực mình, cuối cùng Vương Điền cũng hết chịu nổi. Anh rằng lấy chén thuốc lớn, uống vài hớp cạn sạch, nghiến răng nghiến lợi nói. Một ngày bắt ta thay tới 8 bộ đồ, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì hư hỏng trong đầu. Mặt mày Lương Diệp vô tội, hắn đặt bàn tay ấm áp lên mạn eo anh, vuốt ve đầy ý ám chỉ, trẫm thấy ngươi sắp khỏe hẳn rồi, chi bằng ra ngoài đi dạo một chuyến. Vương Điền cười giả lại đập bay móng vuốt của hắn, làm người đi, Lương tử dục. Lương Diệp bám giết chiếm hời từ anh cho bằng được. Hắn gảy vạt áo ẩm ướt của anh ra, vuốt ve nốt ruồi son nhỏ trên ngực anh, "Trẫm muốn làm." "Ngươi không muốn?" Làn da lộ ra ngoài cảm nhận rõ cơn lạnh, Vương Điền hắt xì một phát rất hợp tình hình, lườm hắn. Lương Diệp không cam lòng khép áo lại cho anh, tự cho là chu đáo, nói, "Vậy mai nhé." Vương Điền tự động ngó lơ, thay sang một bộ đồ lót sạch sẽ trước ánh mắt nóng rực của đối phương. Anh xuống giường, chuẩn bị mặc lớp áo chính giữa và khoác áo ngoài. Nào ngờ, vừa chạm chân xuống đất, anh đã bị người ta tóm lấy cánh tay. Một lực mạnh kéo anh xoay nửa vòng, cứ thế ngồi lên đùi Lương Diệp. Vương Điền bị xoay hơi hoa mắt, ngẩng đầu lườm hắn, cảnh cáo, đừng có lên cơn. Lương Diệp bất mãn rung chân một phát để anh ngả vào lòng, phải vịn vai mình, vẻ mặt đầy khiêu khích và nổi loạn, bên ngoài không phải tuyết thì là bùn, có gì đẹp đâu, chẳng bằng ngắm chấm. Vương Điền liếc hắn rất chê, ta không có hứng với loại háo sắc. Lương Diệp như suy tư gì, bỗng nghiêm mặt nói, ngươi có thể ngồi như vậy rồi tự mình. Con bà nó, ngươi còn nói năng kiểu ấy giữa ban ngày ban mặt nữa là ta thiến ngươi luôn đấy. Vương Điền bóp mỏ hắn. Lương Diệp cố tình giật chân, Vương Điền nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi không muốn ta ra ngoài thì cứ nói thẳng. Trẫm không muốn để ngươi ra ngoài. Lương Diệp chớp mắt nhanh vài lần liền, nói rất hợp lý, chỗ nào cũng không được đi. Mơ hão, Vương Điền bóp chặt hàm hắn, ngươi giỏi thật thì nên trông chừng ta cẩn thận, nhốt người không chịu thả là hành vi của những tên ngu xuẩn. Bớt khích trẫm đi, Lương Diệp cười khẩy một tiếng, trẫm vốn định khiến ngươi ngày nào cũng không xuống nổi giường, chẳng qua mềm lòng mới tha cho ngươi thôi. Vương Điền nhếch môi, cười lạnh lùng, lúc ta ngất xỉu mẹ nó rồi, ngươi có tha cho ta đâu. Bớt rát vàng lên mặt đi, ngươi rõ là một con thú vật. Lương Diệp nào thấy hổ thẹn gì, kéo lớp áo lót anh vừa mặc gọn gàng ra vần vò lộn xộn. Vương Điền quần nhau với hắn một lúc lâu, toát mồ hôi đầy mình. Thế mà thằng oát này khỏe thật sự, bào mòn quá nửa sức lực của anh, thái độ cứ như trêu đùa. Vương Điền giận đến cắn thẳng vào cổ hắn. Lương Diệp lười biếng tựa lưng lên đầu giường, mặc cho anh nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy tua rua rèm giường tết thành nút kết đẹp đẽ tại cổ tay anh. Vương Điền cúi đầu nhìn thoáng qua, yết hầu khẽ động đậy, bất giác định sờ tay áo. Xong, khi bắt gặp ánh mắt dí dỏm của Lương Diệp, anh lại nhanh chóng dừng hành động, nhìn cái con khỉ. Lương Diệp lắc cổ tay trước mặt anh, cổ tay thiếu đi sâu độc trắng nõn và mảnh khảnh, đến sợi gân đường lằn nhỏ xíu tại đó cũng chứa sức hấp dẫn. Vương Điền cúi đầu so sánh với cổ tay của mình hồi lâu, thấy ngay cả các nhánh tách ra lẫn màu xanh nhạt của gân cũng giống hệt nhau. Lương Diệp ngắm cùng anh, hắn cầm lấy bàn tay Vương Điền, lật qua lật lại xem xét, sau đó nghiêm túc nhìn anh. Hơi đáng sợ, Vương Điền đẩy nhẹ mặt hắn ra, trông ngươi cứ như định ăn thịt người khác vậy. Lương Diệp liếm môi, trẫm đói lắm. Mới ăn sáng xong, hồi nãy ngươi ăn tận ba vỉ bánh. Bấy giờ, Vương Điền mới nhận ra kiểu đói ấy nào phải đói bụng, trong đầu nảy sinh suy nghĩ thiếu lành mạnh. Trước đây ngươi có vậy với chính bản thân mình không? Lương Diệp nhìn anh với vẻ mặt đầy tâm sự, ngập đầu ngươi toàn thứ bẩn thỉu thôi Vương Điền. Vương Điền nhướng mày, ngả ngớn khều mặt hắn lên, chuyện thường ấy mà cục cưng. Xuồng xã, Lương Diệp xưa nay khoan dung với bản thân, nghiêm khắc với người ngoài. Sau khi chỉ trích Vương Điền vì suy nghĩ xấu xa của anh, hắn vẫn chưa chịu để anh đứng dậy. Vương Điền bị hắn chọc tức không vừa, ở trước Lương Diệp, độ vững vàng của thứ mang tên nguyên tắc, điểm giới hạn cũng vơi bớt. Anh túm lấy tua rua rèm giường bên cạnh, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tù mù. Anh mò mẫm trong bóng tối, buộc nó vào cổ tay Lương Diệp. Buổi trưa, nắng xuyên qua tấm rèm giường dày, gian nan đưa vào trong một xíu ánh sáng. Vương Điền nhắm mắt vỗ về khuôn mặt Lương Diệp. Lương Diệp bắt được cổ tay anh, cất giọng lười biếng, kiểu này không tính. Làm thật thì hỏng hết con người, Vương Điền đá vào cẳng chân hắn, dậy tắm rửa rồi ra ngoài. Lương Diệp lầm bầm, ôm anh im thin thít. Vương Điền nhấc một chân, cứ thế sút hắn bay thẳng từ trên giường xuống mà chẳng hề nề nang. Lương Diệp nhe răng trợn mắt ngồi dưới đất lườm anh. Vương Điền đạp chân trần lên vạt áo thêu hoa văn rồng vàng của Lương Diệp, buông hàng mi nhìn hắn, đi hay không? Đi, Lương Diệp nhăn mũi, mắt lóe sáng, dứt khoát bế ngang anh lên, chấm đưa ngươi đi tắm trước. Thị trấn nhỏ Vi Tuy của Nam Triệu này được đặt tên theo dòng sông Vi Tuy. Tuy không mấy phồn vinh nhưng rất yên bình, đang độ rét đậm mà nhiệt độ ngoài trời lại không lạnh lắm. Sắp sang năm mới, đường phố hết sức rộn ràng, nơi nơi ngập tràn mùi đồ chiên, thi thoảng còn nghe vài tiếng pháo trúc. Những đứa trẻ mặc áo bông dày cầm cành liễu vừa cười vừa chạy, bập bẹ nói tiếng địa phương ở đây. Nơi này khá gần huyện Khánh Thương, nhiệt độ vừa hay phù hợp với sức khỏe Vương Điền. Anh mặc áo dày vào thì sẽ hết lạnh, ở đây cũng không chỉ có mỗi tuyết và bùn theo như lời Lương Diệp. Vương Điền bị cảm lạnh, phải nằm trên giường vài ngày liền, thành ra khá yếu. Lương Diệp lại chẳng biết chừng mực, quyết đạt được mục đích mới thôi. Cuối cùng, lúc tắm, anh đã rơi vào bẫy của hắn. Nói sao thì Vương Điền cũng hơi giận, luôn thể hiện vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm đoái hoài đến hắn. Lương Diệp giả vờ giả vịt theo sau anh hỏi han ân cần, thực chất cả chân mày lẫn khóe mắt đều hiển lộ sự thỏa mãn và đắc chí rõ rệt. Hắn cầm một con chim nhỏ được nặn bằng đất sét và tô màu, đưa đến trước mặt anh, "Ngươi xem, đây có giống con chim nhỏ xanh dương chẫm nuôi hồi trước không?" Vương Điền nhớ đến con chim nhỏ sinh bị hắn kẹp chết bằng hai ngón tay, trái tim vẫn nghẹn lại. Sau đó, anh nhớ tiếp về hãn huyết bảo mã chết thảm ở vùng ngoại ô thành Thạch Nguyên, mặt mày càng tối tăm hơn, lạnh lùng thốt một từ, "Cút." Lương Diệp cầm con chim đất sét kia lắc lư trước mắt anh, vui dạo rực ngắm nghía nó hồi lâu, bỗng nói, "Cơ mà chẫm chẳng thích nuôi thú cưng mấy. Con ngựa kia của ngươi cũng tốt đấy nhưng nịnh hót ghê quá, giữ lại ngứa cả mắt." Hắn ung dung bóp nát con chim đất sét, tiện vứt xuống đất rồi phủi tay, "Trong cung cũng có ngựa tốt, chẫm sẽ chọn con khác tốt tương tự cho ngươi." Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật, quát khẽ hơi phẫn nộ, "Lương Diệp." Lương Diệp vốn đang đi sóng vai với anh, nghe vậy thì hào hứng vượt lên trước rồi nghiêng người ngoái đầu nhìn anh, cho rằng anh lại định nói chuyện với mình. Nào ngờ Vương Điền chỉ tay xuống những thanh gỗ và vụn đất sét dưới đất, nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép, "Ngươi có thể đừng vứt rác bừa bãi không vậy?" Lương Diệp thất vọng cụp mắt, dồn ít nội lực vào chân rồi di vụn đất sét và thanh gỗ dưới đất thành bột mịn, thì thầm, "Lắm chuyện. Ta tốn 300 lượng mua con ngựa kia." Vương Điền nói, "Cộng thêm phí tổn thất tinh thần của ta thì ngươi đền 500 lượng cho ta là được. Chẫm tặng ngươi con ngựa tốt hơn." Lương Diệp nói. Vương Điền liếc hắn, khỏi cần, nhìn nó là nghĩ ngay đến ngươi, bực mình. Nói xong lập tức rảo bước đi lên trước. "Vương Điền." Lương Diệp gọi anh với giọng điệu hơi gấp gáp, trên gương mặt lại đong đầy nét cười nghiền ngẫm. Vương Điền bước đi hơi nhanh, mãi đến khi thấy ven đường có người đang rang hạt dưa, anh mới dừng lại xem. Lương Diệp cắn một miếng bánh mới ra lò, tay còn xách theo một túi giấy, gạt người chắn đường ra, bám sát Vương Điền. Hắn nhét miếng bánh vừa cắn đi nửa vào miệng anh, nói, "Đậu đỏ." Vương Điền nhai vài lần, nhíu mày, "Cũng tạm." "Không ngon." Lương Diệp chê. "Không ngon nên ngươi cho ta." Vương Điền lườm nguýt hắn. "Không cho ngươi thì cho ai?" Lương Diệp nhận xét hết sức hợp lý, bánh ở 5 triệu ngọt ngấy quá. Vương Điền hơi phát sợ trước thái độ thản nhiên của hắn, lại thấy đây đúng thực là hành động hắn có thể làm ra, ấu chỉ. Tâm tư của Lương Diệp không đặt tại bánh ngọt. Hắn đang hăng say bắt chước ông cụ gần đó, cầm hạt dưa lên cắn thử. Nghe ông cụ nói muốn mua ký rưỡi, hắn lập tức hào sảng nói mình mua 5 ký. "Hai chúng ta ăn không hết được đâu." Vương Điền hòng ngăn cản hắn, "Để lâu sẽ bị ẩm." "Chậm." Lương Diệp nghe Vương Điền ho khan một tiếng, ngầm hiểu ý anh, "Khá ngon thật mà, chúng ta có thể chia cho những người khác trong phủ." Còn lâu Vương Điền mới tin lời bịp bợm của hắn. Thằng oát này là thần giữ đồ ăn, món nào hắn thích thì tuyệt nhiên sẽ không có chuyện chia cho người khác dù chỉ một miếng. Cuối cùng, dưới ánh mắt đe dọa của Vương Điền, Lương Diệp không cam lòng giảm đi một nửa, chỉ mua 2,5 ký, còn cố học theo ông cụ kia mặc cả, lại bị Vương Điền túm cổ áo lôi ra khỏi đám đông. Lương Diệp đưa cho anh một phốc hạt dưa vừa rang xong, Vương Điền không muốn vừa ăn vừa hóng gió lạnh nên trả cho hắn. Lương Diệp hỏi đầy khó tin, "Ngươi còn muốn chẫm tách vỏ cho ngươi hả?" Vương Điền nhìn hắn như nhìn đồ thiểu năng trí tuệ. Lương Diệp miễn cưỡng tách vỏ một hạt dưa, đút nhân vào miệng Vương Điền, sau đó nhìn anh với vẻ mặt chờ mong. Vương Điền đanh mặt nhai vài lần, "Cảm ơn." Vì vậy, Lương Diệp bắt đầu tách vỏ hạt dưa cho anh không biết mệt, thường xuyên đút anh ăn, lần nào cũng đột ngột, khiến người ta muốn quật hắn. Vương Điền vừa ăn hạt dưa một cách bị động, vừa dạo phố mua sắm rất nhiều món đồ nhỏ lặt vặt. Lương Diệp khi thì đứng cạnh nhìn bằng ánh mắt trông mong, khi thì chán ngán túm tua rua ngọc bội của anh, tỏ vẻ mình chán rồi, "Mau mau đi thôi, làm phiền người ta cực kỳ. Công tử ơi, ngài hãy xem thử chiếc khăn này đi, mang nó về tặng phu nhân thì hết sảy luôn. Đây là mẫu khăn thịnh hành nhất ở thị trấn Vi Tuy hiện nay, đến các quan lớn quý nhân trong kinh thành cũng đang sử dụng đó ạ." Ông chủ dốc trọn tâm huyết đề cử với Vương Điền. Vương Điền nhìn hoa văn xinh xắn trên đó, xua tay nói, "Em ấy không thích đâu." Lúc nghe được hai chữ phu nhân, vẻ mặt Lương Diệp lập tức trở nên hơi khó coi. Nhất là khi nghe Vương Điền nói em ấy không thích, hắn còn cho rằng anh đang nói về người vợ cả mất sớm của mình, cất giọng lạnh buốt, "Ai nói ta không thích?" Nghe giọng nam lạnh lùng băng giá, chứa đựng vẻ chết chóc này, rõ ràng ông chủ chưa kịp định hình, "Ôi chao, công tử đây thích, vậy cũng khá tốt." Vương Điền ngoảnh lại nhìn thoáng qua Lương Diệp, "Ngươi thích?" Lương Diệp sụ mặt gật đầu. "Vậy phiền ông lấy cho ta một chiếc." Vương Điền nói với ông chủ đang ngẩn ngơ, kèm theo vẻ mặt hiền hòa, xem ra tay nghề của bà nhà rất khéo, vị phu nhân này của ta xưa giờ kén chọn lắm. Ông chủ đã hồi hồn, sực tỉnh ngộ ra, lập tức cười tươi roi rói cầm lấy chiếc khăn thêu đóa hoa vàng nhạt kia đưa cho Lương Diệp. Lương Diệp chê ghét nhận lấy, liếc xem qua quýt. Vương Điền trả tiền xong thì tiếp tục đi về phía trước. Lương Diệp bực bội chọc vai anh, nói, "Ngươi biết cả chuyện phu nhân kia của mình thích kiểu khăn gì ư?" Vương Điền cạn lời ngoái đầu nhìn hắn, "Không có phu nhân nào cả." "Chẫm tin lời nhảm của ngươi chắc?" Lưu Diệp cười một tiếng lạnh lùng, học theo ông cụ phun vỏ hạt dưa xuống. Vương Điền Hận không thể che mặt vờ như không quen biết hắn. Anh kéo hắn bước nhanh lên đằng trước, đợi chừng nào ta cưới ngươi qua cửa, ngươi mới trở thành phu nhân chính thức, vợ cả. Do đó, Lưu Diệp lại vui vẻ ra mặt, thấy đám người đang túm tụ một chỗ mua câu đối, hắn cũng khăng khăng đòi qua hóng hớt. Chúng ta ở trong nhà trọ, không cần phải dán, Vương Điền nói. Vậy chúng ta mua một căn nhà để dán đi. Lưu Diệp nhét hạt dưa quý báu của mình vào lòng anh, xắn tay áo chen vào đám đông toàn khách nữ kia. Vương Điền muốn kéo hắn nhưng không kịp rồi. Sau đó, anh nghe được một loạt tiếng reo khẽ đầy bất ngờ. Vương Điền quay mặt đi, biểu cảm không nỡ nhìn thẳng. Mãi lâu sau, anh mới thấy Lương Diệp đen mặt xách chồng giấy đỏ ra ngoài. Sao thế? Vương Điền nhận lấy câu đối từ tay hắn, mở ra xem. Có người sờ mông chẫm, Lương Diệp khó chịu cực kỳ, mấy lần liền. Vương Điền nghĩ đến câu chuyện đau thương nhất đời này, tay cầm câu đối run khe khẽ. Lương Diệp đen mặt nói, chẫm muốn giết các nàng. Bỏ đi, bậc bề trên không so đo với hạng tiểu nhân, chỉ là bị sờ mấy lần thôi mà. Vương Điền đanh mặt nói, có lẽ vì họ thấy ngươi đẹp trai quá đấy, tha thứ được về mặt tình cảm. Lương Diệp hiếm khi phải ngậm đắng nuốt cay, xa sầm mặt nhìn lại đám đông các bà các cô kia, có mấy người còn vui vẻ nháy mắt đưa tình, Vương Điều nhanh chóng kéo hắn rời khỏi. Lương Diệp nhìn khóe miệng nhếch lên của anh, dầu dĩ hỏi, buồn cười lắm à? Vương Điền lắc đầu được nửa chừng thì không nhịn nổi nữa, bắt đầu cười sằng sặc. Lương Diệp khó chịu híp mắt lại. Vương Điền ngửi được mùi nguy hiểm, bèn vỗ vào mông hắn một phát, giờ che đi rồi, của ta nhé. Lương Diệp hơi nghỉnh cằm, nói với vẻ mặt ngứa đòn, dám sàm sỡ chẫm giữa ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì nữa. Vương Điền giơ hai ngón tay về phía hắn, Lương Diệp thắc mắc, ý gì? Món nợ của ngươi thôi, Vương Điền nói, số lần ngươi không làm người trong mấy ngày nay, trừ đi đợt trước ta ngủ với ngươi thì là 8 lần. Lương Diệp nhìn anh, thái độ hơi kỳ lạ, ngươi nhớ cái này làm gì? Dĩ nhiên là để đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi, Vương Điền vỗ eo lưng hắn. Lương Diệp cười khinh khỉnh, trước đây chẳng qua chẫm nhường ngươi thôi. Chẫm đường đường là vua một nước, há có thể khuất phục trước người khác, SHH. Vương Điền từ từ thu chân về, cười khẽ, đừng phá hỏng hứng thú của ta, ngậm mồm lại. Vẻ mặt Lương Diệp trở nên dữ tợn, hắn muốn che chân nhưng không dám vứt bỏ thể diện, đành căm giận lườm anh, mơ đi. Vậy phải xem năng lực của chính mình rồi, Vương Điền cười nói, đến lúc đấy đừng khóc. Lương Diệp chợt sắp tới, nhanh chóng cắn lên tai anh, sau đó làm như chưa chuyện gì xảy ra, đứng dậy, khiêu khích nói, rõ ràng trước đó ngươi khóc đến mức. Lương Diệp khiếp sợ trợn mắt nhìn anh. Trước mặt bàn dân thiên hạ, Vương Điền nâng cằm hắn, hôn lên. Đám đông rộn ràng tấp nập xung quanh phút chốc kêu lên ngạc nhiên. Có người đang cầm đồ ăn cho con cứ thế vứt toạch xuống, vội vã che mắt đứa trẻ. Có người thậm chí còn bắt đầu mắng đồi bại khó coi. Vương Điền chẳng màng tất cả, giữ đầu Lương Diệp, trao hắn một chiếc hôn sâu. Anh hài lòng nhìn mặt Lương Diệp đỏ lên phừng phừng bằng tốc độ mắt thường thấy được, nở nụ cười khiêu khích. Trong đám đông, có người hét một tiếng. Lương Diệp như sực tỉnh khỏi cơn mơ, hắn lườm nguýt Vương Điền, sau đó một tay xách túi bánh ngọt, hạt dưa, câu đối cùng những món đồ lặt vặt khác. Tay kia túm chặt Vương Điền, nhún chân vận khinh công nhảy lên nóc nhà, hoảng sợ thoát khỏi khu chợ ồn ào náo động. Hai người họ đáp xuống một nóc nhà, Vương Điền mỉm cười sờ phần cổ vẫn còn nóng lên của Lương Diệp, hỏi, vui không? Lương Diệp nghẹn lời một lúc lâu, cổ càng đỏ hơn. Vương Điền hơi ngạc nhiên, thế trước đó ngươi làm chi ở ngoại ô thành Thạch Nguyên, trưa nay còn đè ta tại cửa sổ. Lương Diệp ngại quá thành giận, bịt miệng anh, chẫm biết xung quanh không có ai nên mới, ngươi làm vậy còn ra thể thống gì nữa. Vương Điền chỉ nhìn hắn cười. Lương Diệp bị nụ cười của anh làm cho bối rối không thôi, bèn níu gáy anh, hung dữ hôn lên, tựa hồ làm thế mới xả được cơn giận. Vương Điền đứng trên nóc nhà không vững, phải dồn hơn nửa sức nặng cơ thể lên hắn. Tác phong hành xử của Lương Diệp xưa giờ luôn mạnh bạo thô lỗ. Quả nhiên, chẳng mấy anh đã nếm được vị máu, đẩy Lương Diệp ra, tức giận mắng, cứ nhất quyết phải cắn người ta lúc hôn mới được đúng không? Lương Diệp khẽ nghiêng đầu, liếm láp vết máu ở khóe miệng anh. Lúc không có người khác, hắn vô cùng buông thả, hận không thể liếm Vương Điền một lượt từ đầu tới chân. Vương Điền nào chối từ được, cả mặt lẫn cổ đều ướt đẫm. Anh hơi bực bội lấy tay áo lau mặt, trong lúc đó bỗng suy luận ra, hơi cạn lời nhìn Lương Diệp, đừng nói ngươi sướng con mẹ nó rồi nhé. Mang tai và khóe mắt Lương Diệp hãy còn ửng đỏ. Hắn nhướng mày nhìn Vương Điền, điệu bộ vừa dè dặt, vừa có phần khoe khoang. Hắn vòng một tay siết lấy eo anh, kéo mạnh người ta vào lòng mình. Đệt nhà ngươi, mặt Vương Điền sắp tái mét, trong đầu ngươi ngoài chuyện đó ra thì toàn nước lã à. Lương Diệp cười khẽ một tiếng, bế anh lên, bay thẳng một đường về nhà trọ. Vương Điền rất phiền chán khi bị hắn khiêng trên vai. Thứ nhất là vì tư thế này khó chịu, thứ hai là anh không thích cảm giác bị người ta kiểm soát, do đó không khỏi buông khá nhiều lời mắng nhiếc Lương Diệp. Tiếc rằng thứ chó má Lương Diệp này toàn hành động theo cảm tính, tâm trạng tốt có thể ôm eo người ta, tâm trạng tệ vẫn nhớt nhả như cũ. Về đến nhà trọ, Vương Điền đã tích tụ được một lượng hận cũ thù mới dọc đường, bụng còn bị cụm đến đau điếng. Lúc Lương Diệp thả anh xuống, mặt mũi anh đã sầm sì. Lương Diệp thừa năng lượng đến phát sợ, Vương Điền nhìn hắn cảnh cáo, ta vừa mới khỏi cảm lạnh, rốt cuộc ngươi có biết thương người ta không vậy? Tại sao chẳng phải, nói được nửa chừng, Lương Diệp kịp thời ngậm miệng, tỏ thái độ bất mãn, rõ ràng ngươi quyến rũ chẳng suốt mà. Trước đấy, Vương Điền đã suy ra đủ mọi tình huống có thể xảy đến giữa anh và Lương Diệp. Thế nhưng, anh hoàn toàn không ngờ được rằng nguyên nhân trực tiếp nhất lại là chuyện nhỏ xíu xiu này. Thấy có vẻ anh giận thật rồi, Lương Diệp lập tức tự cho rằng mình rộng lượng, thỏa hiệp với anh. Hắn èo uột tì lên lưng anh, hôn tai anh, nếu ngươi không muốn thì tối nay không làm là được. Vương Điền nói, ba ngày, không thể. Lương Diệp kiên quyết từ chối, nhíu mày nói, ngươi muốn chậm nén nhịn đến chết à? Ngươi giữ mình trong sạch hơn 20 năm có thấy nén nhịn đến chết đâu. Vương Điền khẽ nghiêng cổ, định tránh khỏi hắn. Lương Diệp khóa mắt vào đường cổ trơn mịn của anh, trông yếu ớt như thể miết nhẹ thôi cũng đứt ra. Chính lúc đó, não hắn tự động nhớ về cảnh tượng nhẫn nhịn kìm nén của Vương Điền bên cửa sổ vào mấy canh giờ trước. Chiếc cổ nhuốm màu đỏ căng ra, mồ hôi lấm tấm dễ dàng cọ vào chóp mũi hắn. Vương Điền là một món ngon quý báu còn sót lại trên đời, khó khăn lắm mới xoa dịu cơn đói trộn rộn quấn lấy máu xương hắn. Cả trong lẫn ngoài của Vương Điền đều phải thuộc về hắn. Lương Diệp luôn đấu võ mồm thua Vương Điền. Xong, hắn không cần phải làm vậy, chỉ cần nhốt Vương Điền trong lòng, không cho đối phương cử động, thoải mái xâm chiếm từng tấc da thịt của Vương Điền thì anh ắt sẽ buông vũ khí đầu hàng. Được rồi, quả nhiên, giọng Vương Điền thôi đanh thép, chuyển thành run run, thêm phần lạnh lùng bản thân gồng thể hiện ra, ăn bữa tối đã. Lương Diệp biết anh sẽ không chịu thỏa hiệp dễ dàng vậy, chắc chắn đang tẩm ngẩm lên phương án thứ hai. Tuy nhiên, hắn lại thích dáng vẻ khuất phục nhượng bộ của Vương Điền, bắt đầu hành động tựa kẻ săn mồi thắng lợi, hoành hoang cắn cổ Vương Điền, xuông xã nhấm nháp hồi lâu mới thả anh ra. Vương Điền ngoảnh lại lườm giận hắn, Lương Diệp cười nhoài tới gần, chạm nhẹ từng hồi lên chóp mũi anh một cách thân thiết, xen lẫn ý lấy lòng. Quả nhiên, ánh mắt Vương Điền đã dịu đi hẳn, nhìn hắn với thái độ vừa bao dung, vừa bất đắc dĩ, anh vươn tay cào nhẹ tóc hắn. Lương Diệp thoải mái híp mắt, hắn thích Vương Điền thế này cực kỳ. Không giống những người khác, dù hắn điên tới cỡ nào, trong mắt Vương Điền cũng chẳng có gì gọi là sợ hãi, căm ghét lại càng không. Dẫu cho tương lai có một ngày mình tự tay bẻ gãy đôi cánh của Vương Điền, khả năng đối phương cũng sẽ chỉ thở dài hết cách, dịu dàng hôn hắn, rồi biến mất hoàn toàn. Lương Diệp bị tưởng tượng của mình làm cho bực bội. Hắn khó chịu nhíu mày, giận chó đánh mèo cắn vào cổ tay Vương Điền, bị Vương Điền tát lên cằm một phát, đau đến suýt xoa một tiếng. Đói thì đi ăn, Vương Điền ném bừa áo khoác lên giường, đi tới bên bàn rót nước uống. Ánh mắt Lương Diệp bồi hồi từ phần vai xuống eo lưng đẹp đẽ của anh, tiếp tục trượt tới cẳng chân thon dài. Chỉ nhìn vậy thôi chưa đã ghiền, hắn cứ vậy nghe theo tiếng lòng, sắp tới, để toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của Vương Điền áp sát vào mình. Vương Điền né thử nhưng thất bại, bèn mặc kệ hắn, chỉ cảnh cáo, mẹ bà nó, ngươi đúng là họ chó mà. Chẫm họ rồng, Lương Diệp vui sướng sửa lời cho anh, đoạn luồn tay vào vạt áo anh, sờ lên nốt ruồi son nhỏ trên ngực Vương Điền. Vương Điền không khỏi phát phiền, độ bám dính của Lương Diệp mạnh hơn cả keo chó. Bực ở chỗ anh chẳng cách nào bứt hắn ra khỏi người mình, đành phải mặc cho đối phương lên cơn điên. Khả năng cao tên này đang trả thù cho hành động cưỡng hôn giữa đường của anh. Lương Diệp sớm đã quẳng chuyện hôn nhau giữa đường ra sau đầu, thân thiết dính lấy Vương Điền ăn xong bữa tối. Tiếp theo dành nửa canh giờ xem xét qua loa báo cáo bí mật, xem xong thì đưa cho Vương Điền một phong, len lén lấy lòng đối phương. Nào ngờ Vương Điền chỉ nhận rồi ném vào lò than. Giây phút anh đốt phong thư thứ 18, Lương Diệp đã hết nhịn nổi, sao ngươi không đọc? Những thứ này không hợp cho ta xem. Vương Điền cười khẽ, hồi trước, ta không biết điều, phải xem bằng được toàn bộ sổ con từ lớn đến nhỏ của ngươi, kết quả khiến ngươi dè chừng, nhất quyết bắt ta làm hoàng hậu để giam cầm ta trong thâm cung, ta không dám xem nữa. Sự quái gở của Vương Điền có thể khơi lên cơn giận của hắn dễ như bỡn, nhất là khi anh còn nói đúng quá nửa. Lương Diệp nghiến răng, nhìn anh chằm chằm với đôi con ngươi đen kịt, trẫm cho phép ngươi xem. Với lại trẫm đã đồng ý với ngươi là sẽ không bắt ngươi làm hoàng hậu nữa rồi mà. Hắn có vô số cách trói buộc Vương Điền, tuy nhiên cần tốn chút công sức. Vương Điền tựa lưng lên giường, dẫm hờ chân trần lên bụng hắn, nói như hiểu quá rồi, Lương Tử Dục, ngươi soi gương xem ánh mắt của mình bây giờ đi. Lương Diệp lại không tập trung vào chủ đề chính mà nắm lấy cổ chân trắng nõn của anh, hỏi một cách qua quýt, xem gì? Xem bên trong có phải đầy áp âm mưu quỷ kế hay chăng? Vương Điền đạp mạnh một phát, ngươi nào có từng hết hy vọng? Sao phải hết hy vọng? Dựa vào đâu chứ? Vương Điền vốn là của hắn mà. Sức đạp ấy quá nhẹ với hắn, cánh tay Lương Diệp chẳng mảy may động đậy. Hắn thản nhiên nhìn sổ con, nói một cách chân thành tha thiết, chỉ cần ngươi đừng chạy tiếp thì trẫm sẽ không trói buộc ngươi nữa, thế nào? Vương Điền cười chê, mẹ nó chứ ban ngày ngươi còn lừa ta nói là không làm, kết quả thì sao? Lời của chó đáng tin hơn lời ngươi đấy, Lương Diệp à. Lừa lọc thất bại, Lương Diệp hơi tiếc nuối bóp nắn gan bàn chân anh, cất giọng cô đơn, xưa giờ ngươi chưa từng tin trẫm. Vương Điền dễ bị đả động bởi điệu bộ này của hắn nhất. Quả nhiên, anh lập tức ngồi thẳng người, hơi buồn rầu vuốt ve mái tóc hắn, gọi rất dịu dàng, Lương Diệp. Lương Diệp tiện đà khoác tay lên eo anh, ti cằm trên vai anh, hít hà mùi hương thơm dịu tại cần cổ anh. Hắn liếm láp đôi môi khô khốc, trong mắt đầy toan tính và hứng khởi, lại thốt ra tiếng hửm dầu dĩ. Vương Điền vỗ nhẹ nhẹ lưng hắn, nói với giọng điệu vừa trịnh trọng, vừa dịu dàng trước đấy, bây giờ ta không cách nào về Đại Lương với ngươi. Khóe môi đang cong lên của Lương Diệp thoáng chốc phẳng lại, khi thế tàn độc sắc lẹm xông ra từ trong thâm tâm. Suýt nữa hắn đã không kiểm soát nỗi cơn phẫn nộ cùng nỗi sợ thình lình dâng dày. Mọi tâm tư nhỏ cùng toan tính hăng hái bỗng chốc trở nên tẻ ngắt. Hắn im lặng hồi lâu, mới dằn được cảm xúc muốn giết người ấy xuống, đẩy Vương Điền ra chút, trùng giọng nói, ngươi nhắc lại lần nữa. Vương Điền thở dài, giờ chưa phải lúc. Trẫm đã loại bỏ sâu độc cho ngươi, thậm chí đồng ý không phong ngươi làm hoàng hậu và để lại chức thượng thư bộ hộ cùng với tham vấn chính sự cho ngươi. Trẫm còn giữ cả tòa nhà tại phố Ưng Tô, sản nghiệp sang tay rồi những người ngươi cài vào cung. Trước mặt Vương Điền, mọi sự phẫn nộ và tủi thân của hắn đều có vẻ rất đỗi chân thực. Trẫm vượt ngàn dặm xa xôi, chạy tới Nam Triệu làm lành với ngươi, thế mà ngươi không chịu theo trẫm về. Ta chỉ nói là bây giờ chưa được thôi, Lương Diệp. Vương Điền hòng nói lý với hắn. Trẫm không cho phép. Lương Diệp lạnh lùng nói, trẫm đã khoan dung với ngươi đủ rồi Vương Điền, đừng được nước lấn tới. Vương Điền rất ghét giọng điệu này của hắn. Anh nhíu mày, Lương Diệp lại cố tình muốn chọc giận anh, tựa hồ làm vậy thì bản thân hắn mới dễ chịu hơn phần nào. Ngươi mà không vâng lời thì trẫm sẽ biến ngươi thành thứ đồ chơi chỉ biết uốn mình mua vui dưới thân trẫm. Vương Điền phẫn nộ siết chặt nắm đấm tung về phía hắn. Lương Diệp cũng không định tránh, hắn đã biết mình nói vậy hơi quá đáng. Tuy nhiên, nắm đấm lại dừng ngay trước mặt hắn. Vương Điền nhìn hắn gườm gườm, mẹ kiếp, ta đúng là thằng ngu mới nghĩ ngươi biết lỗi thật rồi. Lương Diệp khinh thường nói, trẫm có lỗi gì, trẫm là hoàng đế, sẽ không mắc lỗi. Hắn giận Vương Điền không biết điều nhưng phần nhiều là giận vì lộ tẩy sớm quá. Lẽ ra hắn phải chờ qua Vân Thủy mới dỗ người ta về Đại Đô. Đến lúc đó, Vương Điền có muốn chạy cũng không chạy nổi. Vương Điền lạnh nhạt liếc hắn, sau đó đứng dậy đi vào buồng trong. Lương Diệp bực bội nhét lá thư chưa đọc về lại tay áo, bực bội gõ bàn từng nhịp, còn dành một phần sự chú ý để dòng tay nghe ngóng động thái trong kia. Vương Điền cởi giày, Vương Điền mắng hắn ngu ngốc. Vương Điền chửi hắn liên tục bằng những lời tục tĩu, uống một hớp trà rồi lại mắng tiếp, tiếp đó trùm kín chăn ngủ. Đợi đến khi những nhịp hít thở của Vương Điền dần ổn định, hắn mới chậm chậm đứng dậy, khoanh tay bước vào buồng trong. Quanh đi quẩn lại trước giường, sau đấy ngồi xổm xuống, chọt eo lưng Vương Điền cách một lớp chăn, nói khẽ, Vương Điền ơi, ban nãy trẫm không có ý đó đâu. Vương Điền chẳng thèm đoái hoài đến hắn, Lương Diệp cứ thế được nước lấn tới, luồn tay vào trong chăn lay eo anh. Vương Điền hung dữ đập tay hắn, xốc chăn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Lương Diệp, cút đi, ông cứ thấy ngươi là phát phiền. Lương Diệp bị nghẹn một lát, nhẫn nhịn nói, vừa rồi trẫm tức đến nóng đầu. Vương Điền giận quá thành cười, ồ, thế nghĩa là ta còn phải dỗ ngược ngươi. Lương Diệp vô thức gật đầu, hắn dè dặt quan sát nét mặt Vương Điền một lát và mềm giọng, không cần đâu, ngươi đã đồng ý sẽ đón Tết cùng trẫm. Hắn phải nghĩ bằng được cách để Vương Điền bằng lòng chịu trở về. Vương Điền nắm được tóc của hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, đừng tưởng ta không biết ngươi đang toan tính gì. Lương Diệp, ngủ được với người ta rồi thì lười đóng giả tiếp đúng không? Lương Diệp cười nhếch mép, đỡ lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, vận chút sức đã nắm chặt được nó, nghiêng đầu hôn lên, dù gì cũng nợ 8 lần, chi bằng tối nay trả đủ. Trả cái đầu ngươi, Vương Điền nói với tâm trạng tệ hại, ta không về Đại Đô bởi vẫn còn việc phải làm, ta có nói là không về đâu. Lúc ngươi lừa trẫm để chạy trốn cũng có nói là muốn chạy trốn đâu. Hàm răng Lương Diệp ngứa ngáy, hận không thể nhai nuốt Vương Điền quyến rũ mà chẳng vâng lời này vào bụng. Hắn bực bội ngồi xuống chiếc ghế để giày trước giường, ngươi mà chạy tới chỗ xa hơn Nam Triệu, trẫm biết đi đâu tìm ngươi đây. Nếu như theo lời ngươi nói, có một ngày ngươi bỗng dưng biến mất khỏi cõi đời này thì trẫm phải làm sao nữa đây? Hiển nhiên, Vương Điền đã bị hắn chặn họng. Lương Diệp cất giọng u ám, ngươi lén giao hẹn gì với Triệu Kỳ kia rồi? Ngươi ở trong hoàng cung Nam Triệu lâu vậy chẳng lẽ vì đã ở đến nghiện? Rốt cuộc Triệu Kỳ tốt hơn trẫm chỗ nào mà khiến ngươi không nỡ rời đi thế hử? Khóe miệng Vương Điền giật giật, trên mặt đầy vẻ người ta có chỗ nào không thể tốt hơn ngươi, nhìn cho Lương Diệp cáu tiết. Xem ra vẫn do trẫm. Lương Diệp xả bực giữa chừng bỗng bị Vương Điền nhét viên kẹo vào miệng, vô thức cắn nhai rộp rộp, bị ngọt đến chun mũi. Không phải ngươi muốn tìm một tòa nhà để dán câu đối à? Vương Điền thở dài, ta mua một tòa ở huyện Khánh Thương, chúng ta tới đó đón Tết. Lương Diệp ngậm kẹo, đã hiểu ý Vương Điền. Trong giây lát, hắn nghĩ tới vô số chuyện, bao gồm nhưng không giới hạn trong, đêm nay trói Vương Điền mang về Đại Đô. Giả vờ đồng ý, kiếm trác lợi lộc đêm nay đã rồi mai tính tiếp. Trên đường tới huyện Khánh Thương, rẽ sang phía Bắc, âm thầm cấy sâu tình cho Vương Điền để hắn không thể rời xa mình, đủ kiểu ý tưởng hiểm độc. Ta biết ngươi giả vờ thỏa hiệp để ta cam lòng tình nguyện quay về. Vương Điền vỗ về mái đầu hắn, nhưng Tử Dục à, kỹ thuật diễn xuất của ngươi còn non quá. Ngươi luôn vô thức bộc lộ bản tính với ta, trời sinh ngươi đã là một gã tồi rồi. Lương Diệp không vui ra mặt, cắn miếng kẹo cuối cùng. Vương Điền vòng tay qua cổ hắn từ đằng sau, kề tai hắn cười khẽ, nói, bởi suy cho cùng, ta cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Gốc lưỡi hắn bỗng tê dại, nét mặt Lương Diệp thay đổi, ngươi cho trẫm ăn thứ gì? Sâu tình đó, Vương Điền tỏ vẻ vô tội, tốn một số tiền lớn mới mua được từ chỗ Quyền Ninh, phát huy tác dụng trong 3 ngày, tốt hơn hẳn loại vĩnh viễn. Lương Diệp bất giác điều động nội lực, thế nhưng nội lực hùng hậu như bỗng bốc hơi sạch sẽ, giận hơn nữa là hắn gần như đã nắm lấy tay Vương Điền ngay theo thói quen. Hửm, nhanh vậy, Vương Điền hơi ngạc nhiên. Lương Diệp muốn chửi mẹ nó, nghiến răng vừa tủi thân, vừa phẫn nộ, nội lực của trẫm biến mất rồi. Vương Điền thoáng sửng sốt, mất hết. Lương Diệp khẽ gật đầu, lần đầu tiên có cảm giác muốn quật Vương Điền, ngươi nghĩ ra cái tối kiến vớ vẩn gì vậy? Lỡ gặp phải nguy hiểm là chúng ta bị quét sạch cả ổ mất, bỏ nó đi cho trẫm. Vương Điền thở dài, ta sẽ nhanh thôi. Lương Diệp nhìn chăm chú vào đôi môi phớt hồng của anh. Miệng lưỡi hắn khô khốc, đầu óc hơi ngơ ngẩn, gì cơ? Vương Điền dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn, ta đã đào riêng cho ngươi một căn phòng bí mật bên dưới tòa nhà tại huyện Khánh Thương. Ở đấy có dây xích làm từ thép đen, chẳng qua ngươi mất nội lực rồi, xem ra không có cơ hội sử dụng nó. Cứ theo đề nghị của ngươi, trả đủ tại đây đi. Lương Diệp lặng thinh hồi lâu, mới nói, không, đến huyện Khánh Thương cơ. Vương Điền bồi hồi nhìn hắn, ngươi thích chơi đến vậy sao? Thành Vi tuy cách không xa địa bàn của một số môn phái trong giang hồ. 3 ngày ở chợ, chúng ta gây ra náo động lớn quá. Nếu gặp chuyện thật thì trẫm trong trạng thái mất nội lực sẽ không bảo vệ được ngươi. Lương Diệp véo cổ tay anh, hơi bực bội, giờ đi ngay và luôn. Ám vệ của ngươi đâu? Vương Điền nhanh nhạy nhận ra sự lo lắng của hắn. Dù anh cho Lương Diệp ăn viên kẹo chứa sâu độc đó lúc giận nhưng suy cho cùng chỉ coi đấy là niềm vui thú trong tình yêu. Anh không đoán được Lương Diệp sẽ phản ứng dữ vậy. Trẫm không tin bọn chúng. Lương Diệp nhìn anh với khuôn mặt vô cảm, trẫm cũng sẽ không giao tính mạng của chúng ta vào tay người khác. Ta đi tìm Quyền Ninh lấy thuốc giải. Thấy hắn như vậy, cõi lòng Vương Điền bỗng khó chịu. Tuy nhiên, anh đã bị hắn cản lại. Rất rõ ràng, Lương Diệp không tin Quyền Ninh. Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Điền cũng thấy việc tìm Quyền Ninh hơi mạo hiểm, bèn nói, thôi vậy, ta đã suy nghĩ hơi nông cạn rồi, tối nay đi luôn. Đêm trăng gió lớn, một con ngựa khỏe lao nhanh ra khỏi thành Vi Tuy, hòa mình vào màn đêm. Sao cứ nhất quyết phải cưỡi chung một con ngựa thế? Vương Điền không hiểu cho lắm. Hai người đàn ông to xác chen chúc trên một con ngựa thực sự chẳng dễ chịu là bao. Một tay Lương Diệp nắm chặt dây cương, tay còn lại ôm chặt anh trong lòng. Hắn cười chê, với khả năng cưỡi ngựa đó, ngươi mà gặp địch tập kích thì khác nào vội vàng đâm đầu vào chỗ chết. Chấm theo ngươi nguyên đoạn đường từ thành Thạch Nguyên mà ngươi chẳng ngoái đầu lấy một lần. Vương Điền yên tâm dựa vào lòng hắn, nào có ai rảnh đến nỗi ngày nào cũng chạy trốn đâu. Năm 10 tuổi, lúc bị đuổi giết, chấm chạy loạn trong núi hơn nửa tháng trời, rèn được tài bắn cung trên lưng ngựa. Lương Diệp đắc chí khoe với anh, muốn bắn vào con ngươi mắt trái thì chắc chắn sẽ không lệch sang lòng trắng mắt. Giỏi quá, Vương Điền âu sầu nói, sau đó thì sao? Dĩ nhiên là sống, Lương Diệp thản nhiên nói, dao găm chấm cho ngươi xem hồi trước chính là chiến lợi phẩm hồi đấy. Vương Điền nhớ về bản thân năm 10 tuổi, lúc đó anh đang đam mê tê cuôn do, cảm tưởng mình như siêu anh hùng giải cứu thế giới. Ừm, chênh lệch hơi xa. Gió hơi lớn, Lương Diệp đội mũ áo choàng cho anh, tiện thể sờ mó mặt anh, mang theo câu đối chưa? Mang rồi, Vương Điền vuốt ve tay áo. Thành Vi tuy không gần huyện Khánh Thương cho lắm, tăng tốc di chuyển cũng mất một ngày một đêm. Đến khi trời hửng sáng, Lương Diệp mới dừng ngựa, hắn tìm một hang núi khuất gió, đánh lửa. Hành động của Lương Diệp vô cùng lưu loát, thậm chí hắn còn lấy ra một túi điểm tâm từ tay áo, điềm nhiên đưa cho anh, ăn tạm. Hơi nát, song Vương Điền không chê, anh ăn vài miếng rồi đút một miếng cho Lương Diệp. Lương Diệp có phần cảnh giác thấy rõ, Vương Điền nghiêm mặt nói, không bỏ gì vào. Còn lâu chấm mới tin ngươi, nói là vậy nhưng Lương Diệp vẫn cắn miếng bánh anh đang cầm, nghiến răng nghiến lợi, quỷ kế đa đoan. Tuy khởi hành lúc nửa đêm nửa hôm rất khổ nhưng Vương Điền chưa quên mục đích ban đầu, bây giờ ngươi thấy sao, ta không giỏi dùng, nếu ngươi. Chấm khỏe lắm, thật, Lương Diệp làu bầu, qua đây cho chấm ôm một lát. Chẳng mấy chốc, Vương Điền đã hiểu lý do Lương Diệp tìm một hang núi khuất thế này. ngọn lửa lay động chiếu lên khuôn mặt hắn vừa đẹp, vừa gợi cảm. Hơi thở trắng toát tản ra trong hang núi vừa dồn dập, vừa run rẩy. Tiếng củi lửa cháy lách tách giấu đi từng nhịp thở dốc né nhị. Ánh nắng nhạt mờ rọi vào trong hang một cách thong thả mà vững vàng. Tác dụng của sâu tình này thực sự không đáng kể. Vương Điền nhận thức được tình yêu mình dành cho Lương Diệp đã lớn đến mức độ gọi là bất chấp cả tính mạng. Có điều, Lương Diệp lại rất chủ động, đem đến một kiểu kích thích khác. Ngẫm cẩn thận, Vương Điền rất khó chối từ. Giống lần trước, Lương Diệp chẳng cách nào từ chối sự phản kháng Vương Điền. Lần này, Vương Điền cũng rất khó từ chối sự chủ động của Lương Diệp. Khi mặt trời lên cao, Lương Diệp nhíu mày dựa vào lòng anh, bất mãn cắn cho tay anh hằn một loạt dấu răng tăm tắp rõ rệt, cứ dùng mấy trò mờ ám thôi. Vương Điền nhắm mắt cười, mai là ngày cuối năm, nghe nói múa lân giao thừa ở huyện Khánh Thương rộn ràng lắm, đến lúc đó mình cùng đi xem nhé. Lương Diệp đang cúi đầu đếm số dấu răng trên tay anh, lúc cắn chậm, ngươi chỉ thích cắn vào vai trái, khóc còn che mắt, chậm chưa từng khóc, yếu nhớt. Vương Điền mở mắt ra nhìn hắn, nói với vẻ sâu xa, có lúc ngươi khóc đấy. Lương Diệp cười khẩy một tiếng, vớt anh lên từ áo choàng, xuất phát. Ngủ thêm lát, Vương Điền không muốn cử động, vuốt ve eo hắn, không khó chịu sao. Chấm luyện kiếm còn đổ mồ hôi nhiều hơn đây. Lương Diệp kiên trì kéo anh dậy, tiếp đó lừa gạt bế anh lên ngựa, hai người một ngựa lao đi như bay. Hai canh giờ sau, một toán người cưỡi ngựa băng qua hàng núi kia. Người cầm đầu xuống ngựa, bốc một nhúm cho đã lạnh ngắt xem xét, đoạn đứng dậy tát thẳng vào cái miệng rộng của một người, các ngươi làm ăn kiểu gì đấy. Hắn dẫn theo một thư sinh yếu gà thế mà vẫn cao chạy xa bay vậy được. Thưa thủ lĩnh, chắc chắn Lương Diệp sớm đã phát hiện ám vệ có vấn đề nên cố tình lấy Vương Điền ra lòe mắt chúng ta. Người bị đánh căm tức nói, tại hắn gian xảo quá. Còn kiếm cớ, đối phương tắt gã thêm phát nữa, lạnh lùng nói, vất vả lắm mới canh được lúc Lương Diệp rời cung, bằng mọi giá không được để hắn sống sót quay về, đuổi theo tiếp. Đến phủ đệ tại huyện Khánh Thương, việc đầu tiên Vương Điền làm chính là kéo Lương Diệp đi tắm. Lương Diệp lười biếng ngáp một tiếng, dựa lên thành bể mặc anh tắm rửa cho mình. Vương Điền rửa sạch từ trong lẫn ngoài, bàn tay trượt từ bờ vai hắn xuống, làm sằng làm bậy một hồi rõ mồn một. Tuy mắng Lương Diệp là thú vật nhưng có vẻ anh cũng chẳng tốt lành hơn là bao. Lương Diệp biết có sâu tình thì mình không chống trả được nên nhanh chóng thay đổi từ trạng thái kháng cự thành chủ động hưởng thụ, thậm chí tích cực đưa ra yêu cầu muốn chiêm ngưỡng căn phòng bí mật của anh. Ngươi tém tém chút đi, trái với hắn, chính chủ Vương Điền lại thấy xấu hổ, nghiến răng nói, chẳng phải ngươi không cam lòng khuất phục dưới người khác sao? Lương Diệp tủm tỉm nói, ngươi là người khác. Câu này đã thành công khơi dậy ngọn lửa bên trong Vương Điền. Cứ vậy, anh dẫn hắn tới chiêm ngưỡng kho báu của mình một chuyến tử tế. Lương Diệp khen ngợi ý tưởng diệu kỳ của anh, thậm chí còn khiêm tốn ngâm cứu và nghiêm túc xin chỉ dạy. Đến khi Vương Điền đòi đủ nợ, đã sang sáng sớm ngày 29 tháng chạp. Sâu tình hết hiệu lực từ tối qua rồi, Lương Diệp cũng mặc cho anh làm trò sàng bậy. Chơi xong một lượt toàn bộ những món đồ chơi thú vị trong căn phòng bí mật, thằng oát này mãn nguyện nói, chấm học xong rồi, ngươi chờ đấy. Vương Điền lập tức có cảm giác ăn xong bữa tiệc thịnh soạn này thì khả năng mình sẽ phải trả bữa khác. Lương Diệp chưa từng nương tay trong việc giày vò anh. Dù chính anh cũng chẳng nể nang gì lúc giày vò Lương Diệp. Có điều, quả thực phải công nhận rằng đam mê nào đó trên giường của anh và Lương Diệp đồng bộ với nhau đến đáng sợ, kể cả chỗ nhạy cảm cũng tự tự nhau. Loại cảm xúc cấm kỵ quái lạ này phóng đại đến tột cùng, kích thích từng dây thần kinh của họ, khiến đôi bên thèm khát lẫn nhau không ngừng nổi. Lương Diệp nghiêm túc tính toán với anh, bây giờ ngươi nợ chấm hai lần. Tính toán chi ly, Vương Điền phản công. Lương Diệp ôm anh cười, nhận xét, sâu tình kia của người chẳng hữu ích mấy. Cũng tạm thôi, ít nhất nó khiến ngươi nằm yên ngoan ngoãn ưm. Mấy ngày nay, Vương Điền cứ mở miệng là buông lời bỉ ổi. Da mặt Lương Diệp có dày đến mấy vẫn hơi khó đỡ nổi. Bỉ ổi đến tột độ, mấy ngày nay chẫm thấy tai mình cũng bị vấy bẩn luôn rồi. Lương Diệp che miệng anh, biểu cảm tựa đang cảm nhận nỗi khổ của một người bị vấy bẩn. Tâm trạng Vương Điền cực tốt, cười với hắn, đôi mắt cong cong. Lương Diệp bị nụ cười của anh làm cho lòng dạ ngứa ngáy, hắn kéo anh dậy, làm sủi cảo. Vương Điền chẳng thể hiểu nổi, mai mới là ngày cuối năm. Chẫm cứ muốn ăn hôm nay đấy, Lương Diệp đẩy anh tới phòng bếp. Vương Điền không đả động được hắn, bèn dặn dò người hầu thu xếp phòng bếp cẩn thận, tiện thể hỏi, hình như sáng nay có bồ câu đưa thư bay tới nhà. Sung Hằng gào thét đòi chẫm về, đừng quan tâm. Lương Diệp treo mình trên người anh, chẫm chưa ăn đồ ngươi nấu bao giờ. Thực ra ta, không giỏi nấu ăn lắm. Vương Điền hơi ngại ngùng, chỉ biết rán trứng và gói sủi cảo. Chấm biết nhiều hơn ngươi nhiều, Lương Diệp kiêu ngạo kể, chấm biết làm gà quay, vịt nướng, cá nướng, mì nước, chân giò kho tàu, cá chua ngọt. Lương Diệp kể một lèo tên các món ăn, Vương Điền ngạc nhiên hỏi, ngươi là hoàng đế hay là đầu bếp? Lương Diệp rất đỗi hào hứng quan sát anh cán bột, hồi nhỏ, hễ rảnh, chấm sẽ đi dạo lung tung khắp nơi, lén học từ đầu bếp Ngự Thiện Phòng. Về sau nhặt được Sung Hằng, đứa bé này siêu kén ăn, chỉ chịu ăn đồ chấm nấu nên lại học thêm ít món nữa. Vương Điền đưa cho hắn một miếng bột tròn đã cán dẹt, Sung Hằng nói ngươi nhặt được cậu ta khi cậu ta còn đỏ hòn. Ồ, Lương Diệp quan sát cách gói của anh, chậm chậm miết thành các nếp gấp sủi cảo, cậu ta bị vứt vào bãi tha ma. Chấm đang ngủ thì bị cậu ta đánh thức, vốn định chôn, nào ngờ bị tiểu gia đầy tay. Vương Điền cười khẽ, hồi đó ngươi bao nhiêu tuổi? Chắc tầm 7, 8 tuổi, không nhớ lắm. Lương Diệp chép miệng một tiếng, trẻ con phiền chết đi được, chỉ biết khóc. Thế là chấm buộc cậu ta lên cành cây chơi đánh đu. Phía dưới chính là núi xác chết, vậy mà đứa bé chẳng biết sợ là gì. Về sau Lương Diệp mới biết lúc ấy Sung Hằng ốm chết đến nơi rồi. Khi hắn bế đứa bé sơ sinh sắp tắt thở trèo vào tẩm cung của Đàm Diệc Xương, nàng suýt bị dọa phát khóc. Tuy nhiên, nhận ra là hắn, nàng không chê họ bẩn, đưa đi tắm rửa thay đồ rồi lặng thầm mời thái y, ít nhất nhặt được cái mạng nhỏ về cho Sung Hằng. Sau đó cứ thế nuôi sống, Lương Diệp không giỏi kể chuyện, thường chỉ tóm tắt bằng một câu, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người nghe. Câu chuyện cũ này tẻ ngắt, xong, chỉ cần người kể là Lương Diệp thì Vương Điền ắt sẽ thấy thú vị. Anh lắng nghe cực kỳ chăm chú, thấy vậy, Lương Diệp bèn vắt hết óc nặn ra thêm vài câu nữa. Sủi cảo chín, Vương Điền gắp một miếng ra từ nồi, thổi qua, đưa đến bên miệng hắn, nếm thử xem. Lương Diệp thử cắn một miếng, tuy không thể sánh bằng Ngự Thiện trong cung nhưng nó do Vương Điền tự tay làm nên hiển nhiên là ngon nhất, ngon. Vương Điền lập tức có cảm giác đạt được thành tựu vẻ vang. Bình thường anh chẳng thích ăn sủi cảo mấy, giờ lại nếm ra trình độ đầu bếp 5 sao. Hai người đứng trong phòng bếp nghi ngút khói hệt hai thằng ngốc, ngươi một miếng, ta một miếng, vui vẻ tận hưởng hết ba đĩa sủi cảo lớn. Lương Diệp èo uột dính lấy anh, trên người toàn mùi khói củi. Vương Điền vừa ôm vừa chê, quẹt nhọ nồi lên chóp mũi hắn hết sức trẻ con. Lương Diệp vờ như chưa phát hiện, ngắm nghía nét cười không thể giấu nơi khóe mắt chân mày anh, chợt hỏi, ngày mai có muốn đón giao thừa không? Dĩ nhiên là có. Vương Điền kéo hắn ra ngoài, đúng rồi, chiều nay dán câu đối được rồi. Ngươi nhắc suốt mấy ngày, tai ta sắp mọc kén tới nơi. Ngươi đi lấy đi, chẫm nấu hồ dán. Lương Diệp tràn đầy hứng khởi xắn tay áo. Vương Điền liếc qua nhọ nồi trên chóp mũi hắn, nhịn cười rời khỏi. Một lát sau, khi cầm câu đối về, trước mắt anh chỉ còn căn bếp vắng tanh và ngọn lửa dần lụi tắt trong lòng bếp. Lương Diệp, Vương Điền khẽ nhíu mày, bỗng hơi khó chịu. Một cơn gió lạnh lùa vào từ ngoài cửa, thổi mép trang giấy được chặn dưới đĩa khẽ bay lên. Anh đi đến cầm nó lên, thấy bên trên là nét chữ viết ẩu của Lương Diệp. Cuối năm người loạn, đừng đi lại khắp nơi. Về lương, chớ nhớ. Ngoài phòng, tiếng pháo trúc vang từng hồi, ngọn lửa cuối cùng le lói trong bếp cũng dần tắt. Vương Điền lặng nhìn tờ giấy kia rất lâu, mới cất vào tay áo. Hôm sau, Trường Doanh và Trường Lợi âm thầm xuất hiện tại phòng trong theo như kế hoạch. Công tử, Trường Doanh đặt thuốc chưa được sử dụng và thư lên bàn, thuộc hạ không đợi được ngài và Lương đến nên đã quay lại. Thưa công tử, không thấy bất kỳ ám vệ nào xung quanh phủ đệ. Trường Lợi cũng đặt trả đồ lên bàn, không cần dùng đến đồ đã chuẩn bị. Vương Điền nhìn thứ trên bàn, nhếch môi. Ban đầu, khi rời khỏi thành Thạch Nguyên, anh đoán một là Lương Diệp sẽ bắt ép trói anh về Đại Lương, hai là sẽ sử dụng ít chiêu trò để dỗ dành anh quay về. Thứ anh chuẩn bị cũng không phải sâu tình có thời hạn gì mà chính là sâu độc và thuốc hàng thật. Hễ Lương Diệp ra tay mạnh bạo, anh cũng sẽ không khách sáo. Hiển nhiên, căn phòng bí mật với đầy đủ dụng cụ dưới tòa nhà này cũng không phải thú chơi trong tình yêu gì. Nếu bắt buộc phải đấu đến mức đôi bên cùng thiệt hại, anh thà là người nắm quyền kiểm soát, khiến Lương Diệp không thể xa rời mình. Tốn hết công sức bày mưu tính kế, nghĩ ra trăm nghìn cách thức tra tấn người ta, cuối cùng không sử dụng nổi một cách. Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, kết quả Lương Diệp lại lui thân trước. Kể cả khi Lương Diệp không đi, Vương Điền cũng biết mình thua chắc. Anh không nỡ. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội của Lương Diệp, anh thậm chí chẳng thể tìm ra sự phẫn nộ trước hành động rời đi không lời tạm biệt của Lương Diệp, thay vào đó chỉ lo lắng và không nỡ. Ngã vào người một tên điên rồi. Vương Điền cười mỉa mai chính mình, có phần tiếc nuối khó diễn tả thành lời. Anh quả quyết lật đổ toàn bộ kế hoạch trước đó. Chỉ dựa vào việc Lương Diệp đi nhưng không đưa anh theo đã cho thấy tên khốn này nghĩ thông suốt chút rồi, ít nhất không kéo theo anh chết chung. Trường Lợi, ngươi đi điều tra xem gần đây ở Bắc Lương có chuyện gì. Vương Điền ngừng lời một lát, mới nói tiếp, càng chi tiết càng tốt, nhất là Đại Đô. Vâng, Trường Lợi đáp rồi đi luôn. Trường Doanh, ngươi đưa Sở Canh về đây, tại thành Tử Nhạn, Bắc Lương. Trận tuyết lớn dợp trời đổ xuống nền máu lạnh căm. Cơ chiến thấm máu bị đông đá cố đứng thẳng đầy khó nhọc. Những khúc tay, khúc chân cụt chồng chất một chỗ. Xe chiến, xác ngựa và cả xác người chất đống lên nhau thành một ngọn núi lộn xộn. Giữa núi xác, một cánh tay kín đặc vết thương gian nan cử động. Ngón tay xanh xao tím tái chộp mạnh xuống mặt đất bị đóng băng đến cứng ngắc,

siết chặt tay áo, nói, ai ra là thái hậu, nàng ta cùng lắm chỉ là một thái phi nho nhỏ. Chỉ cần có con làm chỗ dựa, ai ra có biếm ả ta vào lãnh cung cũng được. Lương Diệp lười rông dài với bà ấy, chỉ lạnh lùng nói, gọi đám tử sĩ vô dụng đó của bà về đi. Nhiều năm vậy rồi mà bà vẫn chưa giết được trẫm, đừng cố khuấy cho nước đục thêm nữa. Biện Vân Tâm nói vừa tủi thân, vừa phẫn hận, ai ra. Làm vậy để che mắt Thái Hoàng Thái Hậu, nếu bà ta biết mẹ con ta đồng lòng thì chẳng phải sẽ liên lụy đến con sao. Bà sợ liên lụy đến bản thân mình thì có. Lương Diệp nhếch môi, giật đi giải lụa trắng bà ấy đang nắm chặt, cất giọng lạnh lùng đe dọa. Còn làm phiền trẫm bằng mấy chuyện còn con như này nữa thì trẫm sẽ để bà được chết thoải mái, quẳng xác vào bãi tha ma cho chó hoang ăn. Biện Vân Tâm sợ run như cầy sấy, song vẫn chưa chịu từ bỏ. Diệp Nhi à, hôm nay là lễ mừng năm mới, ai ra đã dặn Ngự Thiện Phòng làm món con thích ăn, con ở lại ăn rồi hãy đi. Lương Diệp lạnh lùng nhìn bà ta, trẫm khuyên bà câu cuối cùng, đừng qua lại với người nhà họ Biện. Biện Vân Tâm nghĩ nát óc cũng không ra trường hợp hắn sẽ nói vậy. Đâu có đâu, Biện Vân Tâm rời đường nhìn, vô thức lùi về sau một bước. Trẫm quên mất vô số chuyện quá khứ, ánh mắt hung hiểm của Lương Diệp khiến người ta sợ sệt, bà chỉ cần làm thái hậu của bà thôi, hiểu rõ chưa? Biện Vân Tâm lúng túng gật đầu. Lương Diệp phất tay áo bỏ đi. Nương nương, cung nữ ngoài cửa nhanh chóng đi tới đỡ bà ấy, lại bị bà ấy giận dữ đẩy ra. Thái hậu nương nương bớt giận, bệ hạ vừa hay tin người gặp chuyện đã lập tức chạy tới, có thể thấy bệ hạ vẫn quan tâm đến người. Cung nữ cất giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nô tỳ nghe nói từ lúc về cung đến giờ, bệ hạ chưa kịp uống hớp trà nóng nào. Viên mắt Biện Vân Tâm đỏ ửng, bà ấy vừa phẫn nộ, vừa căm hận vò nhàu khăn tay thành một nùi, nghẹn ngào nói, con sói mắt trắng nuôi không thân. Trước đây chẳng lẽ ai ra đành lòng nhìn nó uống canh bạch ngọc chắc. Năm ấy, nó mới chào đời, ốm bệnh đến độ khóc không thành tiếng, còn ai ngoài ai ra ngày đêm canh chừng, đút nó từng hớp sữa, cứu sống nó. Cha mẹ ruột nó nào có từng ngó tới nó nổi một lần. Con ả đàm diệt xương hèn hạ kia cùng lắm chỉ cho nó một thìa cơm mà nó đã cung phụng như mẹ ruột. Thế ta thì sao? Cái thứ vô lương tâm, nương nương, người hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói. Cung nữ vội bịt kín miệng bà ấy, trong cung nhiều người, lắm tai mắt, chớ nên nói năng bậy bạ. Thầm rõ con mẹ nó hết với nhau rồi còn gì. Bà già quỷ quyệt thôi ngữ nhàn ấy đã chết từ đời tám hoánh. Trong hậu cung này, ai ra là lớn nhất, ai ra sợ gì chứ? Biện Vân Tâm giận dữ véo mạnh cánh tay nàng ta, ngồi thụp xuống đất chẳng theo khuôn phép, khóc lóc thảm thiết, ai ra chỉ giữ nó lại ăn bữa cơm tất niên mà nó cũng không chịu. Nương nương à, hiện giờ Đàm Diệc Xương đã thống trị hậu cung, việc cấp bách lúc này vẫn là chiếm được lòng tin của bệ hạ. Cung nữ dịu giọng khuyên nhủ, suy cho cùng, người mới là mẹ của bệ hạ. Vấn đề tiên hoàng hậu có phải mẹ ruột hay chăng không quan trọng, người phải phấn chấn lên. Biện Vân Tâm sụt sịt hít vào, nghiến răng nói, ngươi nói không sai, ai ra tuyệt đối sẽ không để con ả đê hèn Đàm Diệc Xương sống yên ổn. Ả cho rằng sau lưng mình có nhà họ Đàm, còn ai ra thì không có ai đáng tin dùng ư. Đi, lấy con dấu riêng của ai ra qua đây. Trong cung điện hoang vu hẻo lánh, Lương Diệp ngồi trên giường đất mân mê chiếc hộp của mình. Chủ tử, ngươi trở về vội quá. Sung Hằng nhìn hắn với nét mặt đầy lo lắng, sư phụ từng nói không thể tự tiện sử dụng những công phu đó. Ở đây không có món đồ chơi gì đấy kia, sẽ cực kỳ hại cho sức khỏe. Rút gọn lộ trình hơn 10 ngày còn 7, 8 ngày thì cũng hợp lý. Thế nhưng việc chỉ tốn một ngày đã gấp rút về kịp từ Nam Triệu quả thực đã vượt sức tưởng tượng của những người bình thường. Lương Diệp uể oải rủ hàng mi, lấy một chiếc thước trong hộp ra, ông lão trẻ con ấy thích cái này. Hồi chấm dầu nó đi, ông ấy nhắc đi nhắc lại suốt bao ngày. Ngày mai lúc phúng viếng sẽ lén ném vào quan tài ông ấy. Khóe môi Sung Hằng giật giật, làm vậy sợ không ổn lắm đâu chủ tử. Chấm nhanh tay, không bị phát hiện đâu. Lương Diệp cầm thước đập nhẹ vài phát vào lòng bàn tay, tiếp đó lại rơi vào lặng thinh. Chủ tử, Sung Hằng ngồi xổm bên cạnh, âm thầm chọc vai hắn, ngài tìm được Vương Điền chưa? Rồi, Lương Diệp lên tiếng, hắn còn đi dạo phố với trẫm và gói sủi cảo cho trẫm ăn. Hở, chỉ vậy thôi á, Sung Hằng thấy rất chi là khó hiểu, thuộc hạ cũng có thể đi dạo phố cùng ngài, gói sủi cảo cho ngài mà. Ngươi thì hiểu cái khỉ mốc, Lương Diệp chê ghét liếc cậu, rồi tiếp tục chìm trong thinh lặng. Sung Hằng vò đầu bứt tai đi qua đi lại quanh hắn, vắt hết óc suy nghĩ, nói, chủ tử à, chắc chắn Thái Phó Văn không muốn thấy ngài đau lòng vì ông ấy đâu. Vương Điền mà biết ngài khó chịu ắt cũng sẽ khó chịu theo, ngài ăn ít cơm đi. Lương Diệp đứng dậy, cười chê nói, con mắt nào của ngươi thấy trẫm đang khó chịu, trẫm ổn lắm. Vắng bớt ông lão ngày nào cũng lải nhải nhắc trẫm phải tuyển tú nạp phi, nhẹ nhõm thật sự. Sung Hằng trông ngóng nhìn hắn, bụng bỗng kêu ọc ọc. Lương Diệp giận dữ vỗ vào đầu cậu, đi, đi ăn cơm. Vâng, Sung Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trước bàn đầy món ngon, Lương Diệp chẳng ăn được mấy miếng, chỉ ngồi nhìn cậu ăn. Sung Hằng biết cái chết của Thái Phó Văn đã khiến chủ tử đau lòng. Mặc dù Thái Phó rông dài nhưng ông ấy cũng là người thầy dạy dỗ chủ tử từ nhỏ tới lớn. Dỗ cho chủ tử rất hay quên, chẳng học vào được là bao. Con trai 17, 18 tuổi đang độ ăn khỏe chóng lớn. Sung Hằng vừa sầu thương thay chủ tử, vừa càn quét gần sạch chỗ đồ ăn trên bàn, thầm nghĩ Vương Điền mà ở đây thì chắc chắn sẽ có cách. Đến khi uống xong hớp canh cuối, Sung Hằng ngẩng đầu lên, phát hiện Lương Diệp đã gục lên bàn ngủ. Sung Hằng thoáng thấy một chùm dây đen lộ ra tại cần cổ hắn, trông như sợi tơ đính trên áo trong. Cậu không khỏi tò mò quan sát thêm một lát, thấy một đồng xu lấp ló tại lớp áo giữa. Một đồng xu có gì đáng để cầm giữ khư khư chứ? Tuy buồn bực nhưng Sung Hằng biết chủ tử thích khá nhiều mấy thứ kỳ lạ, đây chưa tính là gì. Vì vậy cậu không quan tâm mấy, học theo tư thế của Lương Diệp, gục xuống bàn nghỉ ngơi. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức chủ tử. Vất vả lắm ngài ấy mới ngủ được, đừng nên. Âm thanh sắc lẹm của một làn đạn tín hiệu bỗng vang dội vượt ngưỡng bình thường giữa hàng loạt tiếng pháo hoa và pháo trúc rộn rã ngoài cung. Lương Diệp thình lình đứng phát dậy, Sung Hằng vơ lấy kiếm, phá cửa sổ lao ra, chủ tử, ta đi nhận tin. Còi tín hiệu vang, biên cương ắt có sự đại loạn. Nhớ đến lời dặn dò của Văn Tông trước lúc lâm chung, cõi lòng Lương Diệp chợt trùng xuống, tại huyện Khánh Thương Nam Triệu Diện Châu. Trái cây và điểm tâm được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Ngoài đường, những tiếng trầm trồ khen ngợi múa lân vang lên rộn ràng. Vương Điền đang cầm bút viết thư thì cửa bỗng bị gõ vang. Vào đi. Trương Lợi tiến vào, báo cáo tin tức thám thính được. Bẩm công tử, một tháng trước, Bắc Lương đón tiếp sứ giả Đông Thần. Sứ giả mang theo quà mừng năm mới ngàn vàng đón công chúa Nguyệt Lệ đi. Bắc Lương khéo léo từ chối đề nghị bắt tay với Đông Thần tấn công Lâu Phiền. Hoàng đế Đông Thần thân yêu biết tin thì nổi giận. Nửa tháng trước, Lương đế hủy bỏ buổi tiệc cuối năm, cho toàn triều nghỉ đông 15 ngày. Tiểu thư Đàm Cửu, người vốn được chọn sẵn làm hoàng hậu, ra ngoài mất tích, không thể tổ chức đại điển phong hậu. Thái phó Bắc Lương Văn Tông mất vì cơn bạo bệnh vào giờ Tí đêm qua. Thái phó Văn qua đời. Ngoài bút lông trong tay Vương Điền khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Trương Lợi. Vâng, nghe nói mấy hôm trước bị ngã. Trương Lợi thuật lại, trước lúc thái phó lâm chung, Lương đế đã nói chuyện với ông ấy rất lâu, tuy nhiên không ai biết nội dung cụ thể. Giờ Tí hôm qua, Vương Điền buông bút. Lương Diệp đi vào ngày 29, vậy mà đêm 30 đã tới Đại Đô. Dù hắn biết khinh công thì cũng không thể di chuyển nhanh thế được. Vương Điền khẽ nhíu mày, cảm thấy vô lý quá, không khỏi nghi ngờ có người đóng giả Lương Diệp. Công tử, thấy anh lơ đễnh, Trương Lợi gọi một tiếng. Phiền ngươi tới Hoàng cung Nam Triệu một chuyến, trình thiệp xin gặp. Vương Điền đưa thiệp xin gặp đã được viết xong và gấp gọn cho hắn. Trương Lợi nhận lấy, vâng, thuộc hạ đi rồi về ngay. Mặt mày Vương Điền dần chịu nặng. Lương Diệp đi vội quá, nguyên nhân thì do Văn Tông qua đời, Văn Tông xưa nay khỏe mạnh. Vương Điền cho rằng ít nhất ông ấy phải sống đến hơn 100 tuổi, nào ngờ lại ra đi đột ngột đến thế. Văn Tông trải qua ba triều đại không suy yếu. Cái chết của ông cụ tác động đến bộ rễ lợi ích khổng lồ rườm rà sau lưng ông, triều đình ắt sẽ rung chuyển. Đây còn là thời khắc then chốt khi Lâu Phiền tuyên chiến với Đông Thần. E rằng tình cảnh của Lương Diệp trong triều đình sẽ càng gian khó hơn. Vương Điền chưa kịp nghĩ thêm, Trường Doanh đã dẫn theo Sở Canh vội vàng đi tới. Vương Điền tiến lên đón, lại thấy bước chân Sở Canh thật dồn dập. Y níu chặt cánh tay Vương Điền, nói với vẻ mặt sốt sắng, Trọng Thanh ơi, việc lớn không ổn rồi, sợ là Lâu Phiền muốn giảng hòa với Đông Thần. Vẻ mặt Vương Điền thay đổi, anh kéo theo y rảo bước ra ngoài, Trường Doanh, chuẩn bị xe ngựa. Trọng Thanh ơi, Trọng Thanh à, chúng ta đi đâu thế? Sở Canh bị anh kéo bước vội về phía trước hỏi. Đi gặp Triệu Đế, Vương Điền đẩy y lên xe ngựa, cậu nói xem, sao cậu lại có suy đoán này? Ban đầu, lúc đang mua ngựa ở Giang Nam, ta nghe người bán ngựa than vãn rằng giá ngựa và giá lương thảo đắt quá. Sau đó, có người khác nói rằng giá cả phía Đông Thần rẻ hơn nhiều. Trên thị trường bỗng xuất hiện vô số ngựa tốt cao cấp được tuồn riêng ra từ chỗ quan kinh doanh. Địa hình Đông Thần hiếm đồng cỏ, ngựa toàn là loại nhập từ Nam Triệu, Lâu Phiền, Đại Lương. Hiện nay, giá ngựa ở Nam Triệu đắt, càng khỏi phải bàn đến Đại Lương. Hiển nhiên, nguồn gốc chỗ ngựa này chỉ có thể xuất xứ từ Lâu Phiền. Lâu Phiền kiếm tiền bằng ngựa, nếu họ muốn đánh trận tiếp thì không thể nào lại cho Đông Thần. Sở Canh nói liến thoáng, thêm vào đó, khi theo hiệp sĩ Trường Doanh tới đây, ta đã nghe tin sứ giả Đông Thần sắp đến kinh thành Nam Triệu rồi. Ối, Trọng Thanh. Vương Điền thò một tay kéo thẳng y ra khỏi xe ngựa, biết cưỡi ngựa không? Biết, biết chút chút, Sở Canh nói, ta từng học ở Quốc Tử Giám. Vậy thì tốt rồi, Vương Điền thay đổi liên tiếp ba con ngựa tốt, Sở Ý Viễn cậu tự nhận là uổng cho khát vọng không gặp thời, bây giờ cơ hội tới rồi đó. Sở Canh leo lên ngựa, hỏi, Trọng Thanh cũng thấy Lâu Phiền và Đông Thần có khả năng sẽ kết hợp quân đội tấn công Đại Lương sao? Không phải có khả năng, mà là chắc chắn. Vương Điền siết chặt dây cương, nếu cậu có thể cùng ta thuyết phục thành công Triệu Đế dẫn quân trợ giúp nước Lương thì trong triều đình Đại Lương tương lai ắt sẽ có một vị trí nhỏ cho ngươi. Sở Canh cất cao giọng, chỉ bằng sự tin tưởng của Trọng Thanh dành cho ta hôm nay, Sở Canh chết muôn lần cũng không chối từ. Giá, hết phần 7.